Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tuyệt đối hiểu ý kinh run sợ, vô số tinh hỏa không ngừng phát ra phun xạ. Đó là phòng hộ cháo cùng đại khí cương lưu chi gian cao tốc cọ sát sở sinh thành. Mỗi một chút tinh hỏa, nhìn như pháo hoa sáng lạn, mỹ lệ, xa hoa lộng lẫy, nhưng xuyên thấu qua phòng hộ cháo, Trần Tông lại có thể cảm giác được trong đó sở ẩn chứa lực lượng cùng nguy hiểm. Thực đáng sợ, bất luận cái gì một chút tinh hỏa nếu là phun xạ đến chính mình thân hình, ngay lập tức liền sẽ đem chính mình thân hình xuyên thủng, thiêu hủy, căn bản là vô pháp chống đỡ mảy may. Cảm giác mỗi một chút tinh hỏa lực lượng, ít nhất đều đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng, càng là hướng lên trên, đại khí cương lưu liền càng là mãnh liệt, đáng sợ vô cùng, không có nửa bước đại thánh cấp thực lực, căn bản chính là tìm chết. Nơi này trận gió thiên lôi, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, đủ để đem nhập thánh cảnh cửu trọng phá hủy, thi cốt vô tồn, linh võ thánh địa, chẳng lẽ vào chỗ với bực này hung hiểm nơi? Trần Tông có chút chờ mong, ngàn năm một khai, linh võ thánh địa, rốt cuộc là cỡ nào nơi? Lướt qua đại khí cương lưu, gió êm sóng lặng, Trần Tông lại thấy được một mảnh hắc ám, yên tĩnh hắc ám, kia, phảng phất là vũ trụ hư không nhan sắc, huyền nguyên vang trời hạm chậm rãi hạ thấp tốc độ, cuối cùng, tạm dừng ở thiên nguyên thánh vực nhất trên không, ở vào linh võ thánh giới bên cạnh, hướng lên trên, chính là vũ trụ hư không, đi xuống, còn lại là linh võ thánh giới. Trần Tông còn nhìn đến, mặt khác từng chiếc chiến hạm lao ra đại khí cương lưu, xuất hiện ở vũ trụ trong hư không, rõ ràng là đến từ mặt khác bát giới chiến hạm. Chợt, kinh người vô cùng tiếng kêu to vang vọng thiên địa, một đầu tràn ngập hoang dã hơi thở cự hoang thú cũng tùy theo lao ra đại khí cương lưu. Hai cánh mang theo vô tận tinh hỏa tàn tẫn, tựa như khói đặc nước lũ giống nhau, đáng sợ phi thường, đây là một đầu tương đương với nửa bước đại thánh cấp khác cự hoang thú. Chịu tải đất hoang cường giả cùng đất hoang thiên kiêu mà đến. Chín con chiến hạm, một đầu cự hoang thú, liền như vậy lẳng lặng huyền phù ở linh võ thánh giới cùng vũ trụ hư không chỗ giao giới. Lẳng lặng chờ đợi linh võ thánh địa mở ra. Linh võ thánh địa mở ra quy tắc, là ngàn năm một lần, nhưng ngàn năm, chỉ là một cái chẳng qua cách nói, có thể là 900 nhiều năm, cũng có thể là hơn 1.000 năm, tả hữu chính là tiếp cận 1.000 năm, đến nỗi mọi người, chỉ là mơ hồ biết khi nào mở ra, đại khái thời gian, sẽ có lệch lạc, vô pháp tinh chuẩn đến cụ thể số trời, chờ đợi, an tĩnh chờ đợi, lẫn nhau không liên quan chờ đợi, chợt, ở nơi xa, từng đạo màu đen sóng chiều mãnh liệt thổi quét mà đến, đáng sợ đến cực điểm hơi thở cũng tùy theo đánh sâu vào tràn ngập. Mang theo kinh người uy thế, tàn bạo, hung lệ, tà ác, là hư không tà ma, mỗi người đều sắc mặt ngưng trọng lên, thế nhưng sẽ có hư không tà ma xuất hiện, hơn nữa, không phải cá biệt, cũng không phải tự do tiểu đội ngũ, thoạt nhìn, chính là một chi quân đoàn có bị mà đến, chẳng lẽ nói, hư không tà ma nhóm cũng chú ý tới nơi này sao? Chuẩn bị chiến đấu, mệnh lệnh ở nháy mắt hạ đạt, tức khắc, 9 con chiến hạm di động lên, một chữ sắp hàng khai. Trực diện giống như màu đen sóng chiều cuồn cuộn mãnh liệt áp bách tới hư không tà ma đại quân. Kia cự hoang thú cũng đồng dạng vỗ cánh, cùng 9 con chiến hạm song song, tản mát ra vô cùng kinh người hơi thở. Bất luận là đối thiên nguyên thánh vực mà nói, vẫn là đối đất hoang mà nói, hư không tà ma đều là họa lớn, đó là sinh tử chi địch, không thể hóa giải, không thể có nửa phần chần chờ cùng thỏa hiệp. Chiến, Trần Tông đứng ở bong tàu thượng, nhìn chăm chú kia không ngừng tới gần màu đen sóng chiều. Cảm giác đáng sợ trực tiếp hư không tà ma hung lệ khí tức. Tức khắc, một thân máu đều phải sôi trào lên, khai chiến sau, hào hào đãi ở chiến hạm thượng, một khi linh võ thánh địa mở ra, lập tức tiến vào, huyền không la vỗ vỗ Trần Tông bả vai, chính xác nói cách khác, này chiến, Trần Tông không thể tham dự, nói trở về, như thế chiến đấu, Trần Tông cá nhân lực lượng, kỳ thật cũng có vẻ thực nhỏ bé thực mỏng manh, mặt khác mấy giới tuyệt thế thiên kiêu cũng là như thế. Cố nhiên thực lực không kém, nhưng nhiều nhất, cũng chỉ có thể chống lại hạ vương cấp hư không tà ma mà thôi. Giết chết một con hoặc là hai chỉ hạ vương cấp hư không tà ma. Đối với một toàn bộ quân đoàn mà nói, cũng không có cái gì tác dụng, cực kỳ bé nhỏ, huống chi, lấy Trần Tông đám người như vậy thực lực, một khi lâm vào hư không tà ma quân đoàn nội, chỉ có đường chết một cái, không có đệ nhị loại kết quả, tuy rằng rất muốn ra tay, rất muốn tự mình chém giết hư không tà ma, nhưng Trần Tông chỉ có thể kiềm chế loại này ý tưởng. Bởi vì không thích hợp, hiện tại, chỉ có thể đảm đương một cái người đứng xem, hư không tà ma đại quân không ngừng tới gần. Tựa như màu đen sóng chiều cuồn cuộn kích động, càng là tới gần, Trần Tông liền càng xem rõ ràng, đó là từng tòa ngoại hình quái dị màu đen thành lũy. Mỗi một tòa màu đen thành lũy bốn phía, đều vờn quanh đại lượng hư không tà ma, toàn bộ đều là nhập thánh cảnh trình tự hư không tà ma. Vang trời pháo, huyền không la hạ lệnh, tức khắc, huyền nguyên vang trời hạm đầu cự pháo lấy tốc độ kinh người bắt đầu bổ sung năng lượng. Trần Tông có thể cảm giác được, từng đạo lực lượng dao động không ngừng từ huyền nguyên vang trời hạm bốn phương tám hướng. nhanh chóng hướng hạm đầu cự pháo lan tràn mà đi, giống như là sông nước trăm tới lui thủy tẫn về biển rộng. Một đoàn mỏng manh quang mang ở hạm đầu cự pháo chỗ ngưng tụ, nở rộ, trở nên mãnh liệt, cuối cùng giống như liệt dương ánh sáng rực rỡ lóa mắt. Không chỉ có Huyền Nguyên vang trời hạm như thế, mặt khác tám con chiến hạm cũng là như thế, mà kia cự hoang thú hai cánh nhẹ nhàng run lên, liền có đáng sợ hùng hồn hoang dã lực lượng nhanh chóng ngưng tụ. Lệnh đến hai cánh bên cạnh nở rộ ra một mạt lành lạnh quang hoa, tựa như lưỡi đao giống nhau. Oanh, chín con chiến hạm đồng thời run lên, đồng thời nã pháo, tức khắc có chín đạo nhan sắc khác nhau quang mang, ước chừng có 10 mét phẩm chất, khí thế mênh mông cuồn cuộn, bàng bạc vô tận, không lưu tình chút nào oanh kích mà ra. Mỗi một đạo quang mang đều mang theo khủng bố đến cực điểm uy năng. Trần Tông một cảm giác, liền sờn tóc gáy, rất mạnh, thực đáng sợ, thập phần đáng sợ, bực này uy lực, chính là có thể đem nửa bước đại thánh cấp oanh kích thành trọng thương uy lực. Vũ trụ hư không nổi, cự pháo oanh kích lúc sau, quang mang mênh mông cuồn cuộn, rồi lại vô thanh vô tức, phảng phất kia mênh mông cuồn cuộn thanh thế đều bị vũ trụ hư không hắc ám sở nuốt hết. Cự hoang thú hai cánh nhẹ nhàng chấn động, tức khác, liền có lưỡng đạo hình như tàn nguyệt hoang vu đao mang phá không sát ra. Mỗi một đạo đều có mấy chục mễ trường, ngay lập tức đem vũ trụ hư không cắt ra giống nhau. Đương nhiên, đối với vũ trụ hư không mà nói, như thế đao mang quá mức mỏng manh, nhỏ bé, khoảnh khắc, chín đạo cự pháo quang mang cùng hai cánh ánh đao giết tới. Hư không tà ma nhóm cũng sôi nổi ra tay oanh kích. Từng đạo đáng sợ đến cực điểm màu đen quang mang sát ra. Va chạm, đáng sợ đến cực điểm nổ mạnh tức khắc chấn động khai đi. Tựa hồ muốn đem hết thảy đều hủy diệt, bực này kinh người chính mình uy thế ở vũ trụ hư không nổi. Kỳ thật không tính cái gì, thật giống như là đại dương mênh mông thượng từng đóa bọt sóng mà thôi. Một, nhị, tam, Huyền Nguyên vang trời hạm liên tục nã pháo, một đạo tiếp theo một đạo đáng sợ quang mang oanh sát mà ra. Phảng phất muốn vũ trụ hư không đánh nát giống nhau, nổ mạnh kinh thiên động địa, hư không tà ma quân đoàn lập tức lọt vào mãnh liệt đả kích. Này mỗi một kích đều tương đương với đứng đầu nửa bước đại thánh cấp toàn lực ra tay. Uy lực tự nhiên là đáng sợ phi thường, tuy rằng như thế nã pháo thực tiêu hao năng lượng, nhưng tương đối với làm nửa bước đại thánh cấp cường giả tự mình nhích người xung phong liều chết, khó bảo toàn sinh tử mà nói, lại muốn càng có lời, rốt cuộc năng lượng không có, có thể thu hoạch, mà nửa bước đại thánh cấp cường giả lại không có dễ dàng như vậy thành tựu. Chết một cái, đều là lớn lao tổn thất, mấy vòng tề bắn dưới, hư không tà ma đại quân cũng xuất hiện không nhỏ tổn thất. Bực này uy lực, liền tính là nửa bước đại thánh cấp cũng không dám ngạnh kháng. Phóng ra, phóng ra, phóng ra, cũng may mỗi một tàu chiến hạm thượng đều có đại lượng dự trữ năng lượng. Mọi người trên người cũng đồng dạng có không ít thiên nguyên đan từ từ, này đó đều có thể làm chiến hạm năng lượng bổ sung nơi phát ra. Trước mắt mà nói, không cần suy xét năng lượng tiêu hao, toàn lực xuất kích, hư không tà ma đại quân không ngừng tới gần, cũng không ngừng bị oanh kích, không ngừng tổn thất, nhưng hư không tà ma cũng không ngừng phản kích, mỗi một lần phản kích đều có hắc quang oanh sát tới, oanh kích ở chiến hạm thượng, lại bị chiến hạm phòng hộ lực lượng chống đỡ trụ, bực này phòng hộ lực lượng, một khi toàn bộ khai hỏa, liền có thể chống đỡ trụ đứng đầu nửa bước đại thánh cường giả toàn lực công kích mà không phá. Trừ phi là đại thánh cảnh trí cường giả ra tay, nhưng cho dù là ở cường giả đông đảo hư không tà ma giữa, đại thánh cảnh trí cường giả cũng là ở vào đỉnh, dễ dàng sẽ không xuất động, bởi vì một khi xuất động đại thánh cảnh trí cường giả, liền ý nghĩa chiến tranh đã toàn diện triển khai, đạt tới thập phần kịch liệt trình độ, dựa theo trước mắt tình thế tới xem, còn không có đạt tới cái kia trình độ, Huyền Không La cùng mặt khác một tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả đứng ở Trần Tông tả hữu hai sườn, 50 tôn nhập thánh cảnh đỉnh cường giả sớm đã dựa theo chiến trận phương vị chạm hào. Tùy thời đều sẽ bộc phát ra mạnh mẽ chiến trận chi lực. Có này thật mạnh bảo hộ ở Trần Tông thập phần an toàn, mặt khác chiến hạm thượng, các sắp tiến vào Linh Võ Thánh Địa tuyệt thế thiên kiêu nhóm, cũng là bị thật mạnh bảo vệ lại tới, hư không tà ma đại quân không ngừng tới gần, cùng lúc đó, một mặt quang hồ hiện lên ở vũ trụ hư không trong bóng tối. Kia quang hồ chỉ là sơ hiện manh mối, lại vô cùng thật lớn, dần dần hiện lên, càng thêm kinh người, một tia huyền diệu đến mức tận cùng hơi thở dao động cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Tựa hồ có gào thét tiếng động vang lên, lại phảng phất vô thanh vô tức giống nhau, kia một tia hơi thở tựa như hư không chi gió thổi lược mà qua. Kia phong, tựa hồ mang theo một cổ khó có thể miêu tả dao động cùng phái nhiên mạc ngự sức mạnh to lớn. Khoảnh khắc chi gian, vũ trụ hư không phảng phất bị đọng lại giống nhau, hết thảy công kích toàn bộ đều yên lặng bất động, phảng phất biến thành một bộ bức họa cuộn tròn dường như. Tạm dừng ở trên hư không bên trong, kia không ngừng tới gần hư không tà ma đại quân, tựa hồ cũng bị đọng lại giống nhau, loại này lực lượng, vô pháp chống đỡ mảy may, cho dù là nửa bước đại thánh cấp cường giả ở này trước mặt, cũng có vẻ nhỏ bé, có lẽ, chỉ có đại thánh cảnh trí cường giả mới có thể đủ chống đỡ. Cảm giác giống như là qua đi thật lâu thời gian. Kia quang hồ dần dần mở rộng, mọi người cũng dần dần thấy rõ ràng, kia không phải cái gì quang hồ, mà là một phiến môn, một phiến ngoại hình kỳ lạ môn, kia môn, tựa hồ tràn ngập vô tận dụ hoặc, tràn ngập vô tận huyền diệu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Linh Võ Thánh Địa mở ra, chợt lại có một trận hơi thở tràn ngập mà qua, quét ngang quá mọi người, tựa hồ là ở kiểm tra đo lường cái gì. Chợt Trần Tông cảm giác chính mình thân hình bị một cổ vô hình lại không cách nào chống đỡ lực lượng bao bọc lấy, bắt đầu hướng lên trên không bay lên. Không chỉ có là Trần Tông, mặt khác bát giới cùng đất hoang tuyệt thế thiên kiêu cũng đồng dạng như thế. Chương 1546, Linh Võ Thánh Địa. Quang Hồ Môn ở trước mắt không ngừng phóng đại, tràn ngập đôi mắt, phảng phất là một phương cuồn cuộn thế giới. 10 đạo thân ảnh bị vô hình lực lượng thu lấy, nhanh chóng hướng lên trên không bay lên, nhanh chóng tiếp cận kia Quang Hồ Cự Môn. Đường Trần Tông hoàn toàn đi vào cự môn trong nháy mắt. Bên tai tựa hồ nghe tới rồi vô số thanh âm, tiếng gió, tiếng nước, điểu đề, thú giống, người ngữ. Trần Tông cũng tựa hồ thấy được vô số hư ảnh, núi rừng, cỏ cây, chim bay, tẩu thú, người đi đường, này, giống như là một phương thế giới, ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu, 10 cái tuyệt thế thiên kiêu, cùng thời gian tiến vào kia Quang Hồ Cự Môn trong vòng. Biến mất không thấy, sở hữu thanh âm toàn bộ đều biến mất, sở hữu thân ảnh cũng toàn bộ đều biến mất, hết thảy đều không cảm giác được, hết thảy đều nhìn không tới, tựa hồ sáu cảm đều bị phong bế giống nhau, loại cảm giác này cũng không dễ chịu. Cũng may loại này phong bế sáu cảm giác, chỉ là thực ngắn ngủi thời gian, 10 người sôi nổi rớt xuống, thiên thương địa hoàng, giống như một phương chưa khai trọc thế, 10 người liền rơi xuống ở một mảnh hoang vu đại địa phía trên. Vừa nhìn, đại địa vô biên, vòng trời bát ngát, mọi người đảo qua lúc sau, vẫn chưa thu hồi ánh mắt, bởi vì ở bước vào nơi này phía trước, đều đã đối Linh Võ Thánh Địa đã làm một phen hiểu biết. Linh Võ Thánh Địa, đồn đãi, chính là thượng cổ thời đại một tôn cường giả sở sáng lập Sở Di Lưu. Kia một tôn cường giả nghe nói tên là Linh Võ Đại Đế, chính là lúc ấy Linh Võ Thánh Giới đệ nhất cường giả. Có 102 đương đại, không người có thể cập, có một loại cách nói, thượng cổ thời đại hư không tà ma xâm lấn, nếu lúc ấy Linh Võ Đại Đế còn ở Linh Võ Thánh Giới nói, đường sẽ không xuất hiện như vậy trọng đại tổn thất, bởi vì bằng Linh Võ Đại Đế một người, liền đủ để chém giết rất nhiều hư không tà ma cường giả. Nhưng đáng tiếc, Linh Võ Đại Đế sớm đã rời đi Linh Võ Thánh Giới. Không biết tung tích, chỉ để lại ngàn năm mở ra một lần Linh Võ Thánh Địa. Mỗi 1000 năm mở ra một lần, tiến vào giả, liền có hy vọng ở trong đó được đến cơ duyên, những cái đó cơ duyên, chính là Linh Võ Đại Đế sở lưu lại đủ loại truyền thừa. Nghe nói, nay đó truyền thừa có bao nhiêu loại, công pháp, võ học, bí pháp, đan dược, vũ khí, từ từ, đương nhiên, cũng có thể không thu hoạch được gì, rốt cuộc Linh Võ Đại Đế là lưu lại truyền thừa, nhưng muốn được đến này đó truyền thừa cùng cơ duyên, cũng cần phải có cũng đủ năng lực, không có năng lực, tự nhiên cái gì cũng vô pháp được đến, chẳng khác nào tới nơi này dạo một vòng. Xem như được thêm kiến thức, chỉ thế mà thôi, đương nhiên, có thể tiến vào nơi này giả, một đám thiên phú hơn người, năng lực phi phàm, đại đa số đều là có thể thông qua khảo nghiệm được đến truyền thừa. Khác biệt chỉ ở chỗ truyền thừa cùng cơ duyên mạnh yếu. Đến nỗi Linh Võ Đại Đế bản thân tối cao truyền thừa. Cho tới nay mới thôi, còn chưa có người được đến quá, tuy rằng, vô số người khát vọng, lại ai cũng không biết, Linh Võ Đại Đế tối cao truyền thừa ở vào nơi nào. Bởi vì, Linh Võ Thánh Điện sớm đã bị rất nhiều người sờ soạng đến giành mạch. Linh Võ Thánh Địa nội, chia làm 10 trọng thiên, mỗi nhất trọng thiên chỉ cho phép một người bước vào, cho nên, mỗi một lần Linh Võ Thánh Địa mở ra, chỉ có 10 người có thể tiến vào. Nghe nói, mỗi nhất trọng thiên nội đều tồn tại cơ duyên, càng đi cao, cơ duyên liền khả năng càng tốt. Đương nhiên, đồng dạng, này khảo hạch cũng sẽ càng khó khăn. Hiện giờ, mọi người liền chỗ thân với Linh Võ Thánh Địa đệ nhất trọng thiên. Cũng là thấp nhất nhất trọng thiên, chỉ là hiện tại, đi thông đệ nhị trọng thiên môn hộ còn chưa từng mở ra. Dựa theo tiền nhân lưu lại điển tịch ghi lại, chỉ có thời cơ đến lúc đó, môn hộ mới có thể xuất hiện, đến lúc đó, mọi người mới yêu cầu hành động lên, đến nỗi hiện tại, không cần sốt ruột. Chợt, Trần Tông bị lưỡng đạo ánh mắt cùng lưỡng đạo hơi thở tỏa định. Thái Huyền Thánh Tử Cung Thiên Thần, Cung Thiên Hình, Quá Huyền Giới lần này đạt được danh ngạch giả, đó là này hai huynh đệ, ở Thiên Nguyên Phế Khư nội, Trần Tông cùng Cung Thiên Hình chiến đấu quá, làm Cung Thiên Hình không chiếm được chỗ tốt, cũng gián tiếp khiêu chiến qua Thái Huyền Thánh Tử, làm hắn ăn cái mệt, này đối huynh đệ hai người mà nói, chính là sỉ nhục. Hiện giờ tiến vào này Linh Võ Thánh Địa nội, đó là một lần tuyệt hảo cơ hội, ở chỗ này, cũng không cấm tranh đấu, giết người, cũng sẽ không có người quản. Cung Thiên Hình trên mặt, tức khắc hiện lên một mặt cười dữ tợn, từ Thiên Nguyên Phế Khư rời đi, phản hồi Quá Huyền Giới Quá Huyền Thánh Cung lúc sau, Cung Thiên Hình cũng ở khổ tu, hơn nữa có Quá Huyền Thánh Cung đại lượng tài nguyên tương trợ. Hiện giờ, một thân tu vi đạt tới nhập thánh cảnh 6 trọng hậu kỳ. Mặt khác các phương diện cũng đồng dạng có tiến triển, thực lực càng cường đại hơn. Cường đại thực lực sở mang đến, chính là càng cường đại tự tin, một tia hung lệ hơi thở từ Cung Thiên Hình trên người tràn ngập mà ra. Xuyên thấu qua hư không, đem Trần Tông chặt chẽ tỏa định, những người khác từng người phân tán khai, lại không có lập tức rời đi, mà là bàng quan, quá huyền giới chỉ có Trần Tông một người, những người khác cùng Trần Tông không thân, không có bất luận cái gì giao tình đáng nói, cũng không có gì ích lợi quan hệ, bởi vậy, bọn họ sẽ không cùng Trần Tông đứng ở cùng trận tuyến. Bản chất, bước vào Linh Võ Thánh Địa lúc sau, mọi người đều là người cạnh tranh, mà hiện tại, bất quá là đang chờ đợi thời cơ đồng thời, lại có náo nhiệt có thể xem, lại thích hợp bất quá, hiện tại, ta nhưng thật ra muốn nhìn, còn có ai sẽ đến trợ ngươi? Cung Thiên Hình lạnh lùng cười, hai tròng mắt ánh sao bức người, một bước bước ra, thân hình như gió xẹt qua, ngay lập tức tới gần Trần Tông, Thiên Hình đao ra khỏi vỏ, mang theo cực hạn sát ý cùng uy năng, không lưu tình chút nào sát ra, đao này sắc bén đến cực điểm, sát phạt quyết đoán, không lưu nửa phần tình cảm, đối Trần Tông, Cung Thiên Hình ôm có mãnh liệt đến cực điểm sát khí. Chạm, Trần Tông đồng tử hơi hơi co rút lại, từ này một đao liền có thể nhìn ra, Cung Thiên Hình thực lực cùng phía trước đối lập đích xác có không nhỏ tăng lên. Nhưng chính mình tăng lên, lớn hơn nữa à, cực phong kiếm ra khỏi vỏ, một chọn một tước, trực tiếp đem Cung Thiên Hình một đao khơi màu, cực hạn sắc nhọn kiếm phong phá không, xé rách trời cao sát hướng Cung Thiên Hình, này nhất kiếm, Trần Tông đồng dạng không lưu tình chút nào, như thế một đao, mang theo kinh người sát khí, nói rõ chính là muốn đem chính mình chém giết, đối với bực này địch nhân, Trần Tông xưa nay cũng sẽ không lưu thủ, Cung Thiên Hình đồng tử co rút lại như châm, kinh hãi vạn phần, một bên vây xem mọi người cũng sôi nổi kinh hãi. Đây là cái gì kiếm pháp, thoạt nhìn như thế bình thường đơn giản, rồi lại như thế huyền diệu khó lường, phảng phất kia một chọn một tước, liền ngầm có ý nào đó đạo lý, Thái Huyền Thánh Tử Cung Thiên Thần hai tròng mắt hiện lên một mặt ánh sao. Có chút kinh ngạc, Cung Thiên Hình đem hết toàn lực mới vừa rồi tránh đi. Cái trán lại có một tia hãn ý, như thế nào sẽ, Trần Tông thực lực, như thế nào sẽ có như vậy rõ ràng tăng lên, quả thực kinh người, Cung Thiên Hình tránh đi Trần Tông nhất kiếm chi sát, lại vô lực phản kích, bởi vì Trần Tông kiếm pháp triển khai. Kiếm quang hóa thành sợi tơ vờn quanh, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm, trong nháy mắt, Cung Thiên Hình liền lâm vào Trần Tông kiếm pháp bên trong. Chỉ có chống đỡ chi công, mà vô phản kích chi lực, mấy tháng xuống dưới, Trần Tông không chỉ có là tu vi có điều tăng lên. Kiếm pháp thượng tinh tiến càng là kinh người, mỗi nhất kiếm tựa hồ đều là lấy hướng góp lại chi tác. Ẩn chứa khó có thể miêu tả huyền diệu, bực này tinh tiến, hơn xa với chính mình, kiểu gì kinh người, trong nháy mắt Cung Thiên Hình liền lâm vào khốn cảnh trong vòng. Trực tiếp hạ xuống hạ phong. Bị Trần Tông sở áp chế, tu vi thượng, Cung Thiên Hình là từ nhập thánh cảnh 6 trọng trung kỳ đột phá đến 6 trọng hậu kỳ. Nhưng Trần Tông cũng từ 5 trọng trung kỳ đột phá đến 5 trọng hậu kỳ. Bởi vậy tu vi thượng chênh lệch cũng không có bị mở rộng, những mặt khác, Trần Tông luyện thể tu vi rất có tăng lên, hơn nữa, tâm kiếm đạo ý cũng đột phá vừa chuyển, từ 5 chuyển đạt đến 6 chuyển, kiếm pháp phương diện cũng càng thêm tinh tiến, như thế tăng lên tự nhiên so Cung Thiên Hình càng rõ ràng. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm cũng càng thêm hoàn thiện. Càng thêm tinh diệu, vô sinh kiếm thức, càng thêm hoàn thiện vô sinh kiếm thức nhất kiếm sát ra. Cực hạn sát khí đánh sâu vào tâm thần, lệnh đến Cung Thiên Hình ở khoảnh khắc run lên, đồng tử co rút lại như châm, chỉ có thể trơ mắt nhìn một bó đáng sợ đến mức tận cùng kiếm quang xé rách trời cao chém giết tới. Kiếm này, hung ác, quả tuyệt, sắc bén bức người, làm Cung Thiên Hình cảm giác chính mình cổ tựa hồ phải bị chặt đứt. Chết oan chết uổng, sinh tử chi gian có đại khủng bố, làm Cung Thiên Hình thần sắc kinh hãi vạn phần, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kiếm sắp sửa chém qua Cung Thiên Hình cổ khoảnh khắc, một cổ đáng sợ lực lượng buông xuống, vô hình vô chất, rồi lại mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp trấn áp, lệch đến Trần Tông thân mình trầm xuống, chém ra nhất kiếm cũng tùy theo một đốn, chợt, Cung Thiên Hình thân hình như là bị vô hình tay túm chặt dường như, bay nhanh triệt thoái phía sau, ngay sau đó, một đạo trưởng ấn ngưng động thực chất oanh sụp chân không, mang theo phái nhiên mạc ngự khủng bố sức mạnh to lớn, ngang nhiên giết tới, Trần Tông đồng tử co rút lại, này một đạo trưởng ấn nhìn như đơn giản, lại đem bốn phía hư không đều phong tỏa trụ, một cổ vô hình áp lực phối hợp trọng huyền lực chàng từ bốn phương tám hướng điên cuồng đè ép, làm Trần Tông trong lúc nhất thời khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một đạo ngưng thật trưởng ấn oanh sát tới. Bốn phía mọi người sôi nổi kinh hãi, Thái Huyền Thánh Tử ra tay, Thiên Lẫm Thánh Tử cùng Trấn Cổ Thánh Tử hai người trong mắt co rút lại như châm, chấn động không thôi, cảm giác giữa Thái Huyền Thánh Tử trọng huyền lực chàng tựa hồ càng thêm đáng sợ. Trần Tông hai tròng mắt một dựng, trong mắt ở ngay lập tức co rút lại như châm, một thân lực lượng hoàn toàn bùng nổ, chạm, vô sinh kiếm thức thúc dục đến mức tận cùng, cực phong kiếm mũi nhọn cũng bị thúc dục đến mức tận cùng. Nhất kiếm chém xuống, này nhất kiếm, tựa hồ có thể bổ ra thiên địa, chạm, kiếm cùng trưởng ấn ở khoảnh khắc va chạm, kiếm quang nháy mắt bị đánh tan, mà kia trưởng ấn cũng bị bổ ra, một tia ly hỏa kính bùng nổ, giao cho Trần Tông thân hình càng mạnh mẽ lực lượng, bước ra lui về phía sau, chỉ này nhất chiêu, Trần Tông liền biết chính mình cùng Thái Huyền Thánh Tử chi gian vẫn như cũ tồn tại không nhỏ thực lực chênh lệch. Trừ phi vận dụng Tu La phân thân, nếu không, đương không phải này đối thủ. Đi, không chút do dự, Trần Tông lập tức thi triển ra lôi đạp cửu trọng thiên thứ 5 bước, bay nhanh lui về phía sau rời xa. Chính mình hiện tại thực lực, so với kia cung thiên hình tới muốn ngang ngược không ít. Nhưng đối lập Thái Huyền Thánh Tử, rồi lại có rõ ràng chênh lệch. Nhưng Thái Huyền Thánh Tử nếu tự mình ra tay, quả quyết không có làm Trần Tông thoát thân đạo lý. Không thấy làm bộ, Thái Huyền Thánh Tử thân hình chợt lóe, phảng phất nháy mắt di động tới gần Trần Tông, lại lần nữa oanh ra một trường sát ra, bốn phương tám hướng hết thảy lực lượng đều bị hấp thu. Liền không khí cũng là như thế, phảng phất kia trường ấn nội tiềm tàng một đạo hắc động dường như cắn nuốt hết thảy, kinh tủng. Trần Tông phát ra từ nội tâm cảm thấy kinh tủng, một trường này, tựa hồ không phải chính mình có khả năng đủ chống đỡ. Thái Huyền Thánh Tử thực lực, vì sao mạnh mẽ đến tận đây? Hơn nữa, này phát ra hơi thở dao động, nghiễm nhiên đạt tới nhập thánh cảnh 6 trọng đỉnh, tu vi càng cao, thực lực càng thêm đáng sợ. Cung Thiên Hình trên mặt nghĩ mà sợ thần sắc biến mất không thấy, thay thế chính là một mặt lạnh lẽo ý cười cùng sát khí. Người này, nên sát, tiến bộ quá nhanh, nếu là cho hắn càng nhiều thời giờ, nói không chừng sẽ đuổi kịp thiên thần. Bất quá hiện tại thiên thần nếu đã ra tay, đối phương bỏ chạy không xong, chỉ có thể ở chỗ này tử vong. Linh Võ Thánh Địa đã là cơ duyên nơi, lại cũng sẽ trở thành tử vong nơi. Chương 1547, một gian nhà cỏ. Ngô Nãi Linh Võ Đại Đế, chợt, một đạo cổ xưa thanh âm vang vọng thiên địa, ẩn chứa khó có thể miêu tả uy nghiêm, phảng phất thiên địa chi uy, tất cả mọi người bị hấp dẫn, liền chính truy kích Trần Tông Thái Huyền Thánh Tử cũng tạm dừng xuống dưới. Tương đối với đánh chết Trần Tông mà nói, hiện tại đã phát sinh sự hiển nhiên tương đối quan trọng. Theo kia cổ xưa thanh âm vang lên, trên không cũng tùy theo xuất hiện một đạo hư ảnh, phảng phất là một trương thật lớn mặt, thoạt nhìn có chút không chân thật, lại tràn ngập vô tận uy nghiêm. Mọi người suy đoán, này có lẽ chính là Linh Võ Đại Đế lưu lại một loại thủ đoạn, như là ý niệm hóa thân từ từ. Năm đó, Linh Võ Đại Đế chính là linh võ thánh giới chí cường giả, ai cũng vô pháp tưởng tượng hắn thủ đoạn. Bọn hậu bối Ngô tại nơi đây lưu lại cơ duyên cùng truyền thừa, nỗ lực lên. Giọng nói rơi xuống, chợt một đạo quang hồ ở giữa không trung nở rộ, kéo duỗi hóa thành một tòa môn hộ, đó là đi thông đệ nhị trọng thiên môn hộ. Dựa theo quy tắc, này môn hộ chỉ cho phép 9 người thông qua. Hiện giờ mọi người vị trí thân nơi, đó là đệ nhất trọng thiên. Đệ nhất trọng thiên nội cho phép 10 người cùng tồn, đệ nhị trọng thiên tác cho phép 9 người cùng tồn, đệ tam trọng thiên cho phép 8 người cùng tồn. Lấy này loại suy, đệ thập trọng thiên chỉ cho phép 1 người tồn tại, mà lý luận thượng, đệ nhất trọng thiên cơ duyên nhất bình thường, đệ thập trọng thiên cơ duyên nhất chân quý. Ở tiến vào Linh Võ Thánh Địa phía trước, mọi người đều bị báo cho điểm này, bởi vậy, đệ thập trọng thiên chính là mọi người mục tiêu đệ nhất. Hướng, trong nháy mắt, mọi người sôi nổi triển khai thân pháp, tựa như mũi tên rời dây cung, tấn nếu tia chớp sấm đánh phóng lên cao, nhằm phía kia đi thông đệ nhị trọng thiên môn hộ. 10 cái người, chú định chỉ có 9 người mới có thể đủ tiến vào đệ nhị trọng thiên. Một cái đem bị lưu tại đệ nhất trọng thiên, tranh, xông lên, một đám phóng lên cao, bằng mau tốc độ nhằm phía kia môn hộ. 10 người giữa, Trần Tông tu vi là thấp nhất, nhưng Trần Tông tốc độ lại không phải chậm nhất, ít nhất, Trần Tông tốc độ thắng qua cung thiên hình chờ mấy người. Chỉ ở sau Tam Đại Thánh Tử cùng đất hoang thiên kiêu Long Man Thác Thiên. Trong nháy mắt, Thiên Lẫm Thánh Tử cùng Trấn Cổ Thánh Tử cùng với Long Man Thác Thiên ba người lần lượt nhảy vào môn hộ nội, tiến vào đệ nhị trọng thiên. Thái Huyền Thánh Tử lại không có, ngược lại ở môn hộ dưới tạm dừng trụ, hai tròng mắt chăm chú nhìn Trần Tông, một tia sát ý sắc bén đến mức tận cùng, dựng trưởng như đao, có đáng sợ đến cực điểm lực lượng ở trưởng duyên ngưng tụ, phảng phất lưỡi đao quang hoa bức người. Trần Tông chính bằng mau tốc độ nhằm phía môn hộ, chợt cả người phát lạnh, sắc mặt đại biến, chỉ thấy Thái Huyền Thánh Tử trọng huyền lực tràng triển khai, trong nháy mắt trên cao trấn áp rơi xuống, tựa hồ muốn đem Trần Tông đánh tan dường như. Cùng lúc đó, kia trưởng đao lăng không chém thẳng vào, oanh, đáng sợ đến cực điểm ánh đao khai thiên tích địa chém xuống, không lưu tình chút nào, thế như trẻ tre dường như giết tới, rõ ràng có khai sơn nứt mà kinh người mũi nhọn, rồi lại mang theo lôi đình vạn trượng khủng bố uy thế. Này một kích, không lưu tình chút nào, thiên sát lực tràng, nhưng chỉ thấy thiên sát lực tràng đánh sâu vào dưới, Thái Huyền Thánh Tử thần sắc lại không có nửa phần biến hóa. Chỉ có đầy mặt lạnh lẽo, đôi mắt chỗ sâu trong, tựa hồ mang theo một mặt mỉa mai, tựa hồ ở cười nhạo Trần Tông không biết lượng sức làm bạch dụng công giống nhau. Bởi vì thượng một lần ở thiên sát lực tràng hạ có hại lúc sau, Thái Huyền Thánh Tử phản hồi quá Huyền Thánh Cung, liền tìm đến một kiện có thể chống đỡ ngoại tà bí bảo bàng thân. Trần Tông lại lần nữa bộc phát ra toàn lực chống đỡ. Chỉ cảm thấy kia lực lượng khó có thể chống đỡ, cả người tựa hồ phải bị bổ ra dường như, từ trên không nhanh chóng rơi xuống. Chợt, những người khác tắc sôi nổi tiến vào môn hộ biến mất không thấy. Cuối cùng, Cung Thiên Hình còn quay đầu lại nhìn Trần Tông liếc mắt một cái. Ngoan ngoãn đãi ở đệ nhất trọng thiên đi, Cung Thiên Hình đầy mặt trào phúng cười lạnh nói, đệ nhất trọng thiên cơ duyên là kém cỏi nhất, đây là từ xưa đến nay tiến vào giả kinh nghiệm lời tuyên bố. Làm Trần Tông lưu tại đệ nhất trọng thiên, nhiều nhất chính là lấy được kém cỏi nhất cơ duyên, lại thích hợp bất quá. Cuối cùng, Thái Huyền Thánh Tử trên cao nhìn xuống quan sát, kia đôi mắt cao cao tại thượng, đạm mạc thương sinh dường như, xem Trần Tông, giống như xem con kiến. Trần Tông ngẩng đầu cùng Thái Huyền Thánh Tử đối diện, hai tròng mắt sắc bén vô cùng, lại không cách nào ảnh hưởng đến Thái Huyền Thánh Tử mảy may. Chợt, chỉ thấy Thái Huyền Thánh Tử quay người lại, bước vào môn hộ trong vòng biến mất không thấy, môn hộ cũng tùy theo đóng cửa. Trong nháy mắt, một loại trống rỗng cảm giác tràn ngập ở trong lòng, đương Trần Tông biết Linh Võ Thánh Địa nội có 10 trọng thiên. Mỗi nhất trọng thiên nội đều có một cọc cơ duyên hoặc là truyền thừa. Hơn nữa càng cao này cơ duyên cùng truyền thừa liền càng tốt khi. Trần Tông liền đem mục tiêu định ở đệ thập trọng thiên. Đương nhiên Trần Tông cũng biết, mọi người hàng đầu mục tiêu, tất nhiên là kia đệ thập trọng thiên cơ duyên, cạnh tranh sẽ thập phần kịch liệt. Bởi vậy, đệ nhị mục tiêu cùng đệ tam mục tiêu, phân biệt là thứ 9 trọng thiên cùng thứ 8 trọng thiên. Đến vô dụng, cũng muốn tiến vào thứ 7 trọng thiên, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng bị Thái Huyền Thánh Tử nhằm vào, vô pháp tiến vào đệ nhị trọng thiên, chỉ có thể đãi ở đệ nhất trọng thiên. Một tia mãnh liệt không cam lòng từ đáy lòng nảy sinh, một tia sát khí tràn ngập, chợt Trần Tông thật mạnh thở ra một hơi, hiện giờ vô pháp bước vào đệ nhị trọng thiên, càng vô pháp bước vào càng cao trọng thiên, chỉ có thể đãi ở đệ nhất trọng thiên nội, đã thành kết cục đã định, như vậy, chỉ có thể đi tìm đệ nhất trọng thiên cơ duyên, Linh Võ Thánh Địa chính là Linh Võ Đại Đế sở lưu lại. Đệ nhất trọng thiên cơ duyên lại kém, giờ cũng không tầm thường đi, hy vọng như thế, trầm hạ tâm tới, Trần Tông nhìn quanh bốn phía, triển khai thân pháp, nhanh chóng hướng phía trước bay vút mà đi, chỉ biết đệ nhất trọng thiên nội là có cơ duyên. Lại không rõ ràng lắm nơi, chỉ có thể tìm kiếm, chín tôn tuyệt thế thiên kiêu bước vào đệ nhị trọng thiên. Đệ tam trọng thiên môn hộ cũng tùy theo mở ra, tân một vòng tranh phong như vậy triển khai, chú định lại có một người sẽ lưu tại đệ nhị trọng thiên. Tám người bước vào đệ tam trọng thiên, ở Thái Huyền Thánh Tử hiệp trợ hạ, cung thiên hình bước vào đệ tam trọng thiên, lại bước vào đệ tứ trọng thiên, thẳng vào thứ năm trọng thiên, cuối cùng dừng lại ở thứ sáu trọng thiên, đến nỗi kia Long Man Thác Thiên, cuối cùng tạm dừng ở thứ bảy trọng thiên. Mà Thiên Lẫm Thánh Tử cùng Trấn Cổ Thánh Tử chờ một phen kịch liệt tranh đoạt sau, Thiên Lẫm Thánh Tử chậm một đường, lưu tại thứ 8 trọng thiên, Trấn Cổ Thánh Tử tác lưu tại thứ 9 trọng thiên, duy độc Thái Huyền Thánh Tử một người bước vào đệ thập trọng thiên. Từ đây, các tìm cơ duyên, Linh Võ Thánh Địa đệ nhất trọng thiên thập phần mở mang. Trần Tông bằng mau tốc độ bay vút ra ban ngày, lại vẫn là không có nhìn đến cuối, phải biết rằng Trần Tông tốc độ cao nhất phi hành, tốc độ kinh người, ban ngày đã bay ra rất xa rất xa. Phi phi phi. Trần Tông bỗng nhiên nhớ tới một chút, dĩ vãng tiến vào cái gì bí cảnh, đều sẽ bị cho biết thời gian hạn chế, duy độc lần này không có, chẳng lẽ không có thời gian hạn chế, vẫn là quên mất, như thế đại sự, hẳn là không phải người sau, Trần Tông cũng không biết chính mình rốt cuộc bay ra rất xa. Nói ngắn lại, vẫn là không có nhìn đến giới hạn, chỉ có mênh mông vô bờ hoang vu cánh đồng bát ngát. Không có sơn không có thủy không có cây cối, bực này hoang vu thế giới, thời gian dài, liền sẽ làm người phát điên, Trần Tông tâm trí vô cùng cứng cỏi. Thần sắc bất biến, phảng phất giếng cổ chi thủy không dậy nổi chút nào gợn sóng dường như. Hãy còn kiên định đi phía trước phi hành, không biết cơ duyên ở nơi nào, chỉ có thể tùy tâm mà động, cảm giác như thế, như vậy tùy cảm giác đi, ngàn biến giống nhau nhan sắc, càng làm cho Trần Tông sinh ra một loại tựa hồ chính mình yên lặng bất động cảm giác. Loại này cao tốc phi hành, chỉ là một loại ảo giác, tức khác, thiên truy bách luyện mà ra cứng cỏi tâm thần ý chí cũng ở nháy mắt dao động. Ý niệm một toát ra tới, Trần Tông liền dừng lại cẩn thận quan sát, càng xem cái loại cảm giác này liền càng là rõ ràng, tựa hồ chính mình vẫn luôn ở làm vô dụng công, tự cho là đúng không ngừng đi phía trước phi hành, trên thực tế lại chỉ là tại chỗ, nhưng không biết cái dạng gì thủ đoạn làm chính mình xuất hiện loại này ảo giác, hoặc là nói là ảo giác, đương này một loại hiểu ra dâng lên khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác bốn phương tám hướng truyền đến một trận độc đáo dao động, kia dao động dần dần tràn ngập khai đi, thổi quét bốn phương tám hướng, tức khắc liền có từng sợi phảng phất cát vàng xương khói bốc lên dựng lên, lượn lờ giống như khói bếp giống nhau. Trần Tông sừng sững trong đó, đồ sộ bất động, cũng đã đem thần niệm cùng tâm chi vực phóng xuất ra đi. Bao phủ trụ bốn phương tám hướng, cẩn thận quan sát đến mỗi một chút biến hóa, dần dần, kia cát vàng xương khói trở nên hy đạm, mơ hồ có thể nhìn đến cái gì hình dáng, rồi lại không chân thật, phảng phất cảnh trong mơ giống nhau, sở hữu xương khói toàn bộ đều tiêu tán, cảm giác giống như là một bức bức họa cuộn tròn ở trước mắt từ từ triển khai. Tựa như giang nam vùng sông nước yên lặng chí xa, đó là một hồ nước, đương gió nhẹ thổi qua, từ từ phiếm thanh lam sắc ba quang, gợn sóng nhàn nhạt, đó là một liễu rủ, hẹp dài mềm mại lá cây ở trong gió nhẹ nhàng lay động. Giống như tinh linh, đó là một gian nhà ở, sừng sững ở giữa hồ trên đảo nhỏ, là dùng khô vàng thảo xây thành, ở trong gió độc lập, Trần Tông liền đứng ở bên hồ, dưới chân là mềm xốp mặt cỏ. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị chăm chú nhìn phía trước, kia nhà cỏ hay là chính là cái gọi là cơ duyên nơi ở? Là cùng không phải, vừa đi liền biết, thân hình mở ra, có lôi quang tràn ngập, Trần Tông cả người tức khắc hóa thành một đạo lôi quang bay nhanh đi phía trước, lại bỗng nhiên bị một cổ vô hình lực lượng trấn áp, trực tiếp rơi xuống, hai chân tiếp xúc hồ nước khoảnh khắc, kia một cổ vô hình lại mạnh mẽ lực lượng lại biến mất không thấy. Hay là, không thể ngự không phi hành, thử lại một lần, quả nhiên như thế, bất quá cũng không cái gọi là vô pháp ngự không phi hành, lại có thể đạp thủy đi tới, một bước, hai bước, ba bước, Trần Tông phát hiện, kia nhìn như rất gần giữa hồ tiểu đảo, tựa hồ trở nên rất xa, có một loại vọng sơn chạy ngựa chết cảm giác, chẳng lẽ lại cùng phía trước giống nhau, là một loại ảo giác, nhưng cảm giác tựa hồ lại không phải, bởi vì chính mình có thể cảm giác chân thật, có thể cảm giác được thật là không ngừng tiếp cận kia giữa hồ tiểu đảo. Chỉ là, khoảng cách có chút xa, xa không sợ, không ngừng thi triển, không ngừng tiếp cận, tín niệm vô cùng kiên định đến mức tận cùng, bỗng nhiên, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị thuấn di giống nhau. Một bước bước ra sau, rõ ràng còn khoảng cách rất xa giữa hồ tiểu đảo, lại lập tức xuất hiện ở trước mặt, hoặc là nói, chính mình liền như vậy ngoài dự đoán lập tức xuất hiện ở giữa hồ tiểu đảo bên cạnh. Nhà cỏ, gần trong gang tấc, trong lúc nhất thời, Trần Tông nội tâm hiện lên vài phần kích động chi ý. Nhà cỏ nội, thật là cơ duyên nơi ở sao? Hít sâu, làm nỗi lòng bình phục xuống dưới sau, Trần Tông liền bước ra bước chân, lưng thẳng thắn như kiếm, thẳng tiến không lùi đạp bộ mà ra, nhà cỏ môn đóng cửa, Trần Tông thử đi đẩy, vốn dĩ cho rằng sẽ rất khó đẩy ra, không nghĩ tới chỉ là nhẹ nhàng đẩy, kia giống như khô thảo làm thành môn dễ dàng đã bị đẩy ra. Tựa hồ không có nửa phần trọng lượng giống nhau, cũng may Trần Tông đối tự thân lực lượng khống chế đạt tới kinh người độ cao. Một phóng tức thu, nhìn chung quanh một vòng, nhà cỏ không lớn, cũng chính là bình thường phòng lớn nhỏ, bên trong bố trí cũng thập phần đơn giản, tứ phía trống không một vật, chỉ có trung gian chỗ có một cái bàn, kia cái bàn thoạt nhìn tựa hồ vẫn là khô đan bằng cỏ dệt áp xúc mà thành. Khô thảo trước bàn là một chương khô đan bằng cỏ dệt mà thành đệm hương bồ. Thực bình thường rất đơn giản bộ dáng, mà ở khô thảo trên bàn, tác phóng một quyển sách, kia thư nhan sắc cùng khô thảo nhan sắc giống nhau, này bìa mặt thoạt nhìn có vẻ thực thô ráp, cảm giác giống như là đem khô thảo cắn nát sau chế tác mà thành. Này hết thảy đều làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, cất bước, bước vào nhà cỏ nội, Trần Tông đi hướng kia một chương đệm hương bồ. Chương 1548, 24 Phúc Long xà đồ. Ao hồ, nhà cỏ, khô đan bằng cỏ dệt thành cái bàn, khô đan bằng cỏ dệt thành đệm hương bồ cùng với kia nhìn như khô thảo cắn nát chế thành thư tịch. Trần Tông chậm rãi bước mà ra, đi đến khô thảo trước bàn, liền khô đệm hương bồ ngồi xuống, ngồi xuống, kia nhìn như không chút nào thu hút đệm hương bồ thế nhưng vượt qua tưởng tượng mềm mại. Phảng phất cả người muốn rơi vào đi giống nhau, thập phần thoải mái, nhưng cái loại này mềm mại, rồi lại không phải không đáy hạn mềm mại, còn mang theo kinh người tính dai, chống đỡ trụ thân hình, mềm dẻo gồm nhiều mặt, thoải mái dị thường, vô cùng rán sát, ngồi xuống đi lên, Trần Tông liền cảm giác cả người phảng phất buông xuống hết thảy. Tá rớt hết thảy áp lực, phát ra từ nội tâm đến thân hình cảm thấy thả lỏng. Tựa hồ buông hết thảy tay nải giống nhau, nhưng loại này thả lỏng, rồi lại không phải lơi lỏng, từ từ thở ra một hơi, Trần Tông cảm giác chính mình hết thảy tạp niệm giống như mây khói bị gió thổi qua giống nhau. Nháy mắt tiêu tán, cả người thần thanh mắt sáng, thần thanh khí sảng, tư duy vô cùng rõ ràng, linh hồn thông thấu trong sáng, thần sắc thong dong, khí định thần nhàn. Trần Tông bình tĩnh giơ tay, ngón tay dừng ở khô thảo mặt bàn sách thượng, kỳ lạ xúc cảm phảng phất điện lưu, làm Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi sáng ngời, mở ra bìa mặt, ánh vào mi mắt chính là sáu cái như long xà khởi vũ tự thể. 24 long xà đồ, 24 long xà đồ. Trần Tông sinh ra một tia nghi hoặc cùng tò mò, chợt lại lần nữa mở ra này giống như khô thảo chế thành trang giấy. Đệ nhất phúc đồ ánh vào mi mắt, đó là vô cùng đơn giản màu đen nét bút ở hoàng màu trắng giấy bản cắn câu thít chặt ra một con rồng. Cùng một con rắn hình dáng, thoạt nhìn thực đơn sơ, giống như là đơn giản đường cong mà thôi, nhưng Trần Tông xem một cái, lại lập tức có thể phân biệt ra, kia một cái là long, kia một cái là xà, long ở thiên, xà trên mặt đất, này tượng trưng cái gì? Hoặc là nói, này ý nghĩa cái gì? Trong lúc nhất thời, Trần Tông không hiểu, chợt mở ra đệ nhị trang, vẫn là rất đơn giản nét bút phác họa ra long xà đồ án. Nhưng tương đối với đệ nhất phúc mà nói, tựa hồ càng linh động vài phần, kia ở thiên chi long làm ra lao xuống tư thế, mà trên mặt đất xà tắc quấn lên thân hình, ngửa đầu hướng thiên, nhưng Trần Tông vẫn là xem không hiểu, rốt cuộc là cỡ nào hàm nghĩa. Đệ tam phúc đồ, cũng là đơn giản nét bút phác họa ra long xà đồ. Lại càng linh động vài phần, kia long đã muốn đáp xuống, mà kia xà cũng có phóng lên cao tư thái. Trần Tông một bước lại một bước xem qua đi, mỗi một bước đồ đều sẽ tạm dừng mười mấy tức, chậm rãi suy tư, lại tìm không thấy chút nào manh mối. Thứ 24 phúc, long xà sinh động như thật, phảng phất muốn từ giấy trên mặt sôi nổi mà ra, đã là giao tiếp quấn quanh Cũng Vũ, cùng với Thủy cùng Hòa, Chân Dương cùng U Nguyệt cùng tồn tại, tựa hồ ẩn chứa nào đó chí cao vô thượng ảo diệu. Nhưng Trần Tông nhìn chăm chú, lại không cách nào ngộ ra cái gì, chỉ là cảm giác, trong đó tựa hồ ẩn chứa lại không gì sánh được cao thâm ảo diệu. Nhưng ảo diệu ở nơi nào, trong lúc nhất thời, căn bản là tìm hiểu không ra, đây là cái gọi là cơ duyên. Hẳn là, khẳng định là, chỉ là chính mình còn không có tìm được trong đó yếu điểm. Vô pháp tìm hiểu ra trong đó sở ẩn chứa ảo diệu thôi. Trần Tông không có nhụt chí, mặc kệ nói như thế nào, tóm lại là linh võ đại đế lưu lại cơ duyên cùng truyền thừa. Nếu dễ dàng như vậy là có thể đủ đạt được, không khỏi cũng quá dễ dàng. Tĩnh hạ tâm tới, Trần Tông chậm rãi tìm hiểu, không ngừng tìm hiểu, từ đệ nhất phúc đồ một lần nữa bắt đầu, một bộ tiếp theo một bộ quan khán, tìm hiểu, chậm rãi xem, lại nhanh chóng lật xem. Trần Tông dùng hết thảy phương pháp tới tìm hiểu, lại trước sau vô pháp ngộ ra cái gì, chỉ có một loại cao thâm khó đoán cảm giác. Cái loại cảm giác này, liền dường như rõ ràng biết nơi nào đó có đại lượng tài phú, lại như thế nào cũng vô pháp tới giống nhau. Tĩnh tâm, ngưng thần, tìm hiểu, Trần Tông không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Long xà đồ án, từ lúc ban đầu đơn giản dừng lại trên giấy đến cuối cùng sinh động như thật phảng phất sôi nổi mà ra. Là một cái tuần tự tiệm tiến quá trình, ngoài ra, kia Thủy cùng Hỏa, ngày cùng Nguyệt ngay từ đầu cũng không có, đồng dạng là ở phía sau mới lần lượt xuất hiện, lặp đi lặp lại quan sát dưới, cảm giác mau đem chỉnh quyển sách đều phiên lạn, Trần Tông mới vừa rồi tìm ra một tia quy luật, kia Hỏa tựa hồ là cùng với Long, kia Thủy tựa hồ là cùng với xà, này có cái gì liên hệ? Hoặc là nói cái gì ảo diệu, mà ngày ấy tựa hồ cùng Hỏa cùng Long cùng một nhịp thở. Kia Nguyệt tựa hồ cùng Thủy cùng xà cùng một nhịp thở. Này trong đó lại ẩn chứa cái gì ảo diệu? Long xà, nước lửa, nhật nguyệt, Trần Tông mơ hồ cảm giác, này 24 phúc đồ ảo diệu, liền ở ba người hoặc là nói sáu giả bên trong, hiểu được trong đó mấu chốt, liền có thể hiểu được 24 long xà đồ ảo diệu. Đạt được cái gọi là cơ duyên hoặc là truyền thừa. Đệ nhị trọng thiên, đệ tam trọng thiên, đệ thập trọng thiên, một đám tuyệt thế thiên kiêu sôi nổi tìm kiếm đến cơ duyên nơi chỗ. Bắt đầu khảo hạch, nói chung bất luận kẻ nào đều có thể thông qua khảo hạch, cuối cùng được đến cơ duyên, chỉ là có không đạt được bổn cơ duyên giữa tốt nhất bộ phận. Vậy không rõ ràng lắm, linh võ đại đế tựa hồ có ở trong đó phân chia cấp bậc. Căn cứ sở thông qua khảo hạch trình độ, chỉ là này khảo hạch, không có dễ dàng như vậy thông qua. Có ngay từ đầu, liền như Trần Tông mờ mịt, không biết như thế nào tìm hiểu, có khảo hạch tác thực trực tiếp, đó chính là đánh bại cường địch, chỉ là kia địch nhân thực lực, không khỏi cũng quá cường. Thời gian chậm rãi trôi đi. Trần Tông mỗi ngày liền đãi ở nhà cỏ nội tìm hiểu kia 24 long xà đồ. Một ngày qua đi, lại trước sau không được này pháp vô pháp nhập môn, Trần Tông cũng không có sốt ruột, nhụt chí, tìm hiểu rất nhiều, cũng sẽ đi ra nhà cỏ, đứng ở nhà cỏ ở ngoài trên đảo nhỏ, mặt chiều ao hồ, rút kiếm diễn luyện kiếm pháp, vô kết cấu, vô quy luật, tùy tâm mà động, tùy ý mà vũ, nhập thánh cảnh tu vi làm Trần Tông đừng lo ăn uống vấn đề. Nơi này thiên địa nguyên khí tuy rằng không thể xưng là nồng đậm, lại cũng tương đương tinh thuần. Đủ để duy trì tự thân hết thảy tiêu hao, huống chi nạp giới nội, càng có không ít lương khô, tìm hiểu 24 long xà đồ, tu luyện công pháp, luyện kiếm, nhàn khi uống rượu, Trần Tông quên mất thời gian trôi đi, ở chỗ này, cũng khó có thể cảm giác được thời gian trôi đi, càng là tìm hiểu, càng là cảm giác 24 long xà đồ ảo diệu liền ở trước mắt, lại phảng phất cách một tầng xa, hai tròng mắt mê mang, không nóng nảy, từ từ tới, nóng vội thì không thành công, chỉ cần không ngừng tìm hiểu, liền không ngừng tích lũy. Trung quy sẽ có nước chảy thành sông thời điểm, Trần Tông cũng không biết chính là, dĩ vãng tiến vào nơi này nhân xâm ngộ này 24 long xà đồ khi. Cuối cùng đoạt được các có bất đồng, lần này, Trần Tông luyện kiếm xong, lại lần nữa tìm hiểu, long ở thiên, xà trên mặt đất, chẳng lẽ là tượng trưng thiên địa chi phân, một tia hiểu ra xuất hiện, giống thật mà là giả cảm giác, lại làm Trần Tông bắt lấy, này, tựa hồ là tìm hiểu phương hướng, chỉ là, kia Thủy cùng Hỏa, này cùng Nguyệt lại là cái gì? Trong lúc nhất thời, Trần Tông tạm thời buông nước lửa cùng nhật nguyệt, bắt lấy kia một tia hiểu ra, đem hết toàn lực tìm hiểu lên, đem cao siêu ngộ tính phát huy đến mức tận cùng, tìm hiểu ra một ít huyền diệu tới. Trần Tông đột phát kỳ tưởng, đi ra nhà cỏ, rút kiếm diễn luyện, trong lúc nhất thời, kia kiếm pháp đại biến, nhất kiếm ra, phảng phất du xà uốn lượn quá mặt đất, lại lướt qua bụi cỏ, mặt nước, chui vào trong động, lại biến đổi, phảng phất rồng bay bay lên trời, ở không trung bay lượn, khống chế cửu thiên ngao du tứ hải rong chơi bát phương tung hoành bốn cực. Xà cùng long, long cùng xà, kiếm quang bên trong, khi thì có xà ảnh uốn lượn, khi thì có thiên long bay lượn, mơ hồ chi gian, tựa hồ có thể nghe được ti ti xà phun tâm thanh âm, cũng có thể nghe được kia cao vút kinh thiên động địa rồng ngâm tiếng động. Long xà ở kiếm quang bên trong giao hội, phảng phất khởi vũ, dựng dục ra một loại khó có thể miêu tả mỹ cảm. Long xà cương nhu, kiếm quang một đốn, lại có một tia hiểu ra nảy lên trong lòng, bị Trần Tông bắt giữ đến, lẳng lặng tìm hiểu lên, sừng sững bất động ở giữa hồ trên đảo nhỏ, phảng phất thành một tôn điêu khắc, không biết thời gian lưu truyền, không biết năm tháng biến thiên. Chợt, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, này nhất kiếm sát ra, như xà chi linh động uyển chuyển nhẹ nhàng, như long chi bá đạo cương liệt, có chí cường chí cường, có chí nhu chí thuần, long xà giao hội, cương nhu cũng tế, đương này nhất kiếm sát ra khi, phảng phất đem dưới kiếm hư không đánh nát, đánh ra một đạo chân không mảnh đất, cảm giác giống như là trong suốt bút vẽ một hoa mà qua, lưu lại một đạo mắt thường khó phân biệt kiếm chi quỹ đạo. Chậm rãi mới vừa rồi tiêu tán, nhìn như bình thường nhất kiếm, lại làm Trần Tông cảm thấy, trong đó sở ẩn chứa uy lực, thập phần đáng sợ, này nhất kiếm, càng như là đánh vỡ nào đó gông cùm xiềng xích cùng giới hạn. Làm Trần Tông cảm thấy, chính mình kiếm chi nhất đạo thượng tạo nghệ, càng tiến thêm một bước tăng lên. Chợt, thần hải bên trong, tựa hồ có cuồng phong gào thét, phong vân hội tụ, trải qua thiên phong kiếp ở chậm rãi lột xác tâm kiếm đạo ý. Giờ này khắc này thế nhưng lấy càng tốc độ kinh người diễn biến. Lột xác, đây là bản chất tăng lên, đứng ở tại chỗ, Trần Tông hai tròng mắt khép kín, cả người hơi thở hoàn toàn nội liễm, yên lặng, phảng phất hóa thành một tôn điêu khắc. Chợt, một đạo đáng sợ đến cực điểm hơi thở, vô hình vô chất, lại sắc nhỏ đến mức tận cùng, từ Trần Tông trong cơ thể phun ra mà ra, xông thẳng phía chân trời, phảng phất chặn đánh toái cửu tiêu giống nhau, đêm này đệ nhất trọng thiên không trung đánh bại xỏ xuyên qua. Vô tận vô hình kiếm khí vờn quanh ở Trần Tông quanh thân, nhanh chóng thổi quét khai đi. Điên cuồng treo cổ, lấy Trần Tông vì trung tâm phạm vi mấy chục mét nội, đều bị kiếm khí xâm nhập, mặt đất sôi nổi bị cắt, rách nát, kiếm khí tung hoành, Trần Tông thân hình tự nhiên mà vậy phù không dựng lên. Cách mặt đất mấy chục mét, vô hình kiếm khí vờn quanh mấy chục mét phạm vi, bao quát trên dưới tả hữu trước sau, phảng phất một đoàn mấy chục mét đường kính vô hình kiếm khí viên cầu, đem Trần Tông tất cả bao vây lại, ở vào trong đó, Trần Tông phảng phất khống chế hết thảy, kia muôn vàn vô hình kiếm khí, đều ở trong lòng bàn tay. Một lát sau, vô hình kiếm khí tiêu tán, phảng phất ẩn nấp trong hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Trần Tông thân hình cũng chậm rãi giảm xuống, một lần nữa rơi xuống mặt đất, lưng thẳng thắn như kiếm, hãy còn tràn ngập ra kinh người mũi nhọn, làm người vô pháp nhìn thẳng, mí mắt nhẹ nhàng run lên, hai tròng mắt từ từ mở, một mặt sắc bén đến mức tận cùng ánh sao chán bắn mà ra. Giống như thực chất kiếm phong xỏ xuyên qua hết thảy, bực này ánh sao, nghiễm nhiên muốn hóa thành thực chất, phảng phất chân chính kiếm khí giống nhau cụ bị lực sát thương. Đủ để đem yếu kém người liếc mắt một cái trừng phá tâm thần ý chí. Lệnh này sợ hãi đến chết, thập phần đáng sợ, này chính là đỉnh giai đạo ý uy năng sao? Trần Tông không cấm ám đạo, nội tâm có khó có thể miêu tả chấn động, không sai, tâm kiếm đạo ý rốt cuộc từ cao giai lột xác vì đỉnh giai. Tuy rằng vẫn là sáu chuyển, nhưng này uy năng lại tăng gấp bội, loại này tăng gấp bội là toàn phương vị, là từ căn bản thượng tăng gấp bội, có không thể đánh giá chỗ tốt, cũng lệch đến Trần Tông thực lực càng thêm mạnh mẽ, từ xưa đến nay tìm hiểu nắm giữ cao giai đạo ý đã thập phần khó được, mà đỉnh giai đạo ý thậm chí ở một mức độ nào đó chỉ giới hạn trong truyền thuyết, đương nhiên đều không phải là không có người nắm giữ đỉnh giai đạo ý, chỉ là rất khó rất khó, hơn nữa rất ít rất ít. Hiện giờ lại nhiều một cái. Chương 1549, tối cao huyền bí. Sắc trời lưu hoang, đại địa vô ngần, này phảng phất là một chỗ hoang vu thế giới, chỉ có một mảnh ao hồ cùng bờ biển liễu rủ mới là sinh cơ chỗ. Giữa hồ trên đảo nhỏ, Trần Tông đứng yên bất động, hai tròng mắt ánh sao toàn tẫn nội liễm, nhè nhẹ ánh huỳnh quang vờn quanh, lần này ngộ đạo, thu hồi không thể nói không lớn, tâm kiếm đạo ý dựa theo phỏng chừng, chậm thì đã hơn một năm tắc ba năm, mới vừa rồi có thể lột xác thành công, từ cao giai tăng lên vì đỉnh giai, uy năng tăng nhiều, mà nay, lại phảng phất ngắn lại một đến ba năm thời gian, trực tiếp lột xác, đối Trần Tông bực này thiên kiêu mà nói, bất luận là ba năm vẫn là một năm, thực lực đều sẽ có rõ ràng biến hóa. Bởi vậy, tâm kiếm đạo ý càng là sớm hoàn thành lột xác tăng lên càng tốt. Trừ bỏ tâm kiếm đạo ý lột xác vì đỉnh giai uy năng tăng nhiều ở ngoài, chính là kiếm pháp áo nghĩa tăng cường, ở kiếm chi nhất đạo thượng tích lũy càng hùng hồn, mỗi nhất kiếm uy lực đều cương nhu cũng tế, càng cường đại hơn, bực này chỗ tốt, không chỉ có thể hiện ở hiện tại thực lực rõ ràng tăng cường, cũng thể hiện trong tương lai tu luyện tiềm năng tăng nhiều. Như thế, tựa hồ tiến vào linh võ thánh địa thu hoạch, đã thực không tồi, không uổng phí một phen nỗ lực. Xoay người, Trần Tông lại lần nữa bước vào nhà cỏ nội, mở ra kia 24 long xà đồ, lại xem đệ nhất phúc đồ, đơn giản nhất, lại đại biến bộ dáng. Trần Tông phảng phất thấy được lưỡng đạo kiếm quang, một đạo kiên cường, một đạo mềm dẻo, một vì thiên long, một vì ma xà, đệ nhất phúc đồ đến thứ 8 phúc đồ, long xà giao hội, trong đó ảo diệu ở Trần Tông đáy mắt, phảng phất là một môn kiếm thuật, kiếm pháp. Chợt, kia long xà phảng phất sống lại dường như, nhảy ra giấy mặt, xông thẳng Trần Tông giữa mày, nhảy vào thần hải bên trong. Thần hải mở mang, mặc cho uốn lượn ngao du, long cùng xà khởi vũ, giao hội, ẩn chứa vô cùng ảo diệu, tựa hồ cũng đủ cùng cực chính mình cả đời tinh lực đi nghiên cứu, tìm hiểu, khổ tu, kia vô cùng đơn giản 8 phúc đồ, đương tìm hiểu ra ảo diệu khi, liền nở rộ ra khó có thể miêu tả thần huy, nguyên lai, đây mới là cơ duyên. Trần Tông bừng tỉnh đại ngộ, mới vừa rồi chính mình tìm hiểu, kia chỉ là chính mình hiểu ra đoạt được, mà hiện tại, 8 phúc long xà đồ huyền bí dung nhập thần hải dung nhập linh hồn bên trong, mặc cho chính mình càng sâu trình tự càng trực quan tìm hiểu. Này, mới là chân chính cơ duyên nơi, chợt, lại có một tia hiểu ra xuất hiện, chỉ cần chính mình nguyện ý, lập tức là có thể đủ thoát ly nơi này, rời đi linh võ thánh địa, xuất hiện tại ngoại giới, nói như vậy, chính mình lần này linh võ thánh địa hành trình đã có thể kết thúc. Kia 8 phúc long xà đồ sở ẩn chứa huyền bí, cao thâm khó đoán, cứ việc chỉ là tìm hiểu ra một bộ phận tới, nhưng Trần Tông vẫn như cũ cảm thấy này kinh người vô cùng. Cũng đủ chính mình trả giá lớn lao thời gian cùng tinh lực càng sâu tìm hiểu. Kia đối với chính mình ngày sau tu luyện, sẽ có rất lớn trợ giúp, như vậy, là lưu lại nơi này tiếp tục tìm hiểu, vẫn là như vậy rời đi. Không đúng, Trần Tông sắc mặt hơi đổi, chính mình như thế nào sẽ nghĩ rời đi, nếu không có linh hồn của chính mình cường đại, tâm thần ý chí kiên cường dẻo dai. Chỉ sợ thật sự đã làm ra lựa chọn, 8 phúc long xà đồ, kia chỉ là 8 phúc long xà đồ mà thôi, mà hoàn chỉnh long xà đồ, lại có 24 phúc, chính mình chỉ là tìm hiểu 1/3 huyền bí mà thôi. Còn có 2/3, trong nháy mắt, Trần Tông chỉ cảm thấy đầu óc nội một mảnh thanh minh. Phảng phất có thanh lưu chảy xuôi mà qua, không nóng nảy rời đi, bởi vì 24 long xà đồ còn có 2/3 chưa từng tìm hiểu. Nếu ta dự tính vô kém, 24 long xà đồ, đương nhưng chia làm 3 cái trình tự. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, âm thầm nói, tầng thứ nhất, cũng chính là ta sở tìm hiểu trình tự, đó là long xà cảnh, như vậy tầng thứ hai thứ, nhiều thủy cùng hòa, xem như nước lửa cảnh, mà tầng thứ ba thứ, lại nhiều ngày cùng nguyệt, liền có thể tính làm nhật nguyệt cảnh. Không nghĩ tới, Trần Tông phân chia, chỉnh thể không sai biệt lắm, chỉ là một ít xưng hô bất đồng mà thôi, này đệ nhất trọng thiên cơ duyên, đích xác như thế, 24 long xà đồ, đích xác nhưng chia làm 3 cái trình tự, mà dĩ vãng tiến vào nơi này người. Đại đa số chỉ tìm hiểu đến tầng thứ nhất thứ mà thôi. Kia tựa hồ có một loại thần diệu khó lường lực lượng. Đương tìm hiểu ra tầng thứ nhất thứ khi, ở kia thần diệu khó lường lực lượng ảnh hưởng dưới, sẽ theo bản năng xem nhẹ rớt mặt sau 2 đại trình tự. Chuyên chú với tầng thứ nhất thứ, cảm thấy mỹ mãn, do đó lựa chọn rời đi, liền tính là rời khỏi sau, bọn họ cũng sẽ không nghĩ nhiều, chỉ biết hết sức chuyên chú tìm hiểu tầng thứ nhất thứ. Hơn nữa, vô pháp ghi lại xuống dưới, cũng vô pháp truyền thụ đi ra ngoài, chỉ có thể chính mình tìm hiểu. Tu luyện, số ít người có thể chống đỡ được tầng thứ nhất thứ thần diệu lực lượng quấy nhiễu. Tiến tới tiếp tục tìm hiểu, lại không nhất định có thể tìm hiểu ra tầng thứ hai thứ. Bởi vì kia càng thêm cao thâm khó đoán, mà càng số ít người có thể tìm hiểu ra tầng thứ hai thứ ảo diệu. Liền vô pháp chống đỡ được này thần diệu lực lượng ảnh hưởng. Vô duyên với tầng thứ ba thứ, mỗi một tầng thứ đều càng thêm khó có thể tìm hiểu. Giờ này khắc này, Trần Tông ở tìm hiểu tầng thứ hai thứ, trừ bỏ long xà ở ngoài, nhiều nước lửa, long xà khởi vũ, nước lửa giao hòa. Trần Tông vẫn như cũ không có sốt ruột, không có nhụt chí. Mà phía trước giống nhau, trừ bỏ tìm hiểu, chính là tu luyện, chủ yếu, vẫn là luyện kiếm, bởi vì Trần Tông phát hiện, chính mình vô hạn vô cực liên hoàn kiếm cùng long xà đồ tựa hồ có loại phù hợp. Hoặc là nói là trùng hợp, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm sáng tạo là lúc, Trần Tông liền giao cho này đủ loại kính đạo biến hóa cùng giao hòa. Như mau cùng chậm, cường cùng nhược, mới vừa cùng nhu từ từ, đủ loại hoàn toàn bất đồng thậm chí tương phản kính đạo ở nhất kiếm dưới đan chéo quấn quanh. Giao hòa song hành, mới vừa rồi suy diễn ra vô hạn vô cực liên hoàn kiếm tinh túy cùng ảo diệu. Chỉ là, từ sáng tạo ra vô hạn vô cực liên hoàn kiếm đến nay, Trần Tông lại cũng rất rõ ràng, này một môn kiếm pháp còn dừng lại ở dễ hiểu trình tự. Chẳng sợ chính mình không ngừng tìm hiểu, mà càng là tìm hiểu, Trần Tông liền càng là phát hiện, chính mình sáng tạo ra này một môn kiếm pháp, tựa hồ có kinh người tiềm lực, thắng qua mặt khác hết thảy, hiện giờ tìm hiểu ra 8 phúc long xà đồ, đến trong đó một tia ảo diệu, đem chi dung nhập kiếm pháp bên trong. Dung nhập vô hạn vô cực liên hoàn kiếm bên trong, lập tức làm Trần Tông cảm giác được kiếm pháp tăng lên. Một loại gần như với bản chất lột xác, luyện kiếm, quên mất hết thảy, không ngừng luyện kiếm, đem chính mình sở có được đủ loại huyền bí tất cả dung nhập trong đó. Suy diễn cực hạn ảo diệu, lấy luyện kiếm thay thế tĩnh tọa tìm hiểu, hiệu quả, ngoài ý muốn càng tốt, Trần Tông cũng trăm triệu không nghĩ tới, tự nghĩ ra vô hạn vô cực liên hoàn kiếm, thế nhưng có thể cùng này long xà đồ phù hợp, có vài phần hiệu quả như nhau chi diệu. Đem long xà cương nhu chi lực dung nhập kiếm pháp giữa, thế nhưng làm kiếm pháp càng tiến thêm một bước hoàn thiện, uy năng càng cường đại hơn, này một luyện liền không ngừng nghỉ, vô số kiếm quang tràn ngập bát phương tung hoành bốn cực, vô hình chung vô hạn vô cực liên hoàn kiếm ảo diệu cũng càng thêm hoàn thiện. Rõ ràng kiếm quang ngăn đốn, trường kiếm trở vào bao, Trần Tông từ từ thở ra một hơi tức, hơi thở sắc nhỏ như kiếm phá không bắn nhanh mà ra, kia hơi thở kéo dài không tuyệt hậu kính 10 phần, càng có kinh người uy năng, đem trời cao xỏ xuyên qua, thẳng đánh mặt hồ, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm, đương nhưng chia làm 3 cái trình tự, tam trọng cảnh giới, đệ nhất trọng cảnh giới, vì liên hoàn, đệ nhị trọng cảnh giới, vì vô cực, đệ tam trọng cảnh giới, vì vô hạn, càng nhiều hiểu ra xuất hiện, làm Trần Tông mơ hồ muốn bắt giữ đến cái gì, lại trong lúc nhất thời chảo không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được, liên hoàn, vô cực, vô hạn, long xà cảnh, thủy thao thao bất tuyệt, nhưng tẩm bổ vạn vật, cũng có thể phá hủy vạn vật, hưng thịnh liệt cuồng bạo, nhưng đốt cháy hết thảy vì cho tàn, cũng có thể tàn tẫn trung dựng dục sinh cơ, luyện kiếm, lấy kiếm tới tìm hiểu hết thảy. Trần Tông đối tầng thứ nhất thứ long xà cảnh tìm hiểu càng thâm nhập, mơ hồ bắt giữ đến tầng thứ hai thứ nước lửa cảnh ảo diệu. Vừa vào cửa, càng nhiều hiểu ra lộ ra xuất hiện, kiếm lại ra khỏi vỏ, kiếm quang khởi, hóa thành long, xà khởi vũ, chợt theo kia long, liền có nóng cháy hơi thở tràn ngập mà ra, phảng phất hỏa chi nóng cháy, hỏa uy cuồng bạo, kiếm vì xa khi, tác cùng với một tia mát lạnh chi ý tràn ngập khai đi. Tựa hồ nước chảy róc rách, lại phảng phất nước lũ thao thao bất tuyệt, kiếm trung suy diễn vô số ảo diệu, thủy cùng hỏa, xà cùng long đan chéo giao hội giao hòa không thôi, dần dần, kia thủy khí tức dung nhập xà bên trong, kia hỏa khí tức dung nhập long bên trong, mới vừa cùng nhu giao hội, cương nhu cũng tế, nóng cháy cùng mát lạnh giao hòa, nước lửa giao hòa, một môn kiếm pháp triển khai, càng hiện kinh người, uy thế càng thêm đáng sợ, ảo diệu vô cùng, đều ở kiếm chung, suy diễn lúc sau, kiếm trở vào bao, Trần Tông lại lần nữa bước vào nhà cỏ nội, mở ra kia 24 long xà đồ, tức khắc, từ 9 phúc đồ đến đệ thập lục phúc đồ long xà cùng nước lửa sôi nổi mà ra. Sôi nổi hóa thành quang mang, nhảy vào Trần Tông thần hải trong vòng, ảo diệu thẳng thấu linh hồn bên trong, một loại khó có thể miêu tả thỏa mãn cảm nhét đầy trái tim cùng trong óc. Làm Trần Tông cảm thấy chuyến này thu hoạch ngoài dự đoán kinh người, là thời điểm rời đi, đích xác, đỉnh giai đạo ý, kiếm pháp tạo nghệ càng thêm cao minh, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm tu luyện càng thêm rõ ràng hoàn thiện. 16 phúc long xà đồ ảo diệu vô cùng, bực này thu hoạch, thập phần kinh người đi, cảm thấy mỹ mãn, thực bình thường, như vậy rời đi đi, nhưng không biết vì sao, nội tâm chỗ sâu nhất lại trước sau có một tia không cam lòng ở quanh quẩn. Làm Trần Tông trần chờ, chậm chạp không có làm ra lựa chọn, hai tròng mắt tràn đầy mờ mịt. Tả hữu bồi hồi đi tới lui về phía sau do dự mờ mịt. Trần Tông rất ít xuất hiện tình huống như vậy, luyện kiếm, không thể chần chờ, không thể do dự, nếu không kiếm sẽ không xong, không chuẩn, Trần Tông hiện tại trạng thái, đều không phải là một cái đủ tư cách kiếm tu nên có. Nhưng cố tình như thế, ở do dự, bồi hồi, giấy rùa, chợt, Trần Tông hai tròng mắt nội hiện lên một mặt sắc bén đến cực điểm ánh sao. Tựa như kiếm phong bổ ra hết thảy, mờ mịt bị chảm phá xé rách đánh tan, biến mất không thấy. Thay thế chính là không gì sánh được kiên định, không chịu hết thảy mê hoặc không vì hết thảy ảnh hưởng kiên định. 16 phúc long xà đồ, còn không có 24 phúc a. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, chỉ là thiếu chút nữa, chính mình liền chủ động từ bỏ tiếp tục tìm hiểu cơ hội. May mắn, chính mình tâm kiếm đạo ý lột xác vì đỉnh giai, vô hình trung lệch đến tự đắc tâm thần ý chí càng thêm kiên định. Nếu là mặt khác kiếm ý nhưng không có bực này công hiệu. Rốt cuộc tâm kiếm đạo ý, nguyên tự với tâm, một khi đã như vậy, liền bắt đầu tìm hiểu cuối cùng 8 phúc đồ. Bị chính mình mệnh danh là nhật nguyệt cảnh cuối cùng một trọng cảnh giới. Long cùng xà, càng thêm rõ ràng, càng thêm linh động, thủy cùng hỏa, cũng càng thêm rõ ràng. Ngoài ra, từ thứ 17 phúc đồ bắt đầu, liền có một vòng đại nhật cùng một vòng u nguyệt hiện lên. Thoạt nhìn thực mỏng manh thực hy đạm, mơ hồ có thể bắt giữ đến một tia hình dáng, nếu không có trong đó sở ẩn chứa ý nhị, Trần Tông chỉ biết cho rằng đó là loạn vẽ xấu, mà xuống một bức đồ, đại nhật cùng u nguyệt tác càng rõ ràng vài phần, linh động vài phần, chân thật vài phần. Càng là sau này, liền càng là chân thật, cho đến cuối cùng thứ 24 phúc đồ khi, kia đại nhật cùng u nguyệt sinh động như thật, phảng phất chân chính liệt dương cùng u nguyệt giống nhau treo vòm trời. Chương 1550, âm dương, linh võ thánh địa đệ thập trọng thiên, thần thông thế nhưng là một môn tiểu thần thông, Thái Huyền thánh tử hai tròng mắt sắc bén đến cực điểm. Ánh sao bắn ra bốn phía, ngữ khí thập phần kích động, quá huyền thánh trong cung, tự nhiên cũng có thần thông tồn tại, nhưng dù cho hắn là Thái Huyền thánh tử, hiện tại cũng không có tư cách tu luyện. Có thể tu luyện lần đó thần thông trọng huyền lực chăng? Đã là hạn mức cao nhất, đương nhiên, quá huyền thánh trong cung thần thông hắn là sớm hay muộn có thể tu luyện. Chỉ là còn cần thời gian, không nghĩ tới ở linh võ thánh địa đệ thập trọng thiên nội. Chính mình thông qua khảo hạch, thế nhưng đến truyền một môn tiểu thần thông khó được, chân quý, quá huyền thánh cung chính là quá huyền giới đệ nhất thế lực. Lại cũng không có mấy môn thần thông, hơn nữa, vẫn là sắp sửa thần thông tính ở bên trong, theo Thái Huyền thánh tử biết, tiểu thần thông gần chỉ có 2 môn. Đến nỗi đại thần thông, còn lại là truyền thuyết, mặt khác, có thể tu lục thần thông, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, huống chi lần này đến truyền tiểu thần thông, còn có thể trực tiếp quán đỉnh dường như trực tiếp nhập môn, càng là tránh khỏi chính mình một phen khổ tu chi công. Nhập môn, liền có thể thi triển ra kinh người uy năng, Thái Huyền Thánh Tử có thu hoạch, những người khác cũng từng người có thu hoạch, đệ nhất trọng thiên, Trần Tông vẫn như cũ ở tìm hiểu, long xa, nước lửa, hiện giờ là nhật nguyệt, từ cổ tự nay, ngày cùng nguyệt xưa nay luân phiên, như ban ngày đêm tối luân chuyển, như bốn mùa luân phiên, nhưng này 24 long xà đồ nội, lại là nhật nguyệt đồng huy, nhưng có long xà giao hội, cương nhu cũng tế, nước lửa giao hòa, có nhật nguyệt đồng huy, cũng không tính cái gì, này ẻo diệu, liền ở trong đó, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đó là cơ sở nơi, có trợ giúp tìm hiểu tầng thứ ba nhật nguyệt cảnh, luyện kiếm, còn lại là thực tốt tìm hiểu phương thức, dĩ vãng, bất đồng tuyệt thế thiên kiêu tìm hiểu đệ nhất trọng thiên cơ duyên khi, phương thức từng người bất đồng, cuối cùng đoạt được cũng từng người có khác biệt, tỉ như Trần Tông chủ tu kiếm, lấy kiếm tới tìm hiểu, đương càng có hiệu suất, mà cuối cùng sở tìm hiểu, tác cùng kiếm cùng một nhịp thở, trực tiếp hoặc là gián tiếp tăng lên kiếm tiềm lực cùng uy năng. Nhà cỏ ngoại, Trần Tông luyện kiếm, lấy kiếm ngộ đạo, kiếm quang khởi, tựa long xà khởi vũ, lại có nước lửa huyền diệu giao hòa trong đó, long, xà, thủy, hỏa, huyền diệu suy diễn, mỗi nhất kiếm có mới vừa có nhu, có cuồng bạo có mềm như bông, chợt, nhất kiếm khởi, phảng phất hỏa long trên cao vũ động, thân hình chiếm cứ, hóa thành một vòng liệt dương chán bắn ra kinh người quang mang cùng nhiệt ý. Đại nhật treo không, đại nhật rớt xuống, đệ nhị kiếm khởi, hóa thành một mặt u nguyệt treo không, luyện kiếm, đại nhật cùng u nguyệt tất cả ngưng tụ, đồng thời treo ở trên không, giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, nhật nguyệt đồng huy, nhập nhà cỏ, mở ra 24 long xà đồ, cuối cùng 8 phúc ảo diệu, tức khắc nhảy vào Trần Tông trong óc bên trong, thẳng thấu linh hồn chỗ sâu trong, Trần Tông đem ý thức chìm vào thần hải mở mang, phảng phất một phương thiên địa vô biên vô hạn, thần hải bên trong đều không phải là không rộng không có gì, như vài loại đạo ý liền ở thần hải nội hiện hóa mà ra, từng người một phương, chợt có long xà ngưng tụ, một ở trên không một tại hạ phương, tiện đà thủy trúc ra tới, hỏa trầm giống đốt cháy vờn quanh long xà, một vòng đại nhật lặng yên hiện ra, chiếm cứ thần hải phương đông, chiếu rọi ngọn lửa cùng thiên long, một vòng u nguyệt chậm rãi ngưng tụ, chiếm cứ thần hải phương tây, thấm vào nước chảy cùng mà xà. 24 long xà đồ, toàn tấn tìm hiểu, nhưng, còn không có hiểu được, yêu cầu chính mình tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực tới tìm hiểu. Trần Tông cảm giác, này có lẽ sẽ không kém hơn tâm kiếm ấn cho chính mình mang đến chỗ tốt. Tâm kiếm ấn, làm chính mình bước lên chân chính tu luyện chi lộ, từ không quan trọng quật khởi, mà này 24 long xà đồ, tắc sẽ làm chính mình ở tu luyện chi trên đường không ngừng đi xuống đi. Truy đuổi càng cường con đường, nhìn thấy càng nhiều ảo diệu, Trần Tông không cấm thở ra một ngụm dài lâu hơi thở. Lần này cơ duyên thật sự không kém, nếu là mặt khác cửu trọng thiên cơ duyên đều so với chính mình thu hoạch càng tốt nói. Như vậy Trần Tông vô pháp tưởng tượng sẽ là cái dạng gì cơ duyên. Kỳ thật Trần Tông cũng không biết, linh võ thánh địa 10 trọng thiên sở có được cơ duyên là không sai biệt lắm, khác nhau ở chỗ, cá nhân năng lực, tỉ như đệ nhất trọng thiên nội, nếu là ngộ đến long xà cảnh sau liền rời đi, như vậy này cơ duyên đương nhiên là kém cỏi nhất, vô pháp cùng mặt sau cửu trọng thiên cơ duyên so sánh với. Nếu là có thể ngộ đến nước lửa cảnh, kia đủ để cùng trung gian trình tự trọng thiên cơ duyên so sánh với. Mà nếu là có thể ngộ đến nhật nguyệt cảnh, kia đủ để so sánh thứ 9 trọng thiên cơ duyên. Không hề nghi ngờ, đệ thập trọng thiên cơ duyên chính là tốt nhất cơ duyên, đến nỗi 10 trọng thiên dưới kia cửu trọng thiên cơ duyên. Tuy rằng cũng có khác biệt, nhưng khác biệt không lớn. Từ xưa đến nay, có thể ở đệ nhất trọng thiên ngộ đến 3 tầng thứ, đem 24 long xà đồ tất cả đoạt được giả. Cực nhỏ, có, cũng là ở thập phần xa xôi niên đại, khoảng cách hiện tại vượt qua vạn năm trở lên, tuyệt đại đa số đoạt được, gần chỉ là tầng thứ nhất thứ long xà cảnh, bởi vậy lưu truyền tới nay, mới có thể nói đệ nhất trọng thiên cơ duyên kém cỏi nhất. Nhưng này đó, Trần Tông không biết, chỉ là cảm thấy, 24 long xà đồ đối chính mình ngày sau tu luyện, sẽ có không nhỏ trợ giúp, đã đến truyền 24 long xà đồ, Trần Tông đương có thể lựa chọn rời đi linh võ thánh địa. Bất quá Trần Tông vẫn chưa sốt ruột rời đi, mà là đãi tại nơi đây tiếp tục tìm hiểu, đến truyền 24 long xà đồ lại chỉ có thể xem như miễn cưỡng nhập môn mà thôi, còn cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực gia tăng tìm hiểu ra càng nhiều ảo diệu hóa thành mình dùng, nơi đây thực thích hợp chính mình tìm hiểu, lấy luyện kiếm phương thức tới tìm hiểu, hoàn thiện tăng lên tự thân kiếm đạo. Long xà, nước lửa, nhật nguyệt, đây là tam đại trình tự, cũng là tam trọng cảnh giới. Ở chỗ này không có nhật thăng nguyệt lạc, không có ban ngày đêm tối luân phiên, khó có thể cảm giác được thời gian trôi đi. Trần Tông quên mặt khác hết thảy, hoàn toàn đắm chìm ở 24 long xà đồ tìm hiểu giữa. Mỗi một lần luyện kiếm, mỗi một lần tìm hiểu, đều có điều đến, dần dần, Trần Tông cảm giác được, long xà, nước lửa, nhật nguyệt tam đại trình tự, kỳ thật không có cao thấp chi phân, ba người, nghiễm nhiên là đồng dạng trình tự, chỉ là trọng điểm có điều bất đồng, nhưng, Trần Tông rồi lại cảm thấy, ba người có hiệu quả như nhau chi diệu, tựa hồ có cái gì chung chỗ, kia chung chỗ, tựa hồ, mới là 24 long xà đồ chân chính tinh túy, là ẩn chứa ở 24 long xà đồ sâu nhất trình tự ảo diệu. Đương nhiên, cũng không phải nói 24 long xà đồ bản thân liền vô dụng. Tương phản, có rất lớn tác dụng, ít nhất không ngừng tìm hiểu xuống dưới, Trần Tông cảm giác được chính mình kiếm pháp có rõ ràng tăng lên. Kiếm chi đạo tạo nghệ càng cao thâm, tích lũy càng hùng hồn, mà kia tiềm tàng ở 24 long xà đồ hạ tinh túy huyền bí. Tác như là một loại kéo dài, vô pháp hiểu được, 24 long xà đồ vẫn như cũ có thể tìm hiểu tu luyện. Không có nửa phần ảnh hưởng, nếu là có thể hiểu được, tác có thể có lớn hơn nữa thu hoạch, nhưng nếu biết trong đó có ẩn sâu càng cao minh huyền bí, Trần Tông tự nhiên sẽ không bỏ qua, sâu nhất trình tự huyền bí, đương cùng long xà, nước lửa, nhật nguyệt cùng một nhịp thở, Trần Tông ám đạo, kiếm ở động, tâm cũng ở động, một tia ảo diệu, càng là không ngừng hiện ra, bị Trần Tông bắt giữ, long xà, nước lửa, nhật nguyệt, có gì chung chỗ, đó là một cái điểm, một cái phù hợp ba người điểm, Trần Tông có cảm giác, cái kia điểm, chính là hết thảy trung tâm, chính là 24 long xà đồ huyền bí nơi, có đôi khi, không có hiểu được, chính là mờ mịt, giống như lọt vào trong sương mù giống nhau mờ mịt. Nhưng nếu hiểu được, tác như đẩy ra mây mù thấy nguyệt minh, hiện tại, Trần Tông liền ở vào đẩy ra sương mù quá trình, nhưng vẫn luôn phát lực, lại không cách nào đem sương mù đẩy ra, ngược lại lệnh đến sương mù kích động không thôi, long ở thiên, chí cương chí cường, ra trên mặt đất, chí nhu chí thuần, hưng thịnh liệt cuồng bạo, thủy miên duyên bất tận, đại nhật đường hoàng công chính, u nguyệt thanh lãnh yên tĩnh, Trần Tông lâm vào trầm tư, thần hải bên trong, long xà vũ động, nước lửa xoay quanh, nhật nguyệt luân phiên, suy diễn huyền diệu huyền bí, huyền diệu vô phương, vô pháp, vô biên, huyền bí, rốt cuộc là cái gì? Trần Tông càng thêm chìm vào trong đó, rất có không tỉnh thề không bỏ qua khí phách, thẳng tiến không lùi tuyệt không quay đầu lại, tín niệm kiên định, đến tận đây duy nhất, đến tinh trí thuần thành tâm thành ý chi đạo, tất cả mọi người ở nỗ lực, mỗi nhất trọng thiên, mặc kệ được đến chính là cái gì cơ duyên, đều phải nỗ lực tìm hiểu, tranh thủ nắm giữ càng nhiều, tăng lên tự thân, bực này cơ hội, ngàn năm chỉ này một lần mà thôi, bắt được, đối chính mình ngày sau tu luyện, đem rất có ích lợi. Thái Huyền Thánh Tử kiêu ngạo, lại sẽ không kiêu ngạo tự mãn, hắn rõ ràng chính mình thiên phú rất cao, lại sẽ không bởi vậy cho rằng chính mình chính là vô địch. Bởi vì, hắn mục tiêu không phải cùng thế hệ, mà là siêu việt tiền bối, muốn siêu việt, nói xuông không có bằng chứng, chỉ có nỗ lực, đem hết toàn lực, không ngừng tu luyện không ngừng tranh thủ, không ngừng tăng lên, không nỗ lực, thiên phú lại cao, cũng sẽ bị người siêu việt, tu luyện là tàn khốc, chưa bao giờ sẽ bởi vì ngươi thiên phú thăng chức càng ưu đãi. Không nỗ lực, chung quy sẽ bị đào thải. Linh Võ Thánh Địa đệ nhất trọng thiên giữa hồ tiểu đảo nhà cỏ bên trong. Trần Tông ngồi xếp bằng tĩnh tọa ở khô đan bằng cỏ dệt thành đệm hương bồ thượng. Này đệm hương bồ có trợ giúp tĩnh tâm ngưng thần, càng có lợi cho chính mình tìm hiểu hết thảy ảo diệu. Như thế tĩnh tọa, Trần Tông không biết thời gian trôi đi, không biết qua đi bao nhiêu thời gian, long xà, nước lửa, nhật nguyệt, ba loại huyền bí tất cả xuất hiện, ở thần hải nội nở rộ thần huy, lĩnh ngộ càng thêm thâm nhập, vô số hiểu ra xuất hiện, rồi lại bị Trần Tông bài trừ. Bởi vì ở Trần Tông cao siêu ngộ tính tìm hiểu suy đoán dưới, phát hiện những cái đó đều không phải là 24 long xà đồ sở ẩn chứa sâu nhất trình tự huyền bí. Phảng phất ở đại sa mạc nội tìm kiếm một chút cát bụi giống nhau. Dữ dội gian nan, Trần Tông lại siêng năng, loại này tìm kiếm huyền bí cảm giác, thập phần kỳ diệu, làm nhân tâm say thần mê. Chợt, Trần Tông lại xuất hiện ra một tia hiểu ra, nội tâm cũng tùy theo xuất hiện ra mãnh liệt rung động cảm. Loại này rung động, không phải sợ hãi, không phải khủng hoảng, mà là kích động. Tựa hồ là ở dự báo chính mình tìm đúng rồi phương hướng phản ứng. Long xà, hỏa thủy, nhật nguyệt, long, hỏa, ngày, xà, thủy, nguyệt, ngày vì dương, hưng thịnh liệt cuồng bạo, cũng trình dương tính, long ở thiên, cao quý đường hoàng bá đạo, đều là dương, long hỏa ngày ba người, chính là dương, ngược lại, xà thủy nguyệt, tác vì âm, 24 long xà đồ sở ẩn chứa sâu nhất trình tự huyền bí. Là âm dương, chính là thiên địa chí lý, nhưng cấp Trần Tông cảm giác, lại là như vậy cao thượng. Khó có thể chạm đến, Trần Tông đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, đi tìm hiểu cái gọi là âm dương huyền bí, kia trình tự thật sự là quá cao, cao hơn chính mình hiện tại rất nhiều, còn không phải chính mình có khả năng đủ tìm hiểu. Không nghĩ tới chính là, nơi này đạt được cơ duyên, thế nhưng làm chính mình tiếp xúc đến âm dương bực này cao thâm huyền bí. Đến nỗi dĩ vãng biết nói đừng âm dương hàm nghĩa công pháp võ học từ từ. Chẳng qua là có chút da lông tiếp cận, cho nên có này xưng hô thôi, khoảng cách chân chính âm dương huyền bí, kém khá xa, nhưng giờ này khắc này. Trần Tông có thể khẳng định, 24 long xà đồ nội thâm ảo nhất bí, cho là âm dương, bực này huyền bí, sẽ là linh võ thánh địa giữa bình thường nhất cơ duyên sao? Chương 1551, Linh Võ Vô Thượng Pháp. Giữa hồ tiểu đảo, nhà cỏ bên trong, Trần Tông hai tròng mắt mở, sương mù quét dọn, thanh triệt thấy đáy, nguyên lai, ta vẫn luôn đều không có tìm hiểu hoàn toàn. 24 long xà đồ nội sở ẩn chứa, đều không phải là chỉ có long xà, nước lửa cùng nhật nguyệt, còn có thiên địa, ở 24 long xà đồ nội, có thể nói thực không chớp mắt, nhưng cũng không chỗ không ở. Tỷ như kia long, liền ở thiên, kia xà, liền trên mặt đất, âm thầm ẩn chứa thiên địa, kia hồ hậu, cũng ở thiên, kia thủy, cũng trên mặt đất, đồng dạng ngầm có ý thiên địa, mà ngày ấy nguyệt ở thiên, nhật nguyệt dưới, còn lại là đại địa, long xà, nước lửa, nhật nguyệt, thiên địa, như thế đủ loại ảo diệu, cuối cùng hóa thành âm dương chi đạo, chính là tối cao huyền bí, đẩy ra mây mù thấy nguyệt minh, Trần Tông hiện tại liền có loại cảm giác này, vô cùng mỹ diệu, này, mới là lớn nhất cơ duyên đi, Trần Tông không khỏi thở ra một hơi, âm thầm nói, có thể khẳng định, chính mình thu hoạch, tuyệt đối sẽ không so những người khác kém, âm dương, hai chữ, từ Trần Tông trong miệng nhẹ thở mà ra, ẩn chứa độc đáo vạn luật, phảng phất mang theo cái gì dao động dường như, thoáng chốc, Trần Tông bừng tỉnh cả kinh, bốn phía hết thảy đều ở biến đạm, cuối cùng biến mất không thấy, hóa thành một mảnh hỗn độn, mà chính mình, liền treo không sừng sững với hỗn độn bên trong, đây là nơi nào, Trần Tông không biết, độ cao cảnh giác, cũng không biết vì sao sẽ xuất hiện loại này biến hóa. Chợt, phảng phất có một cổ phái nhiên mạc ngự sức mạnh to lớn buông xuống. Trần Tông cả người vô pháp nhúc nhích, liền tư duy đều phải đọng lại, một tôn thân ảnh từ không thành có xuất hiện ở Trần Tông trước mắt, tựa hồ gần trong gang tấc, lại tựa hồ xa ở thiên nhai, tựa hồ cùng chính mình giống nhau lớn nhỏ, lại tựa hồ vô hạn cao xa tựa như thái cổ núi cao. Kia thân ảnh có vài phần hư đạm, quanh thân tràn ngập một tầng nói không nên lời cái gì nhan sắc vầng sáng. Huyền diệu đến cực điểm, tràn ngập thiên địa chi lý, thuyết minh cao thâm huyền bí. Ngô Linh Võ, kia thân ảnh mở miệng, thanh âm tựa hồ bình đạm, lại tựa hồ mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập hỗn độn. Linh Võ, Trần Tông cả kinh, hai tròng mắt không tự giác trừng lớn. Linh Võ đại đế, hậu bối, Ngô không biết ngươi là người phương nào, nhưng có thể hiểu được 24 long xà đồ huyền bí. Đương đến truyền Ngô chi vô thượng thần thông, Linh Võ đại đế lại lần nữa mở miệng, Trần Tông nao nao, đã bị một trận kinh hỉ vây quanh. Linh Võ đại đế vô thượng thần thông, này, hoàn toàn chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Linh Võ đại đế thân ảnh cũng không nói thêm gì, giọng nói rơi xuống lúc sau, chợt, giơ tay một lóng tay điểm ra, này một lóng tay, quang hoa lưu chuyển, phảng phất hỗn độn một kích, thẳng đánh Trần Tông giữa mày, Trần Tông cả người vô pháp nhúc nhích mảy may, vô pháp né tránh, một lóng tay thẳng đánh, vô hạn ảo diệu xuất hiện, tựa như chút ra mãnh liệt, chợt, trước mắt Linh Võ đại đế thân hình biến mất không thấy. Bốn phía hỗn độn cũng biến mất không thấy, Trần Tông lại về tới nhà cỏ bên trong, hết thảy phảng phất ảo mộng, nhưng Trần Tông biết kia không phải ảo mộng, chính mình thật sự gặp được Linh Võ đại đế thân ảnh, hơn nữa, đến truyền vô thượng pháp, tĩnh tâm ngưng thần, đắm chìm thần hải linh hồn bên trong. Sau một lát, Trần Tông hai tròng mắt mở, hiện lên một mặt kinh ngạc, Linh Võ đại đế truyền lại cho chính mình cái gọi là thần thông. Kỳ danh vì Linh Võ vô thượng pháp, ấn phẩm cấp, đây là một môn tiểu thần thông, không cụ bị trực tiếp lực công kích, cũng không cụ bị trực tiếp lực phòng ngự từ, là một môn tương đối đặc thù thần thông, này thần thông duy nhất tác dụng chính là ngưng tụ lực lượng, Linh Võ vô thượng pháp chính là Linh Võ đại đế tự nghĩ ra tiểu thần thông. Huyền diệu vô cùng, cũng đúng là này một môn tiểu thần thông, mới vừa rồi thành tựu Linh Võ đại đế vô thượng uy danh. Cái đại phong hoa, có 102 thiên hạ, danh truyền muôn đời, bởi vậy, này môn tiểu thần thông, đó là Linh Võ đại đế tối cao truyền thừa. Đương nhiên, đó là chỉ trước kia Linh Võ đại đế, đến nỗi hiện tại, Linh Võ đại đế rời đi đã có rất nhiều vạn năm. Nếu không có ngã xuống, đường sẽ càng cường đại hơn. Đến truyền Linh Võ vô thượng pháp, Trần Tông khó có thể miêu tả nội tâm kích động, này một môn tiểu thần thông duy nhất tác dụng là chỉnh hợp lực lượng. Cùng chính mình ở siêu phàm cảnh khi sở nắm giữ một loại thủ đoạn tương tự, chính là Thảnh Thơi kiếm, Thảnh Thơi kiếm có thể lấy kỳ diệu phương thức đem tự thân luyện thể lực lượng cùng luyện khí lực lượng dung hợp, ngưng tụ vì một cổ càng cường đại hơn lực lượng, lệnh đến thực lực của chính mình tăng nhiều, nhưng Thảnh Thơi kiếm có vài cái khuyết tật, đầu tiên, luyện thể lực lượng cùng luyện khí lực lượng muốn ở vào cân bằng. Tiếp theo, chỉ có lấy Thảnh Thơi kiếm sau mấy chiêu kiếm pháp mới có thể đủ thi triển ra dung hợp lực lượng uy năng, như Thiên Tâm kiếm, Trầm Tâm kiếm từ, không thể phủ nhận, Thảnh Thơi kiếm chờ ở lúc ấy, cấp Trần Tông mang đến lớn lao trợ giúp, nhưng lúc sau, liền mất đi tác dụng, đến bây giờ, Trần Tông cũng vẫn là không có lại lần nữa làm luyện khí lực lượng cùng luyện thể lực lượng cân bằng. Linh Võ vô thượng pháp cửa này tiểu thần thông, cũng Thảnh Thơi kiếm có tương tự chỗ, đó chính là chỉnh hợp luyện thể cùng luyện khí lực lượng, đem chi ngưng tụ dung hợp vì một, phóng xuất ra lực lượng càng cường đại, này môn tiểu thần thông lại không tồn tại Thảnh Thơi kiếm giống nhau khuyết tật. Không cần luyện khí luyện thể lực lượng cân bằng, không cần riêng võ học mới có thể thi triển. 24 long xà đồ, Linh Võ vô thượng pháp, tương đương nói, Trần Tông lần này ở Linh Võ Thánh Địa nhất trọng thiên đoạt được đến cơ duyên có nhỉ. 24 Long Xà Đồ có thể tiếp tục tìm hiểu. Kia đem có trợ giúp chính mình tìm hiểu âm dương chi đạo. Có trợ giúp chính mình đem kiếm pháp càng tiến thêm một bước hoàn thiện tăng lên. Linh Võ Vô Thượng Pháp này tiểu thần thông tu luyện, lại có thể trực tiếp tăng lên chính mình cơ sở lực lượng. Tiến tới tăng lên chỉnh thể thực lực, tuy rằng nhập thánh cảnh trình tự, chân chính cường giả chi gian quyết định thực lực cao thấp là đạo ý, nhưng tu vi cũng là không thể thiếu một vòng. Tu vi càng cao thâm cường đại, ý nghĩa cơ sở lực lượng càng cường, đối với thực lực đồng dạng có không thể thiếu tác dụng. Trần Tông bắt đầu tìm hiểu lên, 24 Long Xà Đồ nhưng đơn độc tìm hiểu, cũng có thể làm Linh Võ Vô Thượng Pháp cơ sở. Lấy Linh Võ Vô Thượng Pháp lời nói, thể vì dương, khí vì âm, âm dương giao hòa, đó là khí thể giao hội. Điểm này, làm Trần Tông cảm thấy mới lạ. Linh Võ Đại Đế đem luyện thể dụ vì dương, đem luyện khí dụ vì âm, lấy âm dương chi đạo tới khống chế, tu luyện Linh Võ Vô Thượng Pháp, phụ âm mà ôm dương, lấy chứng âm dương giao thái vô thượng chi cảnh. Có thể nói, 24 Long Xà Đồ, Trần Tông có thể sử dụng với tìm hiểu võ học, kiếm pháp, cũng làm Linh Võ Vô Thượng Pháp căn cơ, mà Linh Võ Vô Thượng Pháp không chỉ có thể đem luyện thể lực lượng cùng luyện khí lực lượng dung hợp vì một, cũng có thể dùng để gia tăng đối âm dương chi đạo tìm hiểu. Có lẽ, ta phải đến mới là Linh Võ Thánh Địa tối cao cơ duyên. Trần Tông không cấm toát ra một ý niệm tới, Linh Võ Thánh Địa chính là Linh Võ Đại Đế sở lưu, truyền thừa rất nhiều, cơ duyên không ít, nhưng Linh Võ Đại Đế Linh Võ Vô Thượng Pháp hẳn là này tốt nhất truyền thừa đi. Giờ này khắc này, Trần Tông đã có thể rời đi nơi đây, nhưng không có rời đi, bởi vì Trần Tông tính toán tại đây tìm hiểu tu luyện Linh Võ Vô Thượng Pháp, tranh thủ đem chi bước đầu nắm giữ. Linh Võ Vô Thượng Pháp vì tiểu thần thông, này trình tự cảnh giới chia làm nhập môn chút thành tựu đại thành cùng viên mãn bốn cảnh. Bốn cảnh chi phân, kỳ thật không phải thực lực cao thấp phân chia, mà là Linh Võ Vô Thượng Pháp thời gian dài ngắn, nhập môn trình tự khi, chỉ có thể ngưng tụ bốn thành luyện thể lực lượng cùng luyện khí lực lượng, dung hợp vì tân càng cường đại hơn lực lượng, chứa đựng ở trong cơ thể, yêu cầu khi liền có thể đơn độc bộc phát ra tới, cũng có thể đem chi dung nhập luyện khí hoặc là luyện thể lực lượng trong vòng. Làm này tăng cường, có chút cùng loại với ly hỏa kính, đương nhiên, so ly hỏa kính càng cao minh rất nhiều. Chút thành tựu khi, tác có thể ngưng tụ 6 thành, đại thành khi, liền có thể ngưng tụ 8 phần, viên mãn khi, không những có thể ngưng tụ 10 thành, còn có thể đủ thời thời khắc khắc thi triển, chỉ cần tự thân luyện thể lực lượng cùng luyện khí lực lượng còn không có tiêu hao không còn. Nói ngắn gọn, viên mãn phía trước, cần phải có một cái tương đối an ổn hoàn cảnh cùng thời gian tới thi triển Linh Võ Vô Thượng Pháp. Ngưng tụ dung hợp lực lượng, một khi dung hợp lực lượng tiêu hao xong, liền cần phải có thời gian mới có thể một lần nữa ngưng tụ bổ sung. Nhưng nếu là tu luyện đến viên mãn chi cảnh, liền có thể tùy thời tùy chỗ dung hợp lực lượng, lại không chịu hạn chế, bất luận là nhập môn vẫn là viên mãn, đối với dung hợp lực lượng uy lực cũng không có ảnh hưởng. Khác biệt chỉ ở chỗ lực lượng nhiều ít cùng thời gian dài ngắn vấn đề. Bởi vậy, chỉ cần nhập môn, cô đọng dung hợp bộ phận lực lượng chứa đựng với trong cơ thể, liền có thể làm một loại át chủ bài. Nếu không có tìm hiểu 24 Long Xà Đồ, có lẽ Trần Tông phải tốn phí càng nhiều thời giờ cùng tinh lực, mới vừa có vọng đem Linh Võ Vô Thượng Pháp tìm hiểu nhập môn. Nhưng hiện tại, Trần Tông ở 24 Long Xà Đồ thượng tạo nghệ đạt tới trình độ nhất định, coi đây là căn cơ tới tìm hiểu Linh Võ Vô Thượng Pháp, lại lấy chính mình năm đó sở ngộ thành thơi kiếm cho nhau ánh chứng hà. Linh Võ Vô Thượng Pháp ảo diệu không ngừng xuất hiện, không bao lâu, Trần Tông liền đem Linh Võ Vô Thượng Pháp tìm hiểu đến nhập môn cảnh giới. Bắt đầu tu luyện, luyện thể vì dương, luyện khí vì âm, phụ âm mà ôm dương, âm dương giao thái, khí thể giao hòa, tức khác, luyện thể lực lượng cùng luyện khí lực lượng một chút chốc mà ra. Ở trong cơ thể lấy huyền diệu đến cực điểm phương thức đan chéo tương dung. Trần Tông quanh thân, quang mang tràn ngập, tựa hồ một đạo vì hắc, một đạo vì bạch, kia hắc tràn ngập ra chỉ âm chí thuần hơi thở, kia bạch tắc tràn ngập ra chí cương chí dương hơi thở. Âm dương, màu đen cùng màu trắng ở Trần Tông quanh thân luân chuyển. Phảng phất âm dương cá cho nhau chơi đùa truy đuổi, tìm đến cân bằng cơ hội, tràn ngập ra chí cao vô thượng đạo vận, hai loại lực lượng theo âm dương cá truy đuổi mà va chạm. Giao hòa, sinh ra một cổ càng thêm mạnh mẽ lực lượng, kia lực lượng phảng phất mang theo hỗn độn tính chất đặc biệt, bước đầu dung hợp ra một tia tân lực lượng, Trần Tông liền có thể cảm giác được trong đó sở ẩn chứa kinh người uy năng. Nhập môn cảnh giới Linh Võ Vô Thượng Pháp, chỉ có thể dung hợp bốn thành lực lượng, nhưng hiện tại dung hợp, còn không đến một thành, tiếp tục vận chuyển tiếp tục dung hợp, Trần Tông quanh thân ẩn ẩn hiện lên âm dương cá hư ảnh. Giống như một đạo hắc bạch luân bàn chậm rãi chuyển động, phảng phất kéo động chư thiên ảo diệu, không ngừng đem luyện thể lực lượng cùng luyện khí lực lượng dung hợp đến trong đó, chứa đựng với thân hình trong vòng. Ở vào trong ngực bộ vị, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng đang ở không ngừng ngưng tụ. Luyện khí thánh lực cùng luyện thể hỗn thiên lực đang không ngừng tiêu hao. Dung hợp linh võ chi lực cũng không ngừng lớn mạnh, một thành, hai thành, tam thành, bốn thành, đường luyện khí thánh lực cùng luyện thể hỗn thiên lực từng người tiêu hao bốn thành lúc sau. Trần Tông liền phát hiện, linh võ vô thượng pháp không cần tiếp tục tu luyện đi xuống, đã là đạt tới một cái cực hạn, bốn thành, này đó là nhập môn cảnh giới linh võ vô thượng pháp cực hạn. Muốn đột phá cực hạn, chỉ có tiếp tục tìm hiểu, đem linh võ vô thượng pháp tăng lên tới chút thành tựu. Đại thành thậm chí viên mãn chi cảnh mới được, phàm là tiểu thần thông, chung quy không có dễ dàng như vậy tìm hiểu, có thể ở như thế đoàn nháy mắt nội tìm hiểu đến nhập môn. Đến ích với Trần Tông cao siêu kinh người ngộ tính cùng 24 long xà đồ làm cơ sở. Thậm chí còn có dĩ vãng tự nghĩ ra thành thơi kiếm ảo diệu làm tham chiếu. Chương 1552, tái chiến quá huyền. Linh võ thánh địa đệ nhất trọng thiên, quang hồ xẹt qua phía chân trời, hóa thành môn hộ, chợt, một đạo lại một đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện, rồi nổi từ kia môn hộ nội rớt xuống, đúng là mặt khác chín tuyệt thế thiên kiêu, phải rời khỏi linh võ thánh địa, hoặc là được đến cơ duyên lúc sau, tự hành lựa chọn rời đi, nếu không rời đi, vậy chờ đến linh võ thánh địa sắp sửa đóng cửa khi. Từ đệ nhất trọng thiên môn hộ rời đi, 10 cái tuyệt thế thiên kiêu ở được đến cơ duyên lúc sau, toàn bộ lựa chọn tạm thời không rời đi, một đám nắm chặt cơ hội tìm hiểu đoạt được cơ duyên, tận khả năng tăng lên thực lực. Cho tới bây giờ, linh võ thánh địa sắp đóng cửa, mọi người cũng là tới rồi nên rời đi thời điểm, một đám tuyệt thế thiên kiêu trên mặt đều có khó lòng hoàn toàn che giấu hưng phấn hoặc là kích động. Chuyến này thu hoạch cực đại, không chỉ có thực lực có trực tiếp tăng lên, đối ngày sau tu luyện cũng đều có không nhỏ trợ giúp, đương có lớn hơn nữa nắm chắc, có thể đột phá thành đại thánh cảnh chí cường giả. Cung thiên hình khí phách hăng hái đảo qua mà qua, cũng không có nhìn đến Trần Tông thân ảnh. Tiến vào thứ sáu trọng thiên được đến cơ duyên, hắn tu vi tuy rằng vẫn là nhập thánh cảnh sáu trọng hậu kỳ, nhưng một thân thực lực lại so với phía trước càng cường vài thành không ngừng. Thực lực cường đại sở mang đến chính là tin tưởng, hắn muốn lại lần nữa đối Trần Tông ra tay. Lúc này một đạo thân ảnh từ nơi xa nhanh chóng bay vút mà đến, mọi người ánh mắt sôi nổi đảo qua, ngưng tụ tới, đúng là Trần Tông. Trần Tông tu vi vẫn như cũ là nhập thánh cảnh năm trọng hậu kỳ. Cung thiên hình hai tròng mắt tức khắc chán bắn ra một mặt hàn mang. Thái huyền thánh tử đôi mắt chỗ sâu trong cũng có một mặt lãnh quang như điện phiếm quá. Thoáng chốc, cung thiên hình lần thứ hai ra tay, thiên hình đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lạnh lẽo đến cực điểm lưỡi đao phá không chém giết mà ra. Xé rách thiên địa, thế như trẻ tre, chặt đứt hết thảy, này một đao, không lưu tình chút nào, sát khí lạnh lẽo đến mức tận cùng, làm Trần Tông khắp cả người phát lạnh, đang nhanh chóng bay vút tới Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra một mặt hàn mang. Đổi thành phía trước, này một đao, đích xác sẽ cho chính mình mang đến không nhỏ uy hát yêu ta. Nhưng hiện tại, đáy mắt hiện lên một mặt hàn mang, cực phong kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một bó kinh người vô cùng kiếm quang, tựa hồ xé rách vòm trời sát ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Này nhất kiếm, như long xà khởi lục, ảo diệu phi phàm, uy năng kinh người đến cực điểm, ánh đao ở ngay lập tức bị đánh tan, kiếm quang thế như trẻ tre, không lưu tình chút nào sát hướng cung thiên hình. Cung thiên hình tức khắc cả kinh, lại không có kinh hoàng thất thố, thiên hình đao xử quyết, ánh đao từ trên trời giáng xuống, phảng phất thiên chi người khổng lồ hành hình, dục chặt đứt đầu giống nhau. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình chỗ cổ truyền ra từng đợt xâm hàn chi ý, tựa hồ phải bị chặt đứt giống nhau. Loại này đao pháp ảo diệu, ở chỗ có thể áp bách tâm thần, tạo thành quấy nhiễu, nhưng Trần Tông tâm thần cường đại kinh người, kẻ hèn bực này trình độ quấy nhiễu, căn bản là không có gì tác dụng. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm đệ nhất cảnh liên hoàn. Thoáng chốc, Trần Tông nhất kiếm sát ra, kiếm quang trở nên rậm rạp, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, mau dù tia chớp giống nhau liên miên không dứt, mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa vô cùng kinh người mũi nhọn cùng uy lực. Mạnh mẽ đến mức tận cùng, này kinh người uy thế, kêu cung thiên hình trong lòng run sợ, tim và mật đều hàn, bực này kiếm quang, thế nhưng so với chính mình tuyệt chiêu lăng trì còn muốn sắc bén còn muốn đáng sợ. Chỉ này nhất kiếm, liền làm cung thiên hình lâm vào sinh tử nguy cơ. Mà Trần Tông ra tay, chính là không có lưu tình, bởi vì cung thiên hình ra tay, đồng dạng không có lưu tình, muốn sát chính mình, vậy chỉ có thể bị chính mình giết chết. Trọng huyền lực tràng, trường ấn kinh thiên, ngay lập tức chi gian, đáng sợ lực tràng trấn áp tới, làm Trần Tông cả người trầm xuống, kiếm quang cũng tùy theo một đốn, cung thiên hình cũng bị một cổ lực lượng lôi kéo, nhanh chóng lui về phía sau, chợt, một đạo đáng sợ đến cực điểm trường ấn oanh sát tới. Kia trường ấn uy năng kinh thiên, cùng lực tràng phối hợp dưới, trấn áp Trần Tông, làm Trần Tông không thể nào né tránh, phảng phất phải bị một chưởng đánh nát, liên hoàn không dứt kiếm quang một đốn dưới, lại bị kia chưởng ấn thật mạnh đánh nát. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, lại là Thái Huyền Thánh Tử ra tay, thượng một lần chính là Thái Huyền Thánh Tử ra tay, cung thiên hình mới vừa rồi không có đã chịu bất luận cái gì bị thương. Lúc này đây, lại là Thái Huyền Thánh Tử ra tay, cung thiên hình cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Trần Tông lại nghĩ đến phía trước, Thái Huyền Thánh Tử nhằm vào chính mình, làm chính mình chỉ có thể lưu lại đệ nhất trọng thiên việc. Cứ việc ở đệ nhất trọng thiên nội, Trần Tông được đến 24 long xà đồ cùng linh võ vô thượng pháp cơ duyên. Có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ không kém hơn những người khác cơ duyên, nhưng tóm lại là cảm thấy khó chịu, tâm không thuận, không thoải mái. Phía trước, Thái Huyền Thánh Tử dục ra tay đem Trần Tông phế bỏ thậm chí chém giết. Lại bởi vì đi thông càng cao trọng thiên môn hộ mở ra, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Hiện tại, đã được đến cơ duyên, mà rời đi linh võ thánh địa môn hộ còn chưa mở ra. Nhân cơ hội này hạ nặng tay, sát không xong, cũng muốn đem chi hủy bỏ, ít nhất muốn bị thương nặng. Một trưởng này, uy thế so với phía trước càng cường vài phần, trọng huyền lực tràng, càng là toàn lực thúc dục, làm Trần Tông cảm giác vô cùng trầm trọng, phảng phất vô hình núi cao trấn áp đánh sâu vào, càng có một cổ đáng sợ lực lượng không ngừng lôi kéo. Phảng phất vô số vô hình dây thừng cùng cánh tay giống nhau, lôi kéo thân hình cùng tứ chi, bực này lực tràng, quả nhiên thập phần đáng sợ. Một khi đã như vậy, liền dùng ngươi tới kiểm nghiệm ta hiện tại thực lực. Trần Tông ám đạo một tiếng, hai tròng mắt lập lòe quá sắc bén vô cùng ánh sao. Đối kháng lực tràng biện pháp tốt nhất, tự nhiên là lực tràng, nhưng Trần Tông bản tôn cũng không có tu luyện lực tràng. Tu La phân thân nhưng thật ra có, bất quá lúc này đây, Trần Tông lại không tính toán mượn thiên sát lực tràng. Thứ nhất, Thái Huyền Thánh Tử sớm có phòng bị, thiên sát lực tràng bực này nhằm vào tâm thần ý chí lực tràng bị thủ đoạn khắc chế. Thứ hai, Trần Tông rất muốn thể hội một chút linh võ vô thượng pháp uy năng, bất quá lần này rời khỏi sau, nhìn xem có không tìm một môn lực tràng loại bí pháp tu luyện. Như thế, sẽ càng tốt. Linh võ chi lực bùng nổ, khoảnh khắc, Trần Tông kíp nổ lồng ngực bên trong sở ẩn chứa kia một đạo linh võ chi lực. Này một cổ lực lượng ở số lượng thượng, đích xác không bằng thánh lực, nhưng này uy năng lại muốn thắng qua không ít, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, giống như núi lửa bùng nổ, phát ra ra vô cùng kinh người uy năng, trong nháy mắt đem trọng huyền lực tràng áp bách căng ra. Chợt, kia linh võ chi lực sôi nổi dũng mãnh vào thánh lực bên trong, lệch đến Trần Tông thánh lực uy năng không ngừng tăng lên. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình thánh lực uy năng ở siêu việt cực hạn, nhập thánh cảnh 5 trọng đỉnh, nhập thánh cảnh 5 trọng cực hạn, nhập thánh cảnh 6 trọng lúc đầu, nhập thánh cảnh 6 trọng trung kỳ, nhập thánh cảnh 6 trọng hậu kỳ, cường đại, một cổ mạnh mẽ lực lượng tràn ngập trong cơ thể, kích động không thôi, mạnh mẽ kinh người. Trần Tông cảm giác chính mình thân hình giữa tựa hồ có một tòa núi lửa sắp sửa bùng nổ dường như. Uy năng kinh người đến cực điểm, thánh lực uy năng từ nguyên bản nhập thánh cảnh 5 trọng hậu kỳ trực tiếp tiêu lên tới nhập thánh cảnh 6 trọng hậu kỳ, ước chừng tăng lên một đại trọng thiên, bực này tăng lên hiệu quả thập phần lộ rõ. Phải biết rằng Trần Tông nguyên bản nhập thánh cảnh 5 trọng hậu kỳ thánh lực này uy năng cũng đã thắng qua rất nhiều tầm thường nhập thánh cảnh 5 trọng, đủ để cùng rất nhiều thiên tài cấp nhập thánh cảnh 6 trọng so sánh với. Hiện tại ở linh võ chi lực trợ lực hạ, trực tiếp tiêu lên tới nhập thánh cảnh 6 trọng hậu kỳ, thánh lực tràn ngập ở trong cơ thể, kích động không thôi. Nhưng này rốt cuộc không phải chính mình chân chính tu luyện ra tới lực lượng, mà là lâm thời tăng vọt, có một loại muốn nổ mạnh khai cảm giác, cường, kinh người cường. Trần Tông cũng không nghĩ tới, này linh võ chi lực thế nhưng có thể làm chính mình tu vi tăng vọt một đại trọng thiên. Đây là cơ sở lực lượng, nhất trọng thiên tăng cường, cũng thập phần kinh người. Thái Huyền Thánh Tử đồng tử co rút lại như châm, chỉ cảm thấy đối phương khí thế tựa hồ ở trong nháy mắt bạo tăng. Thế nhưng cho chính mình mang đến uy hát yêu ta cảm, tâm chi vực, 50 mét, xuất kiếm, kiếm ra vô hồi, kiếm quang sắc bén đến mức tận cùng, phảng phất bổ ra hết thảy dường như, không gì chặn được, làm Thái Huyền Thánh Tử dâng lên một tia nguy cơ cảm. Khi nào, một con kiến cũng có thể cho chính mình mang đến loại này nguy cơ? Ảo giác đi, ý niệm chợt lóe mà qua, Trần Tông này nhất kiếm đã là giết tới, không lưu tình chút nào, này Thái Huyền Thánh Tử 5 lần 7 lượt nhằm vào chính mình. Đó là địch nhân, là địch nhân, liền không cần khách khí, tín niệm kiên định, ý chí vô cùng, kiếm ra vô hồi vô sinh, chảm, trọng huyền lực chàng đã là thúc dục đến mức tận cùng. Nhưng trọng huyền lực chàng đều không phải là vạn năng, cũng đều không phải là vô địch, lực chàng cường đại, có thể áp bách địch nhân, gián tiếp suy yếu địch nhân thực lực, nhưng cũng có phá giải phương pháp, tỉ như đối phương cũng có nắm giữ cùng loại lực chàng, liền có thể cho nhau đối kháng, hoặc là, đương lực lượng của đối phương cường đại đến nhất định trình độ, cũng có thể chống đỡ được lực tràng trấn áp. Thái Huyền Thánh Tử cũng từng thử qua, lấy trọng huyền lực tràng tới trấn áp một ít nhập thánh cảnh 7 trọng cường giả, uy năng đại suy giảm. Hiện tại, lấy trọng huyền lực tràng tới trấn áp Trần Tông khi, cũng xuất hiện loại cảm giác này. Trọng huyền lực tràng chính là Thái Huyền Thánh Tử thực lực cấu thành chung rất quan trọng một bộ phận. Hiện giờ trọng huyền lực tràng uy năng đại suy giảm, vô hình giữa, Thái Huyền Thánh Tử thực lực cũng đã chịu ảnh hưởng, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Thái Huyền Thánh Tử bực bội không thôi. Một con kiến, bất quá chỉ là một con kiến mà thôi, thế nhưng muốn ở chính mình trước mặt nhảy nhót, sát, oanh, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng từ trong cơ thể bùng nổ mà ra. Tựa như núi lửa bùng nổ a, phảng phất biển cả giàn giụa, này mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng một bùng nổ, Thái Huyền Thánh Tử sau lưng, càng hiện lên một phương thiên địa, kia thiên địa hôn mê ảm đạm, tản mát ra kinh người uy thế, phảng phất trấn áp một mảnh thời không, trấn áp một phương thế giới giống nhau, bực này khí thế, gọi người khiếp sợ không thôi, gia hỏa này quá huyền thiên mà công thế nhưng tu luyện đến bực này nông nỗi. Thiên Lẫm Thánh Tử cùng Trấn Cổ Thánh Tử liếc nhau, tràn ngập khiếp sợ, quá huyền thiên mà công chính là quá huyền thánh cung tối cao truyền thừa công pháp, là đứng đầu thánh cấp cực phẩm công pháp, so với huyền vương kinh thế quyết, chỉ biết cường ra vài phần, như thế cường đại công pháp, tự nhiên cũng không dễ dàng tu luyện, nhưng Thái Huyền Thánh Tử lại đem chi tu luyện đến như thế nông nỗi. Toàn lực thúc dục dưới, thế nhưng có thể ngưng tụ ra một phương thiên địa, chẳng sợ thoạt nhìn thực hư ảo, lại cũng thuyết minh, này đem quá huyền thiên mà công tu luyện đến thập phần kinh người nông nỗi. Thứ 26 tầng, tục truyền, đem quá huyền thiên mà công tu luyện đến thứ 26 tầng, liền sẽ ngưng tụ ra thiên địa hư ảnh, mà tu luyện đến tối cao một tầng, kia thiên địa hư ảnh liền sẽ ngưng thật, cụ bị kinh người uy năng, Trần Tông chỉ cảm thấy quanh thân hết thảy đều bị trấn áp. Thiên địa nguyên khí yên lặng bất động, liên quan không gian tựa hồ cũng bị trấn áp bất động. Không khỏi, Trần Tông hai tròng mắt co rút lại như châm, âm ngầm khiếp sợ, nguyên lai, đây mới là Thái Huyền Thánh Tử chân chính thực lực, phía trước, chẳng qua là một bộ phận nhỏ mà thôi. Nhưng Trần Tông không có nửa phần sợ hãi. Tương phản, phát ra từ nội tâm xuất hiện ra một tia kích động cùng chiến ý. Chiến ý trùng tiêu, kiếm ý kích động không thôi. Cường địch, càng là một cái đối thủ cường đại, một cái có thể cho chính mình tận tình một trận chiến cường đại đối thủ. Chương 1553, tái chiến quá huyền. Chiến ý, trùng tiêu, phong vân, thủy động, Trần Tông hai tròng mắt càng thêm sáng ngời. Ánh sao bức người đến cực điểm, cực phong kiếm phát ra từng trận kiếm minh, du dương truyền lại đời sau. Nó đã chịu Trần Tông tâm ý ảnh hưởng, cũng ở hưng phấn, Thái Huyền Thánh Tử sau lưng hiện lên ảm đạm thiên địa. Tản mát ra uy thế, càng thêm kinh người, trấn áp hư không, lệnh đến hết thảy đều cấm, ở quá huyền thiên mà công uy thế hạ, trọng huyền lực chàng cũng càng thêm mạnh mẽ, mặt đất, tại đây một cổ đáng sợ đến cực điểm uy áp hạ dần dần nứt toạc. Mạnh mẽ hơi thở, tác giống như vô hình chi hỏa, từ Trần Tông thân hình vọt lên, tràn ngập bát phương, ý động, tâm khởi, kiếm đến, kiếm quang phá không. Tựa như một bó cực quang xẹt qua phía chân trời, kỳ mau vô cùng, mau đến kinh người, mau đến làm người hoa mắt say mê, mau đến làm bốn phía mặt khác mọi người run sợ không thôi. Bực này kiếm tốc, như thế nào né tránh, Thái Huyền Thánh Tử hai tròng mắt co rút lại như châm. Nội tâm cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi, nhanh như vậy, như thế nào sẽ nhanh như vậy, ánh đao xâm hàn, tựa như một mặt phía chân trời lưu quang nở rộ, lóa mắt đến cực điểm, làm người vô pháp nhìn thẳng, xuất đao, cung thiên hình nheo lại hai tròng mắt. Không dám nhìn thẳng, nội tâm lại kích động không thôi, ngày thường chiến đấu, Thái Huyền Thánh Tử đều là lấy đôi tay đối địch, nhưng rất ít người biết, kỳ thật Thái Huyền Thánh Tử chân chính lợi hại chính là đao pháp. Hắn sở tu luyện đao pháp, đều không phải là quá huyền thiên mà công nguyên bộ võ học, bởi vì quá huyền thiên mà công cũng không có đao pháp. Kia đao pháp, chính là Thái Huyền Thánh Tử kỳ ngộ đoạt được, so quá huyền thiên mà công nguyên bộ võ học càng thêm đáng sợ. Dĩ vãng may mắn nhìn đến đao pháp giả, đã trở thành đao hạ vong hồn, hiện giờ còn sống. Hoặc là sư môn một ít trưởng bối, hoặc là, chính là cung thiên hình cùng thiên lẫm thánh tử, trấn cổ thánh tử cùng số ít người, cho dù là quá huyền thánh cung đại bộ phận đệ tử đều không hiểu được. Ánh đao lành lạnh, bá liệt, vô biên chi thế che trời lấp đất, phảng phất trời sụp đất nứt, một đao chém giết tới, tựa hồ sau lưng kia ảm đạm thiên địa hư ảnh cũng tùy theo nứt toạc giống nhau. Này một đao, bổ ra vòng trời cùng đại địa, càng tựa hồ muốn bổ ra hết thảy, làm Trần Tông sinh ra mãnh liệt tử vong nguy cơ cảm. Từ trong đó, Trần Tông càng là cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm đạo ý. Cái loại này đạo ý, sắc nhọn vô cùng, phảng phất có thể bổ ra hết thảy, thiên đao đạo ý, hơn nữa từ này hơi thở phán đoán, này đạo ý chính là cao giai đạo ý, còn đạt tới bảy truyền, trẻ tuổi giữa, có thể đem cao giai đạo ý tu luyện đến bảy truyền già. Cực nhỏ, thiên lẫm thánh tử cùng trấn cổ thánh tử cũng không có làm được. Đều là sáu truyền, bảy truyền cao giai đạo ý uy lực so sáu truyền cao giai đạo ý càng mạnh mẽ rất nhiều. Ở phía trước, Thái Huyền Thánh Tử ra tay, chính là không có thi triển này một môn đạt tới bảy truyền cao giai đạo ý, chỉ là vận dụng mặt khác một môn sáu truyền cao giai đạo ý. Nói cách khác, Thái Huyền Thánh Tử thế nhưng nắm giữ hai môn cao giai đạo ý. Điểm này liền làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, tại đây phía trước, chính mình cũng mới nắm giữ một môn cao giai đạo ý mà thôi. Tuy rằng còn có ba loại trung giai đạo ý, nhưng trung giai đạo ý dù sao cũng là vô pháp cùng cao giai đạo ý so sánh với. Một đao chém xuống, ánh đao khủng bố đến cực điểm. Đao ý kinh thiên, này, mới là Thái Huyền Thánh Tử chân chính thực lực, Trần Tông có thể khẳng định, nếu là được đến 24 long xà đồ cùng linh võ vô thượng pháp phía trước. Chính mình tuyệt phi Thái Huyền Thánh Tử một đao chi địch. Không có vận dụng tu la phân thân nói, rất có thể sẽ bị đối phương một đao trực tiếp đánh chết. Nhưng hiện tại, tìm hiểu 24 long xà đồ, kiếm pháp tạo nghệ càng sâu, tích lũy càng vững chắc, uy năng cũng được đến tăng lên, còn có linh võ vô thượng pháp cửa này tiểu thần thông, lệnh đến chính mình cơ sở lực lượng tiến bộ vượt bậc. Còn nữa, tâm kiếm đạo ý từ cao giai đạo ý hoàn toàn lột xác vì đỉnh giai đạo ý, uy năng đồng dạng tăng nhiều. 6 chuyển đỉnh giai đạo ý, uy lực của nó không chỉ có sẽ không kém hơn 7 chuyển cao giai đạo ý, còn sẽ càng mạnh mẽ vài phần. Đường Trần Tông toàn lực thúc dục tâm kiếm đạo ý, nhất kiếm sát ra khi, cái loại này đáng sợ đến cực điểm đạo ý hơi thở di thiên mạn mà, kêu tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Thiên Lẫm Thánh Tử cùng Trấn Cổ Thánh Tử hai người kinh hãi dị thường. Loại này hơi thở rõ ràng không phải cao giai đạo ý hơi thở, mà là so cao giai đạo ý càng cao minh hơi thở, đỉnh giai đạo ý, nhưng ở phía trước, này một cổ đạo ý hơi thở đều không phải là như thế, mà chỉ là cao giai mà thôi. Chẳng lẽ nói người này ở đệ nhất trọng thiên được đến cơ duyên, là làm cao giai đạo ý lột xác vì đỉnh giai đạo ý. Đạo ý chia làm tứ giai, cấp thấp, trung giai, cao giai cùng đỉnh giai. Tu luyện giả tìm hiểu nắm giữ đạo ý khi, đại đa số đều là cấp thấp, số ít có thể trực tiếp tìm hiểu nắm giữ trung giai đạo ý, càng số ít có thể trực tiếp nắm giữ cao giai đạo ý, nhưng còn chưa từng có trực tiếp tìm hiểu nắm giữ đạo ý, liền đạt tới đỉnh giai giả. Nắm giữ đạo ý lúc sau, trải qua tu luyện, đạt được cơ hội, liền có thể từ cấp thấp lột xác tăng lên vì trung giai, từ giữa giai lột xác tăng lên vì cao giai. Nhưng đạo ý thăng giai cũng không dễ dàng, cấp thấp đến trung giai, khó khăn khả năng thấp một ít, nhưng cấp thấp đến cao giai lột xác, khó khăn liền lớn rất nhiều. Đến nỗi cao giai đến đỉnh giai, lý luận thượng cũng có thể lột xác tấn chức, nhưng quá khó, không có đủ tích lũy cùng nội tình, không có đủ cơ hội, căn bản là đừng nghĩ. Trần Tông lại làm được, tức khắc gọi người hâm mộ không thôi. Ai nói đệ nhất trọng thiên cơ duyên là bình thường nhất? Không ít người trong lòng chửi thầm, bọn họ cảm thấy chính mình đạt được cơ duyên tuy rằng không tồi, nhưng cùng cao giai đạo ý lột xác vì đỉnh giai đạo ý đối lập lên, cũng không có thắng qua. Nếu là bọn họ biết Trần Tông cao giai đạo ý lột xác vì đỉnh giai đạo ý chỉ là nhân tiện, chân chính cơ duyên là mặt khác, không biết sẽ ghen ghét thành bộ dáng gì. Đệ nhất trọng thiên cơ duyên rõ ràng là tốt nhất, nếu là biết, phòng trường một đám sẽ đoạt phá đầu muốn lưu tại đệ nhất trọng thiên. Đương nhiên, đổi thành bọn họ lưu tại đệ nhất trọng thiên, phòng trường nhiều nhất chính là được đến 24 long xà đồ cơ duyên. Cảm giác được đỉnh giai đạo ý hơi thở, Thái Huyền Thánh Tử thần sắc càng thêm trầm lãnh, kẻ hèn một con kiến, thế nhưng có cơ duyên đem cao giai đạo ý lột xác vì đỉnh giai đạo ý. Vì sao không phải chính mình, bổ ra một đao ở khoảnh khắc, trở nên càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người. Vô Sinh, lấy đỉnh giai đạo ý thi triển ra tới Vô Sinh kiếm thức, lại trải qua 24 long xà đồ hoàn thiện tăng lên, uy lực của nó bạo tăng, đao và kiếm giao kích, lần lượt va chạm, phát ra vô cùng kinh người uy lực. Thái Huyền Thánh Tử đao pháp tạo nghệ cực kỳ cao thâm. Trong lúc nhất thời, Trần Tông khó có thể chiếm cứ thượng phong. Trần Tông cũng phát hiện một chút, ở cơ sở lực lượng thượng, chính mình dù cho được đến linh võ chi lực tăng lên, lại cũng vẫn là vô pháp cùng Thái Huyền Thánh Tử so sánh với. Rốt cuộc Thái Huyền Thánh Tử chính là nhập thánh cảnh 6 trọng đỉnh tu vi, thánh cấp cực phẩm công pháp càng là tu luyện đến thứ 26 tầng, vượt qua chính mình 2 tầng, nhưng ở đạo ý thượng, chính mình 6 chuyển tâm kiếm đạo ý lại so với đối phương 7 chuyển thiên đao đạo ý càng cường vài phần. Cực tâm kiếm thức, Vô Sinh kiếm thức, ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm chạm. Loạn phong chạm, liên hoàn kiếm, kiếm quang sắc bén, nhanh chóng, bá liệt, đao kiếm giao kích, đáng sợ lực lượng phát ra. Trần Tông dựa thế bay ngược, chợt, mãnh liệt vô cùng hơi thở tràn ngập khai đi, phảng phất ngọn lửa thiêu đốt, chỉ thấy cực phong kiếm thượng có màu đen ngọn lửa thiêu đốt, tản mát ra kinh người uy năng, tử hoàn phần khư hòa, nhất kiếm oanh sát mà ra, mãnh liệt vô cùng màu đen ngọn lửa thổi quét, cuồng bạo tựa như sóng lớn bẻ gãy nghiền nát, địa hỏa đốt thiên. Tiếp theo kiếm, có khủng bố cơn lốc rít gào, tàn sát bừa bãi bát phương, phảng phất muốn đem hết thảy đều phá hủy. Cơn lốc tồi thành, cho dù là hiện tại, này hai kiếm dung hợp, vẫn như cũ là Trần Tông nhất mạnh mẽ nhất chiêu. Oanh, ngọn lửa cơn lốc long cuốn tàn sát bừa bãi thiên địa. Thái Huyền Thánh Tử sắc mặt đại biến, này một đạo ngọn lửa cơn lốc long cuốn uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, phảng phất muốn đem hết thảy toàn bộ đều phá hủy, hóa thành bột, thiên đao chạm thế. Thái Huyền Thánh Tử giơ lên cao trong tay trường đao, thiên đao đạo ý hoàn toàn bùng nổ, hết thảy lực lượng hoàn toàn bùng nổ, sau lưng ảm đạm thiên địa hư ảnh càng thêm rõ ràng, tản mát ra áp bách càng thêm kinh người. Kia ánh đao mãnh liệt vô cùng, nháy mắt đạt tới trăm trượng lớn nhỏ, phảng phất một đạo từ không trung chém xuống cự đao giống nhau, mang theo vô tận nghiêm ngặt. Đại địa tại đây một đao dưới rung động, ánh đao chưa từng rơi xuống, kinh người đao áp cũng đã đem đại địa bổ ra, một đạo kinh người đao ngân nhanh chóng lan tràn khai đi, khủng bố đến cực điểm một đao, tức khắc kêu tất cả mọi người chấn động không thôi, một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, đặc biệt là Thiên Lẫm Thánh Tử cùng Trấn Cổ Thánh Tử hai người mới ý thức được thực lực của chính mình cùng Thái Huyền Thánh Tử chênh lệch. không phải phía trước chính mình suy nghĩ một chút, mà là càng nhiều. Trần Tông cũng là sợ hãi kinh hãi, kia thật lớn ánh đao vô cùng ngưng thật, phảng phất thần thiết đúc liền, tản mát ra vô cùng kinh người lạnh lẽo, phảng phất sở hữu hết thảy đều sẽ tại đây một đao dưới bị chảm phá, chảm nứt, chảm toái, không gì chặn được. Một đao chém xuống, ngọn lửa cơn lốc long cuốn ở khoảnh khắc bị bổ ra phách toái, còn sót lại ánh đao hãy còn mang theo đáng sợ trực tiếp sát khí chém về phía Trần Tông. Liên hoàn kiếm quang liên miên không dứt, phảng phất vô cùng vô tận, điên cuồng phách sát mà ra, mỗi nhất kiếm đều đem còn sót lại ánh đao suy yếu đánh nát. Thái Huyền Thánh Tử hai tròng mắt lập lòe lạnh băng vô tình ánh đao, phảng phất muốn chém sát hết thảy, không nghĩ tới chính mình mấy ngày liền đao đều toàn lực thi triển ra tới, lại vẫn là không có thể đem đối phương chém giết, thậm chí liên kích hội cũng không có làm được. Sát khí càng thêm tăng vọt, Thái Huyền Thánh Tử trong mắt ánh sao càng thêm xâm hàn, nhìn dáng vẻ là muốn thi triển chính mình cơ duyên đoạt được kia một môn tiểu thần thông sao. Tuy rằng chỉ là nhập môn, nhưng tiểu thần thông uy năng lại không bình thường, ngưng trọng, nghiêm nghị, áp lực. Trần Tông cảm giác được kinh người áp lực, mà áp lực nơi phát ra đúng là Thái Huyền Thánh Tử. Thái Huyền Thánh Tử thực lực chi cường ra ngoài chính mình dự kiến, nhưng đồng dạng cũng làm Trần Tông đã biết chính mình hiện tại thực lực. Bất quá thoạt nhìn tựa hồ này Thái Huyền Thánh Tử còn có át chủ bài, chẳng lẽ muốn vận dụng Tu La phân thân sao? Ông âm thanh âm tức khắc vang lên, chợt một đạo quang hồ xẹt qua phía chân trời, cũng xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Đó là môn hộ, rời đi Linh Võ Thánh Địa môn hộ. Theo kia môn hộ xuất hiện, một cổ đáng sợ uy áp cũng tùy theo buông xuống, tràn ngập bài xích lực lượng, muốn đem mọi người bài xích đi ra ngoài. Đi, chỉ có thể đi, nếu không thời gian càng dài, bài xích lực lượng lại càng lớn, cuối cùng nếu là không chủ động rời đi nói, liền sẽ bị mạnh mẽ áp bách rời đi. Này một cổ bài xích lực lượng thập phần mạnh mẽ, mọi người sôi nổi nhích người, xâm nhập kia quang hồ môn hộ trong vòng, biến mất không thấy. Trần Tông cùng Thái Huyền Thánh Tử cảm giác được mỗi một tức trôi đi mà không ngừng tăng cường bài xích lực lượng, dần dần khó có thể chống lại. Thật sâu chăm chú nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, Thái Huyền Thánh Tử mục phiếm sát khí, kia sát khí lạnh lẽo như lưỡi đao xẹt qua, làm Trần Tông cảm giác được kinh người lạnh lẽo đánh úp lại. Nhưng Trần Tông lại cũng không có nửa phần sợ hãi, hai tròng mắt phiếm kinh người kiếm phong quang mang, cùng Thái Huyền Thánh Tử đôi mắt đối diện, như đao kiếm giao kích. Này chiến chưa xong, ngày sau còn sẽ có một trận chiến. Chương 1554, kiếm đến, Linh Võ Thánh giới nhất trên không, cùng vũ trụ hư không chỗ giao giới. Phía trước hư không tà ma đại quân sớm đã không thấy, đã là thối lui, 9 con chiến hạm đã là tồn tại, kia một đầu cự hoang thú cũng đồng dạng tồn tại, chỉ là kia 9 con chiến hạm thượng che kín vết thương, mà kia cự hoang thú thân thượng cũng đồng dạng che kín vết thương, bất quá cự hoang thú sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường, bực này thương thế còn không đủ để ảnh hưởng đến nó tánh mạng, chỉ là vô số mạnh mẽ hơi thở dao động tàn lưu, tràn ngập bốn phương tám hướng, bao dung phạm vi mấy ngàn dặm, tỏ rõ không lâu trước đây nơi này phát sinh quá một hồi kịch liệt vô cùng chiến đấu, hơn nữa thương vong vô số. Thật lớn quang hồ ở vũ trụ hư không nội xẹt qua, phảng phất đem vũ trụ hư không tách ra, tức khắc từng đạo mạnh mẽ ánh mắt sôi nổi quét ngang tới, nhìn chăm chú chỉ thấy từng đạo thân ảnh từ quang hồ bên trong bay vọt mà ra, nhanh chóng rớt xuống, đúng là tiến vào Linh Võ Thánh Địa liên can thiên kiêu nhóm. Cuối cùng xuất hiện chính là Thái Huyền Thánh Tử cùng Trần Tông. Nhìn đến Trần Tông xuất hiện, Huyền Không La cùng mặt khác một tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trở lại Huyền Nguyên vang trời hạm thượng. Trần Tông phát hiện nguyên bản 50 cái nhập thánh cảnh đỉnh cường giả chỉ còn lại có mười mấy, đến nỗi mặt khác 30 mấy cái lại là ở phía trước cùng hư không tà ma đại chiến giữa ngã xuống. Này không khỏi làm Trần Tông trong lòng trầm xuống, thần sắc có chút ngưng trọng, lại nói tiếp, bọn họ sẽ chết ở chỗ này cùng chính mình cũng không phải không có quan hệ, dù sao cũng là hộ tống chính mình tiến đến. Mới vừa rồi tao ngộ hư không tà ma đại quân, cuối cùng chết trận, chợt, Trần Tông cũng phát hiện đến, Huyền Không La sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ bị thương không nhẹ, mà mặt khác một tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả thiếu một cái cánh tay. Huyền Nguyên giới bên này tổn thất thảm trọng, mặt khác mấy giới tổn thất cũng đồng dạng thảm trọng, nhưng may mắn, hư không tà ma đại quân bị đánh lui, mà kỳ thật, hư không tà ma đại quân sẽ bị đánh lui, cũng là vì ở nguy cấp thời khắc, đại thánh cấp chí cường giả ý niệm hóa thân ngưng tụ, lấy vô thượng sức mạnh to lớn một kích, cấp hư không tà ma đại quân tạo thành trọng đại tổn thương, không thể không rút đi, nếu không những người này khả năng đều đi không được, khả năng đều ở đem mệnh lưu lại. Trần Tông, người tiến vào chính là đệ mấy trọng thiên? Huyền Không La không cấm hỏi. Đệ nhất trọng thiên. Trần Tông cũng không có giấu giếm, nghe được đệ nhất trọng thiên, Huyền Không La đám người sắc mặt hơi đổi, đáy mắt hiện lên một mạt thất vọng. Dựa theo điển tịch ghi lại, bọn họ sở hiểu biết đến Linh Võ Thánh Địa 10 trọng thiên, đệ nhất trọng thiên cơ duyên là bình thường nhất, mà đệ thập trọng thiên cơ duyên là tốt nhất. Ngay từ đầu, Huyền Không La đám người cũng không có hy vọng Trần Tông có thể xâm nhập đệ thập trọng thiên. Thậm chí 7-8 cửu trọng thiên cũng là, nhưng đến vô dụng, cũng muốn xâm nhập thứ 5 thứ 6 trọng thiên. Thế nhưng, chỉ là đệ nhất trọng thiên mà thôi, Trần Tông có thể cảm giác được bọn họ kỳ vọng cùng thất vọng. Bất quá cũng không có giải thích cái gì. Thứ nhất, Trần Tông cảm giác chính mình được đến cơ duyên, sẽ không kém hơn những người khác, thậm chí, còn muốn thắng qua, nhưng chỉ là chính mình cảm giác, những người khác được đến cái gì cơ duyên, cũng không rõ ràng. Thứ hai, chính mình được đến cơ duyên hẳn là thực không tồi, chính mình biết liền hào, không cần phải đi cường điệu, tuyên dương, chỉ biết cho chính mình trêu chọc phiền toái. Chợt, Huyền Không La đám người cũng có chút thoải mái, nói đến cùng, Trần Tông tu vi là 10 người giữa thấp nhất, tranh bất quá người khác, cũng không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tính cái gì? Có từng được đến cơ duyên? Huyền Không La vội vàng hỏi, Linh Võ Thánh Địa nội cơ duyên đều thực không tầm thường. Liền tính là đệ nhất trọng thiên cơ duyên, cũng không phải là nhỏ, có thể được đến, cũng coi như thực không tồi. Trần Tông gật gật đầu, hảo, Huyền Không La đám người tức khắc lộ ra tươi cười, đến nỗi Trần Tông được đến chính là cái gì cơ duyên. Huyền Không La đám người tuy rằng tò mò, lại cũng không có dò hỏi, kia thuộc về cá nhân riêng tư, hỏi nhiều, sẽ làm người cảm thấy ở mơ ước, nếu Trần Tông đã từ Linh Võ Thánh Địa nội được đến cơ duyên. Không cần phải tiếp tục lưu tại nơi đây, vạn nhất hư không tà ma đại quân lại lần nữa đánh úp lại. Đó chính là ác mộng. Oanh, Huyền Nguyên vang trời hạm vừa động, tức khắc bộc phát ra kinh người uy năng, nhanh chóng hướng phía dưới phóng đi, thực mau nhảy vào đại khí cương lưu bên trong, với cao tốc cọ sát hạ phát ra ra vô số kinh người hoa hỏa. Hoa hỏa dày đặc, liên miên không dứt, hóa thành diễm lưu cuồn cuộn đánh sâu vào bất tận. Trần Tông đứng ở bong tàu thượng phòng hộ cháo bên cạnh, nhìn chăm chú bên ngoài, nhìn vô tận hỏa hoa vẩy ra hóa thành diễm lưu, Trần Tông bỗng nhiên sinh ra từng đợt hiểu được, mỗi một đạo hỏa hoa đều như là một đạo kiếm quang. Vô cùng vô tận hỏa hoa, giống như là vô cùng vô tận kiếm quang như hoa hỏa, tinh hỏa, rậm rạp, hóa thành diễm lưu, vô cùng vô tận, không ngừng nghỉ, dần dần, Trần Tông đắm chìm đến trong đó, quên mất ngoại giới hết thảy, trong óc bên trong, có vô số kiếm quang lập lòe không thôi, mỗi một đạo kiếm quang đều mang theo mạnh mẽ đến cực điểm uy lực. Ẩn chứa đủ loại kính đạo dung hợp vì một, mỗi nhất kiếm quỹ đạo, lại là như vậy huyền diệu khó lường. Huyền Không La chú ý tới Trần Tông. Cũng chú ý tới Trần Tông quanh thân, tựa hồ tràn ngập một tia hơi thở dao động, thập phần huyền diệu, kia hơi thở, tựa như kiếm khí, Huyền Không La liền biết, Trần Tông ngộ đạo, khả năng tùy thời tùy chỗ đều sẽ xuất hiện, nhưng cũng khả năng vô pháp xuất hiện, càng là thiên tài giả, càng dễ dàng ngộ đạo, bởi vì ngộ tính cũng đủ cao, tích lũy cũng đủ hùng hồn, cơ sở cũng đủ vững chắc, vô số linh quang ở trong óc giữa lộ ra xuất hiện, càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu hỗn độn, dần dần trở nên có tự. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm ảo diệu không ngừng hiện ra, 24 long xà đồ ảo diệu cũng không ngừng hiện ra. Trần Tông đem vô hạn vô cực liên hoàn kiếm chia làm tam trọng cảnh giới, liên hoàn, vô cực, vô hạn. Linh Võ Thánh Địa nhất trọng thiên nội, Trần Tông đem vô hạn vô cực liên hoàn kiếm tu luyện đến đệ nhất trọng cảnh giới liên hoàn. Hiện giờ Trần Tông ở đệ nhất trọng cảnh giới liên hoàn thượng tìm hiểu càng thêm thâm nhập, dần dần lĩnh ngộ đến đệ nhị trọng cảnh giới vô cực huyền bí. Đến tận đây đi xuống, sớm hay muộn có thể đem đệ nhị trọng cảnh giới vô cực lĩnh ngộ. Huyền Nguyên vang trời hạm không ngừng hạ trụy, tốc độ kinh người mau, phòng hộ cháo cùng đại khí cương lưu kịch liệt cọ sát, hóa thành kinh thiên lửa cháy hừng hực, từ xa nhìn lại, giống như là một viên sao băng lấy tốc độ kinh người trầm rơi xuống hạ. Phòng hộ cháo ngoại tinh hỏa càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng, trực tiếp hóa thành khủng bố ngọn lửa nước lũ. Trần Tông cũng cảm giác được chính mình trong óc nội vô số linh quang phảng phất phát sinh đại nổ. Mạnh giống nhau, vô cùng vô tận kiếm quang từ đại nổ mạnh giữa phóng thích mà ra, suy diễn vô cùng huyền diệu, vô cực, siêu việt liên hoàn, bao trùm phía trên, vì vô cực nhất kiếm vô cực, dần dần, Huyền Nguyên vang trời hạm hạ trụy chi thế chậm rãi chậm lại. Phòng hộ cháo ngoại cuồng bạo diễm lưu cũng dần dần yếu bớt. Tiêu tán, Huyền Nguyên vang trời hạm trở nên vững vàng, lại lần nữa bộc phát ra tốc độ kinh người, nhanh chóng đi phía trước bay vút mà đi, muốn phản hồi Huyền Nguyên Vương Đô, còn cần một ít thời gian, sấn thời gian này Trần Tông bế quan, củng cố vô cực cảnh giới, phản hồi Huyền Nguyên Vương Đô sau, Trần Tông cũng không sai biệt lắm đem vô cực cảnh giới củng cố xuống dưới. Lập tức đi trước Huyền Thiên Quân đoàn quân doanh, bị Thần Huyền Quân chủ triệu kiến, Thần Huyền Quân chủ cũng là vừa từ hư không chiến trường tới rồi. Tựa hồ còn mang theo một thân khói thuốc súng tàn tẫn. Trở về liền hào, Thần Huyền Quân chủ vỗ vỗ Trần Tông bả vai, hư không tà ma đại quân xuất động, hiện giờ, chúng ta Huyền Thiên Quân đoàn chỉ có số ít lưu thủ quân doanh. Ngươi là tính toán bế quan tu luyện một đoạn thời gian, vẫn là tùy ta nhập chiến trường sát tà ma? Nhập chiến trường, Trần Tông ngữ khí kiên định bất di, hai tròng mắt lập lòe sắc bén đến cực điểm hàn mang, có sát khí mọc lan tràn, Linh Võ Thánh Địa nội thu hoạch, chính mình nên tìm hiểu, cũng đều tìm hiểu đến không sai biệt lắm, liền tính là bế quan tu luyện, cũng yêu cầu thời gian dài mới có thể đủ lại lần nữa tinh tiến. Mà chiến đấu, đặc biệt là sinh tử chiến đấu, tác có thể tiến thêm một bước kích phát chính mình tiềm lực, làm chính mình càng tiến thêm một bước, này, ở dĩ vãng bị nhiều lần chứng minh, mặt khác một chút, còn lại là thân chết những cái đó nhập thánh cảnh đỉnh cường giả. Kia 30 mấy cái nhập thánh cảnh đỉnh cường giả, chính là Huyền Thiên Quân đoàn nội cường giả, là bị phái hộ tống chính mình đi trước Linh Võ Thánh Địa cường giả, mà bọn họ lại chết ở hư không tà ma đại quân tiến công dưới. Gián tiếp nói, bọn họ chết cùng chính mình có quan hệ, đây là thu, không báo, không qua được, đủ loại nguyên nhân, làm Trần Tông không chút do dự làm ra lựa chọn. Hào, Thần Huyền Quân chủ dùng sức vỗ vỗ Trần Tông bả vai, lộ ra vẻ mặt tươi cười, thập phần vừa lòng, theo ta đi, nhớ kỹ, nhất định phải sống sót. Nói, Thần Huyền Quân chủ lấy ra một đạo chiếc nhẫn đưa cho Trần Tông. Này chiếc nhẫn, ngưng tụ Thần Huyền Quân chủ lực lượng, có thể ở nháy mắt bộc phát ra tới, mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự, này trình tự, đều đạt tới nhập thánh cảnh cực hạn trình tự, so tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh càng cường đại hơn. Hơn nữa, có thể bùng nổ 3 lần, 3 lần lúc sau, lực lượng hao hết, lấy này làm Trần Tông bảo mệnh át chủ bài, rốt cuộc, Trần Tông chính là tiến vào Linh Võ Thánh Địa tuyệt thế thiên kiêu. Tương lai thành tựu không thể hạn lượng, nói không chừng tương lai chính là lại một tôn đại thánh cảnh chí cường giả. Cho tất yếu bảo hộ là hẳn là, nhưng đồng thời, cũng không có khả năng vẫn luôn bảo hộ Trần Tông, bất luận cái gì một cường giả đều là từ vô số thứ sinh tử xé sát giữa sông ra tới. Không phải bị bảo hộ ra tới, vẫn luôn bị bảo hộ, liền tính là được đến kinh thiên cơ duyên, cũng vô pháp lấy được bao lớn thành tựu. Mang lên Trần Tông, Thần Huyền Quân chủ lại lần nữa phản hồi hư không chiến trường. Trần Tông một hồi quá hư không thông đạo phản hồi hư không chiến trường, lập tức cảm giác được tràn ngập ở trên chiến trường hơi thở trở nên bất đồng, nhiều càng nung liệt tiêu sát, phảng phất ẩn chứa vô tận sát khí dường như. Hư không chiến trường, đó là thích hợp tu la phân thân địa phương, ở chỗ này, tu la phân thân tu luyện có thể càng thêm thông thuận. Theo Thần Huyền Quân chủ nhanh chóng phản hồi Huyền Thiên chiến bảo, Trần Tông cũng nhìn đến, Huyền Thiên chiến bảo ngoại tuần tra quân sĩ so ngày thường càng nhiều, ít nhất nhiều gấp 10 lần, tiêu sát, lãnh túc, khẩn trương, tựa hồ càng có một loại thiết huyết hơi thở ở tràn ngập. Trần Tông không cấm hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy phổi khang lạnh băng, tựa hồ bị sát khí rót mãn. Theo Thần Huyền Quân chủ nhanh chóng tiến vào Huyền Thiên chiến bảo nội, lại nhanh chóng phản hồi Thần Huyền Quân sát bộ huyết lăng phân bộ nội, tìm kiếm chính mình phân đội nhỏ đội viên khác nhóm, chỉ là cũng không có tìm được, bởi vì thiên kích phân đội mặt khác các thành viên đều đã rời đi Huyền Thiên chiến bảo cùng hư không tà ma chiến đấu. Thần Huyền Quân sát bộ là tinh anh trong tinh anh, một đám thực lực cường đại, bọn họ xưa nay sẽ không cùng hư không tà ma đại quân chính diện tương đối, thường thường này đây săn giết phương thức đánh chết hư không tà ma giữa so cường giả, gián tiếp suy yếu hư không tà ma đại quân lực lượng. Trần Tông lập tức nhích người, nhanh chóng rời đi Thần Huyền Quân sát bộ, nếu đã quyết định chém giết hư không tà ma, liền sẽ không đãi ở chỗ này, mặt khác, cũng phải đi tìm kiếm chính mình tiểu đội, chính mình có được tiểu đội lệnh bài, có thể ở nhất định khoảng cách nội cảm giác được đội viên khác nơi. Chương 1555, kiếm đến, Huyền Thiên chiến bảo ở ngoài thổ địa, tràn ngập nồng đậm đến cực điểm không hòa tan được mùi máu tươi. Kia mùi máu tươi gay mũi vô cùng, phóng lên cao, ngửi một ngụm, liền sẽ làm người hít thở không thông, đầu váng mắt hoa. Này, đúng là vô số hư không tà ma cùng Huyền Thiên quân đoàn các quân sĩ tử vong sau lưu lại hỗn hợp máu. Sở lắng đọng lại, Trần Tông thả người bay vọt, tựa như một đạo lôi quang nhanh chóng xẹt qua trời cao. Chợt, thân hình một đốn, chăm chú nhìn phía dưới, kia thổ địa, phảng phất huyết nhục vũng bùn giống nhau, khó có thể tưởng tượng nơi này bùng nổ quá như thế nào kinh người chiến đấu. Trần Tông đã biết, chính mình ở Linh Võ Thánh Địa nội sở đãi thời gian là hơn một tháng, gần hai tháng, mà hư không tà ma đại quân tiến công, đó là ở chính mình tiến vào Linh Võ Thánh Địa thời điểm. Tà ma đại quân vì sao đột nhiên phát động đại quy mô tiến công? Trần Tông không biết, rất nhiều người cũng không biết, nhưng Huyền Thiên quân đoàn sở cần phải làm là chống đỡ hư không tà ma xâm lấn. Đem chi chặn lại ở trên hư không trên chiến trường, vô pháp xâm lấn huyền nguyên giới nội, tạo thành phá hư, loại này chặn lại, liền chú định Huyền Thiên quân đoàn chỉ có thể chính diện chống lại hư không tà ma đại quân. Vô hình giữa, sẽ tăng lên thương vong, nhưng, không thể tránh né, hơn một tháng xuống dưới, bùng nổ vài lần tiến công. Mỗi một lần đều là sinh tử đại chiến, kinh thiên động địa, đã có vượt qua 10 vạn Huyền Thiên quân đoàn tướng sĩ chết ở chỗ này. Đương nhiên, Huyền Thiên quân đoàn các tướng sĩ một đám thực lực cường đại, tạo thành chiến trận sau càng là thực lực bạo tăng, cũng đánh chết đại lượng hư không tà ma, đối lập dưới, hư không tà ma tử vong, vượt qua 10 vạn, chỉ biết càng nhiều, nhưng loại này thương vong tỷ lệ, thà rằng không có người nguyện ý đi đối kháng hư không tà ma bực này tàn bạo sinh mệnh. Nhưng vì bảo vệ gia viên, tổng phải có người đứng ra. Trần Tông thu hồi ánh mắt, nín thở ngưng thần, thần sắc lãnh túc, hai tròng mắt trở nên càng thêm sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, ánh sao sắc bén như kiếm phong. Hiu, đương thanh âm vang lên khi Trần Tông một khi hóa thành một đạo lôi quang, nhanh chóng bay vút mà ra thượng vạn mét, bực này tốc độ hoàn toàn siêu việt vận tốc âm thanh. Trần Tông muốn đi tìm Thiên Kích phân đội, lúc này Thiên Kích phân đội đang ở bên ngoài săn giết hư không tà ma. Nhưng ở trên hư không tà ma đại quân xâm lấn thời khắc, loại này săn giết nguy hiểm trình độ sẽ so ngày thường càng hơn quá gấp 10 lần, hơi chút vô ý liền sẽ chết. Chính mình chính là Thiên Kích phân đội một viên, hiện giờ thực lực càng cường, tự nhiên phải vì phân đội xuất lực. Còn nữa, Trần Tông cũng tính toán đánh chết càng nhiều hư không tà ma. Một bên săn giết hư không tà ma, một bên tìm kiếm Thiên Kích phân đội rơi xuống. Mấy ngày trước, hư không tà ma đại quân mới vừa rồi tiến công quá một lần, tử vong mấy vạn sau lại lần nữa thối lui. Thần huyền quân sát bộ xuất động, tìm kiếm đủ loại cơ hội, đánh chết càng nhiều hư không tà ma, chế tạo hỗn loạn, kéo dài hư không tà ma tiến công thời gian, gián tiếp suy yếu hư không tà ma thực lực. Có thể nói, nếu là không có thần huyền quân sát bộ, huyền thiên quân đoàn tổn thất sẽ lớn hơn nữa. Trần Tông dần dần thâm nhập hư không chiến trường, có thể cảm giác được không khí giữa sở tràn ngập hơi thở ở dần dần biến hóa, càng thêm hỗn loạn, cũng đại biểu chính mình chính không ngừng tiếp cận hư không tà ma đại quân. Trần Tông tự nhiên sẽ không cuồng vọng đến trực tiếp sát thương hư không tà ma đại quân. Dù cho là nửa bước đại thánh cấp cường giả làm như vậy, cũng chỉ có tử lộ một cái, huống chi là chính mình, muốn từ nhất bên ngoài, bí ẩn hành động, lặng yên săn giết, chỉ cần chính mình cũng đủ cẩn thận, lại có tu la phân thân làm dựa vào, định có thể hành động tự nhiên. Săn giết bắt đầu, thứ nhất, tận khả năng suy yếu hư không tà ma đại quân lực lượng. Thứ hai, lấy này tới mài giũa chính mình kiếm pháp, kiếm là giết chóc chi khí, kiếm pháp là giết chóc tài nghệ, kiếm này pháp, chăm học khổ luyện là cần thiết, nhưng ở giết chóc giữa, mới vừa rồi có thể chứng đến đại đạo, chiến đấu, giết chóc, một đầu lại một đầu hư không tà ma bị Trần Tông tìm ra, ban cho đánh chết, sát khí bị hấp thu, dùng để Trần Tu tu luyện, tâm hạch cũng sẽ bị Trần Tông lấy đi, mặt sau, Trần Tu cũng tùy theo xuất hiện, cầm trong tay mất đi tà kiếm chém giết hư không tà ma, cắn nuốt hư không tà ma sinh cơ khôi phục tự thân lực lượng, Trần Tu một thân hơi thở, cần phải so bản tôn Trần Tông cường đại rất nhiều, kia tu vi, nghiễm nhiên đạt tới nhập thánh cảnh bảy trọng lúc đầu, là bước vào nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả, mà kỳ thật lực, lại so với tầm thường nhập thánh cảnh bảy trọng mạnh mẽ rất nhiều lần. Nhất kiếm sát ra, kinh người đến cực điểm sát khí ngưng tụ ở mất đi tà kiếm thượng, vô cùng nồng đậm, hơn nữa ẩn ảnh hưởng đến bốn phía, lệch đến không khí vạn vẹo, ảnh hưởng đến hư không giống nhau, bực này uy thế, tầm thường nhập thánh cảnh bát trọng đều không thể chống đỡ. Trực tiếp liền sẽ bị chém giết. Làm bản tôn Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, chính mình này bản tôn đối lập khởi phân thân tới, chính là kém cực đại a, nhưng không có biện pháp, luận tu luyện tư chất, phân thân chính là từ tiểu thần thông lấy tinh thuần rộng lượng sát khí ngưng tụ mà thành, chính là trời sinh liền hoàn mỹ phù hợp sát khí tu luyện đặc thù thể chất. Ở điểm này, liền đủ để song bạo chính mình, hơn nữa, loại này hoàn mỹ phù hợp không chỉ là thể hiện ở tu luyện thượng, càng thể hiện ở đối tự thân lực lượng khống chế ứng dụng thượng. Đó là một loại cực hạn khống chế, như thế liền tính là võ học thường thường vô kỳ, cũng vẫn như cũ có thể dựa vào bực này hoàn mỹ phù hợp, đem một thân lực lượng bộc phát ra đáng sợ uy lực tới. Huống chi, tu la phân thân ngộ tính cùng bản tôn là giống nhau. Này võ học tạo nghệ cũng thập phần cao minh, cao giai đạo ý thiên sát đạo ý, cũng đạt tới bảy truyền, đốt sát tu la kiếm pháp, đồng dạng bị tìm hiểu đến mức tận cùng, mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa vô cùng đáng sợ uy năng. Huống chi, 24 long xà đồ, Trần Tu cũng đồng dạng có thể tìm hiểu, giờ này khắc này Trần Tu toàn vương vị thắng qua Trần Tông, bất quá, linh võ vô thượng pháp Trần Tu lại là vô pháp tu luyện. Bởi vì Trần Tu đều không phải là chân chính huyết nhục chi thân. Vô pháp luyện thể, nhưng Trần Tu chính là có mặt khác một môn bản tôn vô pháp tu luyện tiểu thần thông. Mất đi tà mát, đây là một môn thập phần đáng sợ tiểu thần thông. Hiện giờ, Trần Tu đã nhập môn, lại không có thi triển, này đó hư không tà ma còn không có làm hắn thi triển mất đi tà mát tư cách. Sát sát sát, giết đến kinh người, giết đến doanh dã, hư không chiến trường. Cao cấp hiểm địa huyết ma cốc, thiết bích, khói hồng, tật ảnh đều đi rồi, chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu? Một thân vết thương chồng chất viêm ma thở phì phò, hạ giọng nói, đầy mặt huyết ô, đầy mặt mỏi mệt, tuyết đao ôm trường đao, nhắm hai mắt mắt, dựa vào một cục đá thượng, tựa hồ ở ngủ say, kia trường đao lưỡi dao thượng, có vài đạo lỗ thủng, không biết trải qua cái dạng gì huyết chiến, có thể nhiều kiên trì một tức là một tức, có thể nhiều sát chút hư không tà ma, liền nhiều sát chút hư không tà ma. Hàn Minh Thương nói, tràn đầy mệt mỏi trên mặt phiếm cương nghị, lời nói lạnh lẽo, sát khí nghiêm nghị, lúc này đây, nói không chừng chúng ta tất cả mọi người ở lưu lại nơi này. Đội trưởng Thiên Kích lộ ra một mạt ý cười, tuy rằng nói như vậy, lại không có nửa phần sợ hãi cùng hối hận, hai tròng mắt vô cùng sáng ngời, nên may mắn, Vô Sinh không có cùng chúng ta đồng hành. Đúng vậy, hắn thiên phú hơn người, tương lai thành tựu không thể hạn lượng, chỉ cần không trúng đầu ngã xuống, định có thể trở thành chúng ta Huyền Thiên Quân đoàn chí cường giả. Ưng Dực cười nói, nếu là tùy chúng ta tới nói không chừng lần này liền khó thoát vừa chết, chỉ là đáng tiếc, ta còn muốn nhìn xem, tiến vào Linh Võ Thánh Địa sau Vô Sinh sẽ có cái gì bất đồng. Mọi người thấp giọng nói chuyện với nhau, chuyện trò vui vẻ bộ dáng, tựa hồ đem sinh tử không để ý, bọn họ đều rất rõ ràng, lúc này đây ra tới, có rất lớn khả năng không thể quay về, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố ra tới, bởi vì trách nhiệm, mà hiện tại, 9 người đã đi 3 người, dư lại 6 người, một đám đều mang theo thương, một thân thực lực cũng không bằng toàn thịnh thời kỳ, cũng như vậy trạng thái muốn phản hồi Huyền Thiên Chiến Bảo. Cơ hồ là không có khả năng sự, không thể quay về, vậy đoạn tuyệt trở về ý niệm, lưu lại một cổ tuyệt nhiên tín niệm, liền tại nơi đây, tận khả năng đánh chết hư không tà ma, chỉ mình cuối cùng chi lực, suy yếu hư không tà ma lực lượng, như thế, có lẽ có thể giảm bớt Huyền Thiên Quân đoàn tổn thất. Nghỉ ngơi, khôi phục, dưỡng thương, tận khả năng nhiều khôi phục tự thân thực lực, có thể nhiều một phân chính là một phân, ở chỗ này nghỉ ngơi đồng thời, cũng là ở tránh né hư không tà ma tìm tòi, tuy rằng đã có kiên quyết quyết tâm muốn chết ý niệm, lại cũng sẽ không ngây ngốc bạch bạch chịu chết, có thể tồn tại, ai nguyện ý chết đi, phi đến vạn bất đắc dĩ, mới không thể không chịu chết. Đàm Luận Thanh yên lặng xuống dưới, tất cả mọi người ở nỗ lực nghỉ ngơi, khôi phục lực lượng, thời gian một chút trôi đi, bỗng nhiên, Tuyết Đao hai tròng mắt mở, trán bắn ra vô cùng kinh người hàn mang như xí, giống như lưỡi đao xẹt qua trời cao, chặt đứt hết thảy, hư không tà ma tới. Tuyết Đao bình tĩnh nói ra một câu, mọi người hai tròng mắt rồi nổi mờ, đáy mắt mệt mỏi ở khoảnh khắc tiêu tán, thay thế là sắc bén cùng sát khí. Nghỉ ngơi nửa ngày, hư không tà ma vẫn là tìm tới, cao cường độ chiến đấu, sớm đã làm mọi người mỏi mệt bất kham, cũng là một thân vết thương, kẻ hèn nửa ngày nghỉ ngơi, căn bản là vô pháp phục hồi như cũ, nhiều lắm chính là hơi chút giảm bớt mà thôi, giống như là như muối bỏ biển, nhưng đã có hư không tà ma đã đến, như vậy, đình chỉ nghỉ ngơi, lấy ra toàn bộ thực lực, nên chiến vẫn là muốn chiến, đến chết mới thôi. Mạnh mẽ hơi thở ở mọi người trong cơ thể ngưng tụ, không cần cái gì cố tình động tác, trong nháy mắt, 6 người liên hợp thành thần huyền sát trận, như thế mới có thể đủ đem mọi người thực lực phát huy đến mức tận cùng. Càng cường đại hơn, nghiêm khắc nói, nếu không có thần huyền sát trận, mọi người phòng trừng đều đã chết, chết ở hư không tà ma vây công dưới. Hung lệ đến cực điểm hơi thở từ nơi xa nhanh chóng tràn ngập mà đến, làm mọi người thần sắc càng thêm lãnh lệ. Chợt, đạo thứ nhất hư không tà ma thân ảnh xuất hiện, đạo thứ hai, đạo thứ ba, càng ngày càng nhiều hư không tà ma xuất hiện, từ bốn phương tám hướng bọc đánh tới, ước chừng có thượng trăm chi số, này đó chính là bị phái ra tìm tòi nhân tộc tinh nhuệ hư không tà ma tiểu đội. Thần huyền quân sát bộ tinh nhuệ ra ngoài săn giết hư không tà ma. Đồng dạng, hư không tà ma cũng sẽ không ngồi chờ chết, khẳng định sẽ tổ chức lên tuần tra, phản kích. Tự nhiên hơn một tháng trước, hư không tà ma đại quân xâm lấn đến bây giờ, trừ bỏ chính diện thượng vài lần giao phong ở ngoài, ngầm giao phong vẫn luôn tại tiến hành, không có thời khắc nào là chưa từng gián đoạn. Sát, thiên kích khẽ quát một tiếng, đại kích ngang trời, phát ra ra vô cùng kinh người khí thế, nghiễm nhiên, thiên kích một thân tu vi đạt tới nhập thánh cảnh bảy trọng đỉnh. So với phía trước càng cao, một thân sát khí kinh người đến cực điểm, không chỉ có là thiên kích tu vi tăng lên, Tuyết Đao đám người tu vi cũng đều có điều tăng lên. Sinh tử xé sát, nhất có thể kích phát người tiềm năng, đặc biệt là bọn họ loại này thiên tài, liền sẽ ở trăm thước can đầu chung càng tiến thêm một bước. Mà tu vi tăng lên thực lực tăng cường, lại cũng là vì chém giết càng nhiều hư không tà ma. Sát, Tuyết Đao đám người đồng thời quát khẽ ra tiếng, kinh người sát ý hóa thành gió lốc. Chương 1556, kiếm đến, hư không chiến trường vòng trời, ảm đạm vô biên, đen kịt phảng phất muốn sụp đổ xuống dưới giống nhau. Cao cấp hiểm địa huyết ma cốc một góc, thượng trăm hư không tà ma điên cuồng tiến công, đen nghìn nghịt một mảnh, khí kình bốn phía, che trời lấp đất, phảng phất một mảnh đại dương mênh mông dao động không thôi. Bao phủ hết thảy, liên thành một tảng lớn màu đen khí kình bên trong, có một mặt sáng như tuyết đến cực điểm ánh đao chán bắn mà ra, tản mát ra kinh người lạnh băng hơi thở, phảng phất đem hết thảy đều đông lại dường như, đó là Tuyết Đao đao. Tuyết Đao thiên phú rất cao, ở toàn bộ thiên kích phân đội nội, là trừ bỏ Trần Tông ở ngoài tối cao một cái, đủ loại chiến đấu kịch liệt dưới, liền làm nàng không ngừng tăng lên, hiện giờ, Tuyết Đao thực lực nhưng chút nào sẽ không kém hơn thiên kích. Sáng như tuyết, ánh đao nở rộ, liền có kịch liệt đến cực điểm tiếng gầm rú vang lên, phảng phất từ xa xôi chân trời truyền đến, giống như là đại tuyết núi lở sụp sở sinh ra tuyết lở giống nhau. Này uy năng vô tận, vô cùng vô cùng, một đao dưới, gào thét tiếng động thổi quét thiên địa, tức khắc, liền có không ít hư không tà ma bao phủ ở kia sáng như tuyết tựa như tuyết lở ánh đao dưới. Thiên kích cổ động một thân lực lượng, đại kích ngang trời, ngàn quân phách dễ, sát sát sát, một đám bộc phát ra toàn lực, không hề giữ lại ra tay, hiện giờ bọn họ một đám thân chịu bị thương, một thân lực lượng cũng không có hoàn toàn khôi phục, có thể nói một thân thực lực, nhiều nhất chính là toàn thịnh thời kỳ năm thành, mà vây quanh mà đến hư không tà ma thực lực cũng không nhược. Cuối cùng, có lẽ bọn họ có thể đem này đó hư không tà ma toàn bộ chém giết. Nhưng chính mình cũng muốn chết trận ở chỗ này, trừ phi, có toàn thịnh thời kỳ thực lực, mới có thoát thân hy vọng, nhưng, nơi này chính là cao cấp hiểm địa, nơi này chiến đấu một bùng nổ, không cần bao lâu, sẽ có càng nhiều hư không tà ma tới rồi. Như thế, đừng nói bọn họ hiện tại mỏi mệt chi khu, liền tính là toàn thịnh thời kỳ, nhân số lại nhiều gấp đôi, phòng trừng cũng vô pháp bình yên thoát thân. Hiện tại, mọi người suy nghĩ, đều không phải là như thế nào thoát thân, mà là như thế nào lấy tàn khu tới đánh chết càng nhiều hư không tà ma. Chết trận xa trường, tuy chết hãy còn vinh, hư không tà ma không ngừng tử vong, nhưng hư không tà ma cũng dũng mãnh không sợ chết. Mãng long một hướng, một quyền đem hư không tà ma đánh bay, đồng thời chặn một đầu hư không tà ma tập sát, ngực tức khắc bị xỏ xuyên qua, lưu lại một đại động. Mãng long cả người run lên, đầy mặt dữ tợn, hùng mãnh nắm tay đem hư không tà ma đầu oanh bạo. Bỗng nhiên, một đầu hư không tà ma thoáng hiện, lợi chảo hung mãnh chụp vào mãng long đầu, mà mãng long không thể nào né tránh, cũng vô pháp chống đỡ, chỉ có thể chờ chết. Màu đen thương mang phá không giết tới, ngay lập tức đem kia hư không tà ma đục lỗ, thân hình càng là xa xa quảng, Hàn Minh thương thân ảnh cũng từ mãng long bên người xẹt qua. Mãng long nhếch miệng cười, lại không có nói cái gì nói lời cảm tạ nói, bởi vì, không cần dùng miệng nói ra, chiến, lấy sinh tử làm bạn, mãnh liệt hỏa kính cuồng bạo vô biên, oanh sát mà ra, đem một đầu hư không tà ma đánh lui, chợt, liền có một đạo mũi tên nhọn phá không, xuyên thủng hư không tà ma, dù cho chỉ còn lại có 6 người, liên thủ dưới, cũng thập phần đáng sợ, đây là cuối cùng bùng nổ, cũng là cuối cùng quyết chiến, lấy sinh tiến huyết, lấy sinh tranh giành, thiên kích đã chịu một tôn trung vương cấp hư không tà ma một kích. Thương thế tăng lên, thần huyền sát trận cũng bởi vậy bị quấy dày, nhưng nháy mắt mặt khác 5 người lập tức phản ứng lại đây. Tạo thành 5 người thần huyền sát trận, đồng thời cũng đem thiên kích bảo vệ lại tới, thiên kích lấy ra cuối cùng một cái chữa thương đan dược dùng. Theo đan dược chi lực hóa giải khai đi, trong cơ thể thương thế cũng được đến giảm bớt. Nhưng này một cái đan dược đối với như thế trọng thương mà nói, chỉ là như muốn bỏ biển mà thôi, gần có thể tạo được một tia giảm bớt tác dụng. Thiên kích hít sâu một hơi, lại lần nữa cổ động lực lượng, một lần nữa nắm chặt đại kích đứng dậy, lại một lần gia nhập thần huyền sát trận nội, chỉ cần chưa chết, liền tử chiến không thôi. Thượng trăm hư không tà ma ở 6 người đồng tâm hiệp lực dưới, rốt cuộc bị đánh chết không còn, hóa thành thi thể hoành trên mặt đất, huyết lưu đầy đất, 6 người lại khó có thể đứng vững, một đám cả người che kín vết thương, máu tươi đầm đìa. Dù cho giết thượng trăm hư không tà ma, nhưng giờ này khắc này, bọn họ cơ hồ kiệt lực, một thân thực lực, dư lại không đến một thành. 6 người liếc nhau, rồi nổi lộ ra một mặt mang theo tiêu sái cười khổ. Mãng long thương thế nặng nhất, đã khó có thể đứng thẳng, lại vẫn là chống đỡ không ngã hạ. Nếu là như thế, mọi người được đến thở dốc thời gian, còn có thể chậm rãi khôi phục lại. Nhưng hiển nhiên, hư không tà ma không cho bọn họ cơ hội này, lại có đại lượng hư không tà ma từ nơi xa bay vút tới. Đáng sợ đến cực điểm hung lệ khí tức che trời lấp đất. Lần này, làm chúng ta cuối cùng liên thủ một trận chiến, thiên kích hít sâu, chỉ cảm thấy ngực truyền đến một trận đau nhức, nhưng vẫn là nói, cuối cùng chiến ý trùng tiêu, chết trận bất hối. Hàn Minh thương cười ha ha, ít có hào hùng vạn trượng, này, sẽ là mọi người cuối cùng một lần kề vai chiến đấu. Mà mặt khác mấy người, đã đi trước một bước đi rồi, chỉ là thực đáng tiếc, không có thể nhìn đến vô sinh kiếm tương lai thành tựu. Đó là làm cho bọn họ đều cảm thấy kiêu ngạo đội viên. 6 người từ từ động, Hàn Minh thương nâng mãng long một phen, chậm rãi xoay người, mặt hướng bay nhanh tới gần hư không tà ma, cuối cùng một trận chiến, chết trận hãy còn vinh, không có sợ hãi, không có bàng hoàng, không có khủng hoảng, ánh mắt bình tĩnh, trong mắt chỗ sâu trong còn lại là sắc bén, thẳng tiến không lùi, thiết bích, khói hồng, tật ảnh, chúng ta tới, oanh, khủng bố màu đen quang mang mang theo cực hạn hung lệ sát khí, từ phía chân trời kích động mà đến, mang theo tử vong cùng hủy diệt, che trời lấp đất, vô cùng vô tận, dục đem mọi người đánh tan, đánh chết, bực này uy thế, nếu là mọi người toàn thịnh thời kỳ, đương có thể chống đỡ, nhưng hiện tại, mọi người thực lực nhiều nhất bất quá còn thừa một thành mà thôi. Hoàn toàn vô pháp chống lại mảy may, cho dù như thế, cũng tuyệt không lui về phía sau, đây là sinh mà làm người tôn nghiêm, là huyền phiên quân đoàn quân sĩ tôn nghiêm, là thần huyền quân sát bộ huyết lăng phân bộ thứ 7 đại đội đệ tam phân đội tôn nghiêm. Khí thế tận trời, lừng lẫy vô hồi, sát, mọi người bộc phát ra cuối cùng lực lượng. Cho dù là ngay cả đều đã khó có thể đứng vững mãng long cũng là như thế. Oanh, cuồng bạo màu đen ngọn lửa, tựa như một đạo nước lũ cuồn cuộn, trong nháy mắt bùng nổ, phóng xuất ra kinh người vô cùng uy năng, thoáng chốc, lại là một tiếng nổ vang, cuồng bạo cơn lốc rít gào, nhằm phía kia màu đen ngọn lửa, nháy mắt va chạm, phát ra ra vô tận uy năng, hóa thành một đạo kinh người đến cực điểm tràn ngập hủy diệt uy năng cơn lốc. màu đen ngọn lửa cơn lốc long cuốn rít vào thiên địa, trực tiếp lướt qua thiên kích chờ 6 người, dư ba thổi đến mọi người thân hình đong đưa, tựa hồ muốn tùy theo phi thiên dựng lên. Này chờ biến cố, làm mọi người sôi nổi cả kinh, là ai? Tiếng gầm rú kích động không thôi, đáng sợ đến cực điểm, lực lượng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, phảng phất muốn đem thiên địa oanh sụp, bực này uy thế, Kiều Tuyết Đao cùng thiên kích đều cảm thấy run sợ không thôi. Màu đen ngọn lửa long cuốn cơn lốc nháy mắt cùng hư không tà ma oanh sát tới, màu đen lực lượng va chạm, phát ra ra vô cùng kinh người uy thế. Cùng lúc đó, thiên kích chờ 6 người chỉ cảm thấy chính mình bị một cổ lực lượng túm chặt, bay nhanh lui về phía sau. Lúc này, bọn họ liền tính là tưởng phản kháng cũng vô lực phản kháng. Hơn nữa bọn họ cũng nhìn ra được, tựa hồ có người tới cứu bọn họ, có thể tồn tại ai nguyện ý chết đi, tự nhiên là sẽ không giãy giụa phản kháng. Ngay lập tức chi gian, mọi người bay ngược vài trăm thước, kinh thiên động địa va chạm mạnh bộc phát ra vô cùng đáng sợ uy năng, thổi quét thiên địa, mênh mông cuồn cuộn, rất nhiều hư không tà ma đứng mũi chịu sào, ở khoảnh khắc bị xé nát, hóa thành bột. Đội trưởng, các vị, một đạo quen thuộc lại làm mọi người đều không tưởng được thanh âm vang lên. Làm thiên kích Tuyết Đao đám người đồng thời ngẩn ra, Vô Sinh kiếm, Trần Tông, Vô Sinh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thiên kích khiếp sợ phi thường, dựa theo lẽ thường, lúc này Trần Tông không nên là đang bế quan tu luyện sao? Những người khác cũng thực kinh ngạc, hoàn toàn ngoài dự đoán, không nghĩ tới, thế nhưng là Vô Sinh kiếm ra tay cứu bọn họ. Vô Sinh, tốc tốc rời đi, chợt, thiên kích tựa hồ nghĩ tới cái gì, vội vàng thúc giục nói, bọn họ 6 cái thương thế trầm trọng, nếu theo Vô Sinh kiếm rời đi nói, chính là liên lụy cùng gánh nặng. Đến lúc đó, bị hư không tà ma truy kích đi lên, không chỉ có là bọn họ sẽ chết, liền Vô Sinh kiếm cũng sẽ chết, mà bọn họ 6 cái, sớm đã làm tử vong chuẩn bị, nếu không có Vô Sinh kiếm xuất hiện tại, đã chết. Nhưng Vô Sinh kiếm bất đồng, hắn có siêu cao thiên phú, có vô hạn tương lai cùng tiền đồ, không nên liền như vậy chết ở chỗ này, đặc biệt vẫn là vì cứu chính mình chờ 6 cái hẳn phải chết người mà chết ở chỗ này. Không đáng, hoàn toàn không đáng, Tuyết Đao đám người cũng sôi nổi mở miệng, làm Trần Tông tốc tốc rời đi, bọn họ 6 cái. Tự nhiên là lưu lại, vì Trần Tông tranh thủ một tia thời gian, Trần Tông nếu tìm tới, sẽ như vậy rời đi sao? Sẽ không, nhanh chóng lấy ra tốt nhất chữa thương đan dược cùng khôi phục lực lượng đan dược cấp mọi người. Làm cho bọn họ dùng đi xuống, ta đi ngăn lại hư không tà ma. Các ngươi, trước luyện hóa đan dược chữa thương, Trần Tông nói, lời nói giữa lại để lộ ra một cổ chân thật đáng tin kiên quyết. Chợt, Trần Tông lướt qua mọi người, cầm kiếm sát hướng truy kích mà đến hư không tà ma. Thiên kích đám người lập tức dùng đan dược, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Đem đan dược nhanh chóng luyện hóa chữa thương, hơn nữa khôi phục lực lượng, như thế mới có thể đủ liên thủ thoát thân, dù cho một người một kiếm đối mặt thượng trăm hư không tà ma. Trần Tông cũng không có chút nào sợ hãi, tương phản, còn lộ ra một tia hưng phấn, hào hùng vạn trượng, hoành thân kiếm trước, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra không gì sánh được ánh sao. Sắc bén đến cực điểm, tựa như kiếm phong phá không, sát, nhất kiếm ngang trời sát ra, kiếm ra Vô Sinh, kinh người vô cùng sát ý tràn ngập bát phương, tràn ngập thiên địa. Kia kiếm quang sắc bén đến mức tận cùng, thế như trẻ tre chém giết phía trước nhất một tôn hư không tà ma. Kiếm quang vô tận sát đi, chém giết đệ nhị tôn hư không tà ma. Thông qua lệnh bài cảm ứng, Trần Tông tìm được rồi thiên kích đám người, nhưng chỉ nhìn đến 6 cái, đến nỗi mặt khác thiết bích khói hồng cùng tật ảnh ba người lại không thấy bóng dáng. Cái này làm cho Trần Tông trong lòng hơi hơi trầm xuống, sinh ra một tia cảm giác không ổn, chỉ là hiện tại, không phải nói chuyện với nhau thời điểm, sát, xuất kiếm không lưu tình chút nào. Không ngừng chém giết, dù cho chỉ là nhập thánh cảnh năm trọng hậu kỳ tu vi. Nhưng Trần Tông chân chính thực lực, lại xa thắng với đại đa số nhập thánh cảnh 6 trọng. Đạt tới 6 chuyển đỉnh giai đạo ý, uy lực cũng thập phần đáng sợ. Tâm chi vực hạ, càng là làm Trần Tông có thể bắt giữ đến hư không tà ma hết thảy quỹ đạo. Tiến tới làm ra chuẩn xác nhất ứng đối, đem tâm chi vực áp xúc đến 50 mét phạm vi. Nắm giữ hết thảy dường như, tiến thối có theo, càng có thể đem hết thảy hư không tà ma toàn bộ chặn lại chủ. Làm thiên kích chờ 6 người có thể an tâm chữa thương cùng khôi phục lực lượng. Nhất kiếm nơi tay, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng hư không tà ma cũng không ngăn này trăm tới tôn. Còn có nhiều hơn hư không tà ma từ nơi xa tới rồi. Không khí giữa sở tràn ngập hơi thở càng thêm nồng đậm càng thêm hung lệ. Cấp Trần Tông mang đến cực cường áp lực, chỉ hy vọng thiên kích đám người có thể mau chóng khôi phục bộ phận. Chương 1557, kiếm đến, thời gian cấp bách, giành giật từng giây, thiên kích đám người rất rõ ràng điểm này. Cũng rất rõ ràng tự thân thương thế, bởi vậy, bọn họ là bính trừ hết thảy tạp niệm, nắm chặt hết thảy thời gian tới khôi phục, bất luận thương thế vẫn là lực lượng, loại trạng thái này, bọn họ không hề sức phản kháng, dễ dàng liền sẽ bị đánh chết, nhưng, bọn họ cũng thực tin tưởng Trần Tông có thể tranh thủ đến thời gian, đến vô dụng, đơn giản chính là vừa chết, sát ý kinh thiên, sát khí doanh giá, tự rời đi huyền thiên chiến bảo tìm kiếm thiên kích phân đội đến nay. Trần Tông đã rút kiếm chém giết đếm rõ số lượng trăm hư không tà ma. Đúc liền một thân kinh người vô cùng sát khí, thượng trăm hư không tà ma đột kích, lại toàn bộ ngã vào Trần Tông dưới kiếm, tàn sát không còn, nhưng, này chỉ là bắt đầu, còn có nhiều hơn hư không tà ma giết tới. Từ xa nhìn lại, kia hung lệ hơi thở đen nghìn nghịt một tảng lớn, phảng phất mây đen tồi thành, vô cùng kinh người, lần lượt mai rúa cùng kỳ ngộ, làm Trần Tông thực lực không ngừng tăng lên, nhưng cũng không phải vô địch. Dần dần, Trần Tông thừa nhận áp lực càng ngày càng cường, linh võ chi lực, bùng nổ, bất đắc dĩ, Trần Tông chỉ có thể bộc phát ra càng cường đại thực lực. Trong nháy mắt, cơ sở thực lực bạo tăng, khiến cho một thân thực lực cũng được đến cực đại tăng cường. Sát, sát, sát, cực tâm kiếm thức, vô sinh kiếm thức, liên hoàn, đột nhiên, một tôn hạ vương cấp hư không tà ma từ mặt bên tập sát tới. Một kích hung ác vô cùng, đáng sợ đến cực điểm, thẳng dục đem Trần Tông oanh sát, hạ vương cấp hư không tà ma. Vậy tương đương với nhập thánh cảnh bảy trọng trình tự, so tầm thường nhập thánh cảnh bảy trọng càng cường. Chợt, kiếm quang chợt lóe, vô số kiếm quang như tinh hỏa nở rộ mà ra, hóa thành diễm lưu vô tận, bôn tập mà đi, kiếm ra vô cực, nhất kiếm ra, không chỉ có ngăn trở kia hạ vương cấp hư không tà ma tập sát, càng là ở ngay lập tức đem chi phản sát, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm, này một môn ở Thiên Nguyên Phế Cư nội tự nghĩ ra tới gần người ẩu đả kiếm thuật, bị Trần Tông không ngừng tìm hiểu thâm nhập, càng thêm hoàn thiện, phân chia ra tam đại trọng cảnh giới. Mỗi một trọng cảnh giới ảo diệu chục tầng tăng lên, uy lực cũng tùy theo được đến tăng lên, nghiễm nhiên thành Trần Tông lại một môn cao thâm mạnh mẽ kiếm pháp. Nhất kiếm vô cực, huyền diệu vô phương, không chỉ có đánh chết kia hạ vương cấp hư không tà ma, càng là đêm này sau mấy tôn cường đại hư không tà ma tất cả đánh chết. Hư không tà ma thực lực, so tầm thường cùng đẳng cấp nhân tộc tu luyện giả càng cường. Lại so với bất quá Trần Tông bực này tuyệt thế thiên kiêu. Ở Trần Tông dưới kiếm, trừ phi là thực lực vượt qua Trần Tông, nếu không chỉ có bị tàn sát một đường. Tuy là như thế, Trần Tông cũng cảm giác được áp lực, bởi vì hư không tà ma giống như là sát chi bất tận, không ngừng tới rồi, che giả mang mọc, dũng mãnh không sợ chết. Loại này khí thế, loại này thảm thiết, cấp Trần Tông sở mang đến đánh sâu vào, thập phần mãnh liệt, mạnh mẽ hơi thở thổi quét tới, kia nghiễm nhiên siêu việt hạ vương cấp, đạt tới trung vương cấp trình tự, đó là tương đương với nhập thánh cảnh bát trọng trình tự. Trần Tông hít sâu một hơi, nếu là đơn đối đơn dưới tình huống, Trần Tông tự nhiên nguyện ý cùng nhập thánh cảnh bát trọng cường giả một trận chiến. Thử xem chính mình hiện tại trên thực lực hạn, nhưng hiện tại đều không phải là hảo thời cơ, hư không tà ma quá nhiều, sẽ không cho chính mình cơ hội như vậy, linh võ chi lực bùng nổ hữu hạn, vô pháp làm chính mình vẫn luôn như thế chiến đấu đi xuống. Khóe mắt dư quang liếc đang ở đem hết toàn lực khôi phục 6 người. Trần Tông biết, nếu là chính mình nguyện ý, bằng thực lực của chính mình, đương có thể thoát thân, hiện tại liền có thể thoát thân, nhưng không thể, có một số việc không thể làm. Nhưng có một số việc, cho dù là đánh bạc sinh mệnh, cũng cần thiết đi làm, một khi đã như vậy, vẫn luôn không muốn bại lộ trước mặt người khác cuối cùng át chủ bài. Lại cũng không thể không dùng tới, đến nỗi thần huyền quân chủ tặng cho chính mình, có thể phóng xuất ra nhập thánh cảnh cực hạn uy năng bảo giới. Trần Tông lại tính toán trước lưu trữ, rốt cuộc đó là nhập thánh cảnh cực hạn uy năng, so với chính mình so tu la phân thân càng cường. Thoáng chốc, một đạo xám xịt kiếm quang tựa như cực quang tựa như tia chớp từ Trần Tông giữa mày bắn nhanh mà ra. Kia kiếm quang phủ vừa xuất hiện, liền tràn ngập ra vô cùng kinh người sát khí, sát ý ngập trời, vô biên vô hạn, tràn ngập thiên địa, sát, kiếm quang lướt qua, hư không phảng phất bị xỏ xuyên qua, không gì chặn được không có gì không phá, nhất kiếm tung hoành 3000 mễ, chém giết tà ma mấy chục, Trần Tu tham thượng, cầm trong tay mất đi tà kiếm, sát khí không ngừng bị hấp thu, bổ sung Trần Tu lực lượng tiêu hao, bản tôn cùng phân thân liên thủ tạo thành thần huyền sát trận. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Không gì chặn được, dù cho là tương đương với nhập thánh cảnh bát trọng thiên trung vương cấp hư không tà ma, cũng ngăn không được thần huyền sát trận uy năng, nháy mắt đã bị đánh chết, áp lực ở nháy mắt đại đại giảm bớt. Trần Tông cũng nhân cơ hội này, một bên xuất kiếm một bên tìm hiểu, sinh tử chi chiến, nhất có thể kích phát tiềm năng, nếu là còn có tâm lực bắt lấy thời cơ tìm hiểu. Này thu hoạch sẽ do ngày thường bế quan tu luyện càng hơn quá rất nhiều lần. Mạnh mẽ hơi thở thổi quét tới, kia hơi thở, thắng qua phía trước hết thảy, nghiễm nhiên là thiên vương cấp hư không tà ma. Này, liền tương đương với nhập thánh cảnh cửu trọng tu luyện giả. Lại so với tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng càng cường đại hơn. Hư không tà ma hư không tà lực trời sinh liền rất mạnh hoành. Đặc biệt am hiểu phá hư cùng ăn mòn, uy lực thập phần đáng sợ, càng là cường đại hư không tà ma sở cụ bị hư không tà lực liền càng là kinh người. Đương nhiên, lấy tu la phân thân Trần Tu sở cụ bị thực lực. Nhập thánh cảnh bảy trọng lúc đầu tu vi đủ để chống lại tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng. Cho dù là thiên vương cấp hư không tà ma cũng giống nhau không sợ. Chỉ là, muốn đem chi chém giết nói, lại cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng giờ này khắc này, thần huyền sát trận hạ, Trần Tu thực lực càng cường mấy thành, nhất kiếm, hai kiếm, tam kiếm, Đốt sát Tu La kiếm pháp sớm đã bị Trần Tu tu luyện đến mức tận cùng. Hơn nữa dựa vào vô cùng kinh người hùng hồn kiếm pháp cơ sở. Ở nguyên bản cơ sở càng thêm lấy suy diễn, kéo dài, đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao, trở thành Trần Tu chuyên trúc kiếm pháp, có thể đem một thân thực lực phát huy đến càng thêm hoàn toàn. Tam kiếm dưới, ngày đó vương cấp hư không tà ma tử vong, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hoàn toàn không có bất luận cái gì một tôn hư không tà ma có thể chống đỡ trụ Trần Tu kiếm. Đến nỗi bản tôn Trần Tông, tác một bên chém giết yếu kém hư không tà ma, một bên tìm hiểu mài giũa tự thân, đỉnh giai đạo ý, có không gì sánh được tiềm năng có thể khai quật, tâm chi vực cũng có tiềm năng có thể khai quật, đem cùng hư không tà ma sinh tử chi chiến giữa mài giũa. Do đó tăng lên tự thân, bực này cách làm, cũng chỉ có cực kỳ số ít người mới dám như thế. Hoặc là chính là không biết lượng sức, hoặc là chính là đối chính mình có lớn lao tin tưởng. Trần Tông, chính là người sau, có Trần Tu gia nhập, hư không tà ma không ngừng bị chém giết, đặc biệt là Trần Tu cùng bản tôn Trần Tông bất đồng. Đánh chết hư không tà ma, không chỉ có mất đi tà kiếm sẽ chậm rãi khôi phục lực lượng, mà Trần Tu cũng có thể hấp thu sát khí luyện hóa, khôi phục tiêu hao lực lượng, lại không có huyết nhục chi thân hạn chế, hoàn toàn có thể vẫn luôn không thôi không ngừng chiến đấu đi xuống. Này, là chân chính giết chóc quái vật, thoáng chốc, mạnh mẽ hơi thở lan tràn tới, khói đen cuồn cuộn, phảng phất ngọn lửa ở thiêu đốt, tràn ngập ra khủng bố vô cùng uy thế, loại này uy thế, đã siêu việt thiên vương cấp, siêu việt nhập thánh cảnh cửu trọng, trong nháy mắt khiến cho Trần Tông cùng Trần Tu sắc mặt đại biến. Nửa bước đại thánh cấp, đây là tương đương với nửa bước đại thánh cấp hơi thở. Ở trên hư không tà ma giữa, cũng xưng là bán thần cấp, thế nhưng, có một tôn bán thần cấp hư không tà ma giết tới. Sắc mặt ngưng trọng, nội tâm ngưng trọng, Trần Tông cùng Trần Tu đồng thời hít sâu, vô luận như thế nào, đều không thể lui, cần thiết ngăn trở, nhưng bản tôn Trần Tông có thể kháng cự không được, chỉ có xem Trần Tu, nơi xa, một tôn thật lớn ước chừng có mấy trăm mễ thân hình xuất hiện. Phảng phất một tôn ngoại hình khủng bố người khổng lồ giống nhau. Quanh thân thiêu đốt kinh người đến cực điểm màu đen lửa ma. Đốt tận hư không, mạnh mẽ mà lại bá đạo tràn ngập hung lệ cùng lực phá hoại hơi thở tràn ngập khai đi. Hóa thành khói đen cuồn cuộn, che trời lấp đất, hư không tà ma giữa, tương đương với đại thánh cảnh trí cường giả trình tự giả. Xưng là hư không tà thần, như vậy nửa bước đại thánh cấp trình tự, liền gọi là bán thần cấp cùng nhập thánh cảnh, nghiễm nhiên là hai cái trình tự, khủng bố đến cực điểm uy áp tràn ngập bát phương, phảng phất đem một phương thời không phong trấn. Trần Tông đều cảm giác chính mình khó có thể nhúc nhích. Chênh lệch thật sự là quá lớn, mà Trần Tu tuy rằng cũng có thể nhúc nhích, nhưng mà, cũng thập phần miễn cưỡng, thập phần cố sức, ở kia ước chừng có mấy trăm mễ thật lớn thân hình trước mặt. Bản tôn cùng phân thân đều có vẻ như vậy nhỏ bé. Giống như là con kiến, tùy tay nhưng diệt, giống như là Trần Tông muốn đi, cũng đi không được, cho dù là vận dụng thần huyền quân chủ để lại cho chính mình át chủ bài. Cũng đồng dạng vô pháp chống lại, đây là bản chất chênh lệch, hết thảy chỉ có thể xem Trần Tu hai tròng mắt, lập lòe xám xịt hỗn độn quang mang, lưu chuyển, phảng phất xoáy nước, oanh, kia bán thần cấp hư không tà ma động thủ, thật lớn móng vuốt ngang trời chảo ra, che trời lấp đất, phảng phất đem một mảnh thời không xé rách dường như không lưu tình chút nào oanh sát tới. Thiên địa, đều tại đây một chảo dưới rên rỉ, vô tận màu đen sương khói lượn lờ kia lợi chảo bên cạnh. Nghịch lưu tận trời, màu đen ngọn lửa hừng hực, đốt thiên thiêu mà, mồ hôi lạnh, từ trên trán chảy xuôi mà xuống. Đang ở khôi phục thương thế cùng lực lượng 6 người cũng bị trấn áp giống nhau. Không thể động đậy, liền quay đầu lại cũng làm không đến. Này một chảo rơi xuống, tựa hồ hết thảy đều sẽ bị hủy diệt, hết thảy đều không thể chống đỡ, toàn bộ đều sẽ bị đánh tan, hủy diệt, bán thần cấp hư không tà ma ra tay, không lưu tình chút nào, Trần Tông cả người vô pháp nhúc nhích, cảm giác chính mình tư duy đều phải động lại dường như. Loại này khủng bố uy thế, quá mức kinh người, Trần Tu trong mắt xoáy nước càng thêm kịch liệt, có thể nhìn đến. Này mắt trái xoáy nước chính là thuận hướng, mà mắt phải xoáy nước, còn lại là nghịch hướng, mắt trái bên trong xoáy nước, tràn ngập một cổ sinh cơ, kia sinh cơ lúc đầu mỏng manh, dần dần trở nên nồng đậm, ngang nhiên, mắt phải bên trong xoáy nước, tác tràn ngập một cổ tĩnh mịch, đồng dạng lúc đầu mỏng manh, cũng dần dần theo xoáy nước chuyển động mà trở nên nồng đậm. Cường thịnh, liếc mắt một cái sinh, liếc mắt một cái chết, mất đi tà mắt, đây là Trần Tu tu luyện mất đi tà mắt đến nay. Lần đầu tiên thi triển. Trần Tu bản thân liền vô cùng phù hợp mất đi tà mắt tu luyện. Hiện giờ lần đầu tiên thi triển, tin tưởng 10 phần, một cổ huyền diệu đến cực điểm hơi thở tức khắc tràn ngập khai đi. Đó là sinh tử hơi thở, sinh tử, nhưng cũng là huyền diệu vô cùng chi đạo, giống như âm dương, thoáng chóp, lưỡng đạo quang mang tự Trần Tu trong mắt nở rộ, phảng phất hỗn độn liệt dương, một đạo sinh cơ bừng bừng, một đạo tĩnh mịch nặng nề, trong hư không, tức khắc có xám xịt quang mang kéo dài tới khai đi, ngưng tụ thành một đạo cự luân, kia cự luân chuyển động, thuyết minh sinh ra cùng chết ảo diệu, cự luân tuy rằng đại,